không có nửa điểm phong lôi thành, cũng không có phong lôi quang, bình thường đến cùng bình thường mũi tên dường như. Nhưng thật ra độ thực mau, chỉ là không có gì hiệu quả, Phong Lưu Sương cùng Bạch Ngọc Đường đều tránh ra. Bọn họ tránh ra thời điểm, tốt xấu cũng cấp Cố Duệ cơ hội, nàng cũng sau này nhảy. Cứu cấp một mũi tên sao? Làm được xinh đẹp, ta đại hùng. Nhưng Mạnh Vãn Mặc lại cảm thấy không tầm thường, bởi vì nàng lưu ý đến Lý Đại Hùng kia trương hàm hậu trên mặt không nín được cười. Hình như là muốn làm chuyện xấu nhi. Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn đến Cố Duệ quỷ dị cười. Không tốt. Hắn lập tức liền có dự cảm bất hảo, vừa định tránh lui. Cố Duệ trong tay phi diễm nỏ đã bắn ra một cây mũi tên. Bạch Ngọc Đường tự nhiên né tránh, Phong Lưu Sương càng là né tránh. Bọn họ né tránh, vì thế mũi tên cùng mũi tên tương ngộ. Mũi tên tương ngộ, vỡ vụn, giấu ở mũi tên bên trong hai viên hòn đá nhỏ. Một viên tím thanh, một viên đỏ đậm. Phong lôi thạch. Xích đá lấy lửa. Gian Thương lão giả đột nhiên khiếp sợ, chẳng lẽ là tưởng kiếp nổ phong lôi hỏa? Không có khả năng, này hai loại cục đá tuy rằng thuộc tính tương phụ trợ, nhưng thành phong trào lôi hỏa, nhưng chung quy là làm không được, rất nhiều người đều nghiên cứu quá, ta chính mình đỉnh đầu đi ra ngoài đổ vật, còn có thể kêu này tiểu nha đầu nhặt tiện nghi. Chính là bởi vì không thể hình thành phong lôi hỏa, này hai loại khoáng thạch giá cả mới không có quá cao, giống nhau là từng người làm hàng khí thuộc tính tài liệu buôn bán. Hắn ngữ khí chắc chắn, lại bị một giây đồng hồ đánh sưng lên mặt, bởi vì hắn nghe được cầm ẩm tiếng nổ mạnh. Phong lôi cùng ngọn lửa tương nộ, nổ tung. Phong Lưu Sương cùng Bạch Ngọc Đường đều bị phong lôi hỏa bao trùm đến, tuy rằng không đến 3 giây hai người liền vọt ra, nhưng thực hiển nhiên, bọn họ trọng thương, hơn nữa thực chật vật. Cố Duệ liền hồng nhan cũng chưa dùng tới, cùng Lý Đại Hùng một người dùng một cây mũi tên liền bị thương này hai người. Nhị đối nhị, không tính khi dễ các ngươi đi. Cố Duệ khẽ mỉm cười. Cách đó không xa Lý Đại Hùng cũng ngạo nghễ mà đứng, đích sắc không khi dễ à, liền hứa các ngươi hai người, liền không được ta cùng con khỉ hai cái. Vì thế nhị so nhị, hiển nhiên Khuê Sơn hai người tổ thắng. Dùng một loại tính đầu cơ trục lợi lại làm mọi người kinh diễm phương thức. Chỉ có thể nói thực lực không đủ, chỉ số thông minh tới thấu, làm được xinh đẹp. Bạch Ngọc Đường cùng Phong Lưu Sương sắc mặt đều rất khó xem, trên người thả đều quần quận hàng lực, vừa mới kêu một lần phòng ngự dùng hết bọn họ hơn phân nửa hàng lực, rốt cuộc bảo mệnh quan trọng. Nhưng cứ như vậy, bọn họ sẽ bị Cố Duệ treo lên đánh. Tuyệt đối. Quá ác độc. Nàng là như thế nào làm này hai loại khoáng thạch phù hợp nổ mạnh ra phong lôi hỏa? Nếu không phải phong lôi hỏa thuộc tính quá bá đạo, bọn họ hai người như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ hơn phân nửa hàng lực đi phòng ngự, hiện tại hảo. Cố Duệ cười cũng thật tà ác ca, tuy là Bạch Ngọc Đường loại này tâm tính cũng bị nghẹn ra hỏa khí, chỉ là còn chưa nói chuyện. Cố Duệ. Trên núi cấp lược xuống dưới tàn ảnh rừng ở bên ngoài, là Nhạc Đu. Nàng hô hấp còn có chút dao động, hiển nhiên là một đường cấp chạy xuống. Mà ở nàng phía sau. Cố tỷ tỷ, Cố tỷ tỷ, ta tới, ta tới. Bàng Tiểu Béo thở hổn hển chạy tới, một bên chạy còn một bên cung túi móc ra một đại điệp bùa chú, lẩm bẩm, ai khi dễ ngươi, ta nổ chết hắn. Mặt sau Cao Ma Ma thỉnh thoảng dặn dò, đừng loạn tạc tạc, tạc thương chính mình liền không hảo, vạn nhất tạc bị thương đâu. Ta như thế nào cùng sư phó công đạo lay lay vân vân. Nhưng thật ra thân cao chân dài Mao Linh Nhi vẻ mặt không kiên nhẫn, Cao Ma Ma ngươi câm miệng, còn có Tiểu Béo giấy thu hồi ngươi phủ, ở ngươi mẫu thân bên kia đợi, ta đi. Dứt lời, nàng đã xách Bàng Tiểu Béo cổ áo, đem hắn từ kia đầu nhắc tới, trực tiếp lược phi vào vòng, hướng Bàng Mụ Mụ chỗ đó một ném, tiếp theo phiên ngón tay tiêm nổi lên trận bàn. Tới, nói cho ta, ai muốn cùng Cố Duệ đánh nhau. Nàng lời này mới vừa nói xong, Nhạc Nhu liền thấy được Bạch Ngọc Đường, nàng bình tĩnh nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường cũng khẽ nhíu mày. Này tương phùng nói còn chưa nói thượng một câu đâu, Cố Duệ liền hô, Tiểu Nhu Nhu, hắn đánh ta. Cùng nhau vào sinh ra tử, hắn thế nhưng muốn đánh ta. Lý Đại Hùng bổ sung, thật sự, ta làm chứng. Người này tâm quá xấu rồi. Ân, đối với Bạch Ngọc Đường đánh Cố Duệ gì đó, mặc kệ hắn là ở vào giữ gìn nhà mình môn phái tôn nghiêm cung ních lợi, vẫn là cái gì, dù sao Cố Duệ hai người là mang thủ, một giây cho hắn mách lẻo. Bạch Ngọc Đường cũng là xem nhẹ hai người vô sỉ, bởi vì Cố Duệ thế nhưng nói. Ta thiếu chút nữa liền đã chết. Lợi hại ta yêu bà, trận tròn mắt nói nói dối, như vậy phía sau vài bát loạn chiến xuống dưới, trên người của ngươi nửa điểm thương đều không có. Nhưng Bạch Ngọc Đường biết Nhạc Nhu mắt mù, bởi vì nàng tế ra Vân Linh Phiêu. Hiển nhiên, nàng cũng có nàng lập trường. Bạch Ngọc Đường thật sâu nhìn nàng một cái, đánh. Nhạc Nhu, thỉnh chỉ giáo. Ha ha, Bạch Ngọc Đường ha ha cười một cái, kiếm khởi. Ai u, đây là muốn đánh nhau rồi. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình, tổng cảm thấy giống cái tiểu tam trà xanh kỹ nữ, hủy đi nhân tình duyên đặc biệt cấp lực. Nhưng ngẫm lại Bạch Ngọc Đường người này vài lần bị nàng nhận thấy được phức tạp tâm tư, giống như đối Nhạc Nhu cũng không có gì đáng tiếc. Này hai người tương lai nếu thật đi không đến một đường, kia cũng không phải nàng làm hại, nếu thật sự có thể cùng nhau, cũng không phải nàng loại này mưa bụi có thể làm hại. Cho nên, một có hổ thẹn. Nhưng thực mau Cố Duệ hiện chính mình xem nhẹ Nhạc mỹ nhân mị lực, bởi vì Bạch Ngọc Đường kiếm là thứ hướng phong lưu xương. Khanh ba. Đao kiếm chạm nhau, hai người đều lui bay đi ra ngoài. Rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường đối thượng Nhạc Nhu kinh ngạc khuôn mặt. Người đây là Nhạc Nhu có chút kinh ngạc, còn có chút phức tạp. Bạch Ngọc Đường lại là du mắt, vỗ về trong tay kiếm, không có gì, đánh không lại nàng, tìm một cái đánh thắng được, không phải bởi vì ngươi. Cố Duệ hai người. Mọi người. Tổng cảm thấy vẫn là bị uy một phen cầu lương. Chương 256, Chín Phương Diễm Lưu, Vây Thú Cá Mặn. 8. Bạch Ngọc Đường chủ động chọn thượng Phong Lưu Sương, tuy rằng là vì một cái thực tùy hứng lý do, nhưng vẫn là chọc giận Phong Lưu Sương chờ không ít người, hiện giờ đều lưu hành không biết tự lượng sức mình. Bạch Ngọc Đường như thế, Cố Duệ cũng như thế, áo, không đúng, Cố Duệ là nghịch tập bản không biết tự lượng sức mình, này Bạch Ngọc Đường cũng là. Bất quá mặc kệ như thế nào, xuất thân Bắc Đường Bạch Ngọc Đường xem như càng nổi danh, mà Cố Duệ đại khái chính là hồng danh. Giết người chơi khác, tự nhiên muốn hồng danh, nhưng nàng hiện tại đại khái chỉ cần chờ phía chính phủ tới xử lý kết quả là được, cho nên rất nhiều người coi chừng kéo ánh mắt là phức tạp, lao vinh vào ta cô nương, nhưng ngươi nghĩ tới đắc tội bản thổ cùng đất khách hai cái môn phái kết quả sao? Một đường từ bỏ khảo hạch thẳng đến dưới chân núi Mao Linh Nhi là rồi dám, làm nửa ngày Cố Duệ không có việc gì. Nàng âm chắc chắc nhìn về phía Bàng Tiểu Béo, người sau còn vào đầu, vẻ mặt vô tội, các ngươi hai cái tới làm gì nha? Mao Linh Nhi mặt vô biểu tình, là ngươi. Bàng mụ mụ khỏe mắt co giật, tiếp theo thấy chính mình bảo bối nhi tử bị cái này thân cao chân dài thực tịnh Mao Sơn Đại Sư tỉ xoa a xoa nhẹ béo mặt. Tiểu Béo tạp còn rất chiêu cô nương ra thích, mị lực cùng hắn nương giống nhau đại. Bàng mụ mụ vui dạo dực, lại bỗng nhiên đuổi tới Mao Linh Nhi sắc mặt thay đổi, thân thể bắn thẳng đến ra, nhưng đã không còn kịp rồi, kia hắc ảnh đã ngay lập tức vọt tới Cố Duệ trước mắt. Độ quá nhanh, đây là một lần không ai đoán trước đến ám sát. Mau đến làm đánh lên tới Phong Lưu Sương cùng Bạch Ngọc Đường đều vì này hoảng sợ, cũng làm Nhạc Nhu đám người thần kinh chịu khẩn. Kia hắc ảnh thành thẳng tắp, như nhau Cố Duệ phía trước nháy mắt sát Bắc Đường trưởng lão, hắn cũng có thể nháy mắt sát Cố Duệ. Nhân hắn so Lâm Phong đám người, so Phong Lưu Sương còn mạnh hơn ra một ít. Tam quẻ đỉnh núi đi, phòng trường. Lý Đại Hùng não nhân đều chịu, trong đầu đông nhiên hiện lên một niệm, con khỉ nói người kia sẽ đến, quả nhiên tới. Nhưng con khỉ có thể ngăn trở. Hiện tại vấn đề tới. Cố Duệ nháy mắt sát ớt trưởng lão người này nháy mắt sát Cố Duệ. Bất đồng, ít nhất Cố Duệ không phải ớt trưởng lão, liền phảng phất kia trong nháy mắt, hắc ảnh rõ ràng đã tới rồi Cố Duệ trước mắt, gần người 3 mét phạm vi. Trung niên cao thủ đã nhảy đến lan can thượng, trong tay lốc xoay xoay tròn, vừa muốn lực, lại bỗng nhiên nhướng mày, à. Hắn cười. Mọi người lại hoảng sợ, bởi vì ở kia khoảnh khắc chi gian, Cố Duệ tay phải chuyển hồng nhan. Chuyển lưu. Vô dụng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đống nhiên tay phải buông tay, hồng nhan huyền phù. Chẳng lẽ là tặng không cấp cái này hắc ảnh? Hắc ảnh quả nhiên cứng lại cơ hồ muốn hướng tới kia hồng nhan chụp tới. 10 căn ngón tay, 9 căn ngón tay là có hàng tự, khuê sơn hàng tự, ngón tay ngay lập tức điệp ảnh dừng ở hồng nhan phía trên, như là cho người ta đã thông hai mạch nhâm đốc trở về vị, thông mạch lạc, giải phong ấn, vì thế kia bạch ngọc bên trong đỏ tươi lưu động, như lửa diễm ở trong nước đốt cháy, hồng quang thịnh phóng. Linh khởi. Cố Duệ tay phải một lần nữa cầm hồng nhan. Đầu ngón tay nhấn một cái, lòng bàn tay gián sát kia lưu chuyển huyết sắc, tay trái điểm ở trên eo hóa long ngọc quyết phía trên, hàng lực dẫn đường. Hoàng ba linh khí độc hữu linh có thể gào thét, từ ngọc quyết phía trên dẫn đường ra cất giữ hàng lực tiến vào toàn thân mạch lạc, bị linh có thể thúc dục ra 5 lần cường độ thời điểm, Cố Duệ đầu ngón tay xoay tròn, lại một kích. Quá đáng sợ, này hơi thở quá đáng sợ, Cố Duệ vốn là so Phong Lưu Sương bọn họ cũng không kém bao nhiêu, hàng lực bạo lực cũng khủng bố, bị thúc dục 5 lần là cái gì hiệu quả? Phong Lưu Sương thậm chí cho rằng Cố Duệ này một kích có thể nháy mắt hạ gục chính mình. Át chủ bài. Thật lớn át chủ bài. Linh khí thế nhưng như vậy lợi hại. Hoàn toàn là làm Cố Duệ có thể vượt cấp vô địch. Nhị quẻ đến tam quẻ vô địch. Kia này hắc ảnh người chỉ sợ cũng hẳn phải chết. Hẳn phải chết. Hắn đánh ra một trường. Vâng. Xích diễm lượn lờ bay múa, hắc ảnh bay vút mà ra, lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Bị mọi người thấy rõ là một cái bộ dáng tựa hồ thập phần bình thường trung niên nam tử, hắn rơi xuống đất lúc sau, mới vừa ngẩng đầu, một cây mũi tên từ trong ngọn lửa vừa ra. Thật nhanh. Kia ngọn lửa đốt cháy nơi, gào thét ngọn lửa đích xác đáng sợ, tay cầm hồng nhan ngọc thức mà như lửa trung yêu linh Cố Duệ càng đáng sợ. Nàng bắn ra này một mũi tên thực mau, chủ yếu là tại đây người bị đánh ra thời điểm, nàng cũng đã bắn ra, cơ hồ là đuổi theo hắn nhảy ra quỹ đạo bắn ra, thế cho nên hắn vừa rơi xuống đất ngẩng đầu liền đối thượng này một cây mũi tên. Bất quá hồng nhan linh có thể nhưng thúc giục hàng lực, tử mẫu phi diễm nọ lại không thể, chỉ là này một mũi tên hắn trúng quy là trốn rồi, song mũi tên tạc phong lôi hỏa một màn hắn nhưng không quên, tuy rằng hiện tại liền một mũi tên, nhưng tiểu tâm vì thượng. Sau đó hắn trốn rồi, kia mũi tên liền đánh vào trên mặt đất, tặc, toát ra hoàng lục khí thể, tanh tưởi, thiệt tình là tanh tưởi. Xú đến không được, làm nhất thời không cha nam tử hút vào một chút, tức khắc đầu một trận choáng váng, cũng làm giữa sân những cái đó tản đang ở dưỡng thương dân cư phun bọt mép. Là trôn xú vị. Không, hẳn là đã thành yêu độc khí. Này, quá ác độc. Quá mẹ nó xú, chúng độc muốn, có người còn sinh ra choáng váng cảm. Giữa sân người các loại phát điên, bên ngoài người cũng trợn mắt há hốc mồm. Hoàng đại tiên độc khí. Này thủ đoạn thật đúng là. Độc đến không được a. Trọng điểm là cái kia nam tử, choáng váng một giây, cũng đã đến phiên Cố Duệ cẩn thận 3 mét trong vòng, trong tay hồng nhan luân chuyển. Chuyển lưu. 9 căn ngón tay thượng hàng tự ấn nhập, đạn quang, căng thẳng, bạo. Nam tử ở bị choáng váng thời điểm cũng đã đoán được Cố Duệ sẽ đánh bất ngờ, liền bản năng phiên tay ấn, mở nhạt dòng khí theo hàng chú trào ra, ngưng thật. Phanh. Mai rùa bị đánh nát, nhưng hắn cũng đã tẩy đi trên người độc khí, đó là vội vàng sau này nhảy lên, trên người hàng lực điên cuồng tuôn ra, mạnh mẽ, thập phần mạnh mẽ, hàng lực tổng sản lượng cơ hồ là Cố Duệ gấp hai nhiều, chiêu thức ấy đánh xuống tới. Không kịp phách, Cố Duệ đã bắn ra lên đây, ở giữa không trung linh hoạt tính ai càng cường. Đầu ngón tay Cố Duệ mũi chân hư điểm không khí, xoát. Đăng phong. Chân chính đăng phong, đương Cố Duệ ở giữa không trung đệ nhị độ bắn ra thời điểm, tất cả mọi người dọa tới rồi. Liền kia trung niên nam tử đều trợn mắt há hốc mồm. Nhị độ đăng phong Cố Duệ nháy mắt bạo tới rồi trước mắt hắn, một thước tử đánh xuống. Oeng. Ra nẻ, bạo hướng, ầm ầm tạp rừng ở mà, mặt đất lưu hỏa phi lẻn đến 3-4 mét xa, mặt đất đá phiến vỡ ra. Người này cánh tay chảy ra huyết, hắn bị thương, bộ mặt cũng dữ tợn một ít, thế nhưng trước ra một ít nếp nhăn, xem ra tuổi không nhỏ. Rơi xuống đất sau, hắn một tay ấn mặt đất, trên người hàng lực cuộn cuộn, xúc lực. Muốn bạo là trào địa, dường như có hấp lực, là nuốt hút hàng thuật. Gió lốc gào thét, hướng lên trên dũng, liền cuốn những cái đó còn chưa tan đi hoàng lục độc khí đều bị cuốn lại đây, theo cổ tay hắn vung, như gió đoàn hướng tới trên không Cố Duệ bay đi. Lấy bỉ chi đạo còn chi bị thân. Cố Duệ ở giữa không trung rơi xuống, nhìn đến này bay tới hoàng lục độc khí, nàng cũng sẽ không phong loại chú thuật, vì thế quyết đoán trực tiếp sẽ xuống trên người áo ngoài đi xuống ném, rầm, áo đen xoay tròn bỏ xuống, Cố Duệ từ trên không đuổi theo áo đen rơi xuống. Áo đen bao phủ độc khí, nàng chân dẫm lên chính mình áo choàng rơi xuống đất. Xoát. Nhưng người kia đã đạt tới, bàn tay chống rỗng điểm không khí, mỗi đầu ngón tay một chút, một đạo vòng sáng, là trưởng nói hàng thuật. Vâng. Trường đối hồng nhan ngọc thước, ngạnh hám. Thích thích thích. Mặt đất đá phiến tấp tấp ra nẻ. Lực lượng cuồn cuộn. Hàng tự hàng quang khắp nơi bính. Đây là một hồi cường giả chi chiến. Ngang tay. Ngang tay. Cố Duệ lại nhìn đến người này đáy mắt lạnh lẽo. Không phải ngang tay, người này còn không có bạo đi. Cố Duệ nheo lại mắt, đuôi lông mày thượng chọn thời điểm, băng tuyết chi khí bỗng nhiên dùng để, là phong lưu xương. Hán tử Cố Duệ phía sau đánh bất ngờ. Nhưng bạch ngọc đường kiếm quang theo sát tới, nguy cấp thời khắc. Xem ra đây là một cái thập phần xảo diệu thực tế, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Hảo thông minh. Đột nhiên khởi sáo âm. Là chân âm, cái này trọng thương thả suy yếu đăng phong đệ tử có cùng người nam nhân này giống nhau không có sai biệt giữ tợn biểu tình. Hắn thúc dục trong cơ thể sở hữu hàng lực, toàn bộ phó trừ với sáo âm hàng thuật, trong không khí dao động. Một khắc đầu, hồ ly đám người phảng phất cũng ở làm cuối cùng nỗ lực, thế nhưng ở trong tối có ăn ý, đột nhiên lại lần nữa bạo, xem như sau khi trọng thương cuối cùng một lần dây rùa đi. Bọn họ không quá trọng yếu, quan trọng là Lâm Phong bốn cái lão nhân lựa chọn ở cái này thời cơ đồng thời ra tay, liên quan một ít vốn dĩ sống chết mặc bây người, đồng thời ra tay. Đó là 3 giây trong vòng nhất chấn động nhân tâm quần công. Hàng thuật đồng thời bạo, thả đồng thời đánh chúng đứng ở đại bản trung tâm nơi Cố Duệ. Nhạc Nhu vốn nên ra tay, lại không có ra tay, bởi vì nàng thấy được Cố Duệ ở đánh nhau bên trong lơ đãng cho nàng thủ thế, vì thế nàng cười. Như thế nguy cơ lúc sau còn ám chỉ ta sao, lợi hại ta hảo bằng hữu. Một khắc đầu, Bàng Tiểu Béo cũng kéo lại chuẩn bị ra tay Mao Linh Nhi, liều mạng nháy mắt. Mao Linh Nhi nhướng mày. A, có điểm ý tứ A. 4. Mạnh Vãn Mặc tự nhiên cũng nhìn ra điểm môn đạo. Nhưng nàng cũng không xác định, vừa không xác định, tự nhiên là muốn ổn thỏa một ít, cho nên nàng xoay Phật châu một chút, Phật châu thanh thúy, bên người nam tử hiểu ý, trực tiếp lực ra. Nhưng hắn đi ra ngoài thời điểm, chợt có làm người thường thường xem nhẹ, lại thường thường kinh diễm xuất hiện ngoài ý muốn, Lý Đại Hùng tới. Hắn man như dường như tiến lên, nhảy lên, từ phía trên rơi xuống, mà cùng lúc đó, Cố Duệ nhảy lên, một trên một dưới. Vâng! Địa phương chấn thuật ngang nhiên đánh gãy mọi người hàng thuật, bao gồm Lâm Phong đám người, thậm chí bao gồm Phong Lưu Sương đám người. Địa phương chấn, đánh gãy vô cực hạn. Đánh gãy đến như thế xinh đẹp, thời cơ tinh chuẩn đến không muốn không muốn, mà đánh gãy sau Lý Đại Hùng bị tỏa định rất nhiều khí cơ, muốn trả thù à. Lý Đại Hùng nết miệng cười, thuận tay hướng trong miệng tắt một viên hạnh nhân. Lao tử không sợ. Vì cái gì không sợ? Bởi vì trên không Cố Duệ trong tay hồng nhan xoay tròn, ánh lửa bay múa, tay trái xoát xoát đánh thủ thế, từ thượng mà xuống rơi xuống thời điểm đánh ba cái thực huyền ảo thủ thế, cũng vẽ ra ba tầng quan văn. Tay phải giơ lên, trong miệng mấp máy mau, có một đạo nói rậm rạp hàng tự lấy cao tần suất dẫn động, quấn quanh ở hồng nhan phía trên, linh có thể lưu chuyển một chỉnh đem thước đo. Thủ đoạn một đốn, đi xuống nhất định, ông ba. Thước đo định ở quan văn trung tâm, như là đại trận nhét vào trận bàn, Cố Duệ đôi tay giao điệp. Trên eo hóa long ngọc quyết hàng lực toàn bộ rút ra vọt tới lòng bàn tay, ép xuống. Vâng! Toàn bộ vòng sáng nhất thời xoay tròn, ngay lập tức huyết trương 5 lần, 10 mét đường kính, đem mấy chục cá nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lúc này còn ở vào chấn vượng nhưng đã miễn cưỡng khôi phục Phong Lưu Sương đám người đồng tử kết tụ lại. Bọn họ cảm giác được này cổ hơi thở. Khủng bố hơi thở, đạt tới 4 quẻ tiêu chuẩn. 9 phương diễm lưu, khởi. Trốn 4. Bọn họ nội tâm ở chu lên. Thân thể muốn chạy trốn, nhưng địa mạch dưới hỏa lưu dẫn đường thành đỏ đậm diễm lưu, tam phương tuân ra, nóng bỏng diễm lưu là khủng bố, độ ấm cũng là đáng sợ, mặt đất ngay lập tức một mảnh cháy đen, toát ra đáng sợ nhiệt khí. Tất cả mọi người ở bên trong, như vây thú như cá mặn. Chương 257, khảo hạch ra. Vây thú cá mặn nhưng thoát về xoay người sau. Đó là một cái thật lớn chín phương viêm lưu đại lồng sắt, tam phương diễm lưu cuồn cuộn, ai có thể ra. Toàn trường tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch. Chỉ vì một tấc vông nơi không có một tấc vông, tham lam, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, lấy cưỡng chế nhược, đây là nhân thế gian nhất nhận không ra người thái độ bình thường, rồi lại như vậy chìm nổi hồng trần. Hồng trần là đả thương người, cho nên hồng trần quần quận không lưu người, đã thấy ra người không phải đã chết chính là xuất ra. Cũng có một ít hình người là ngoan cường cỏ dại, như là truyền thạch ngàn năm tích thủy, bọn họ đánh vỡ thường quy, vì thế nghịch tập. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng chính là nghịch tập người. Mặt đất cháy đen một mảnh. Cuồn cuộn nhiệt khí hướng lên trên bốc hơi, bên trong một mảnh thảm đạm, trọng thương một mảnh, tiêu diệt một mảnh, cung quỷ một mảnh. Phong Lưu Sương, Lâm Phong chờ toàn quỷ, còn ở thường thường hộp máu. Như vậy thảm đạm chung, bang mụ mụ đám người thấy được lượn lờ nhiệt khí cùng sáng quắc ánh lửa bên trong, có một cây thước đo bạch ngọc hồng huyết, lưu chuyển quang hoa ẩn có hoa khai. Còn có một người từ hỏa chung đi ra. Hoa khai sáng lạn ở nàng bên người, bay qua nàng đầu ngón tay, vòng qua nàng một đầu bay múa tóc đen. Cũng ở trong mắt nàng đốt cháy thành so yêu còn bừa bãi thịnh diễm phong hoa. Nàng giơ lên tay, cùng đồng dạng đi tới Lý Đại Hùng. Bang! Trường đối trưởng, một phách, nhẹ nhàng mát lạnh, chụp không đi này hồng trần quần cuộn mạnh yếu quy tắc, cũng chụp không đi này gió lửa lưu yên trung bạch khí, càng chụp không đi này một tấc vuông nơi một tấc vuông hai chữ. Nhưng nó vang vọng này một phương tấc phạm vi, thành chân chính tuyệt hưởng. Không ai quên đến rớt. Vưu là kia người cao to nhếch miệng ngây ngô cười, còn có nàng kia rũ mắt câu môi tà mị. Không bằng khuynh quốc khuynh thành, nhưng là nhiếp hồn và phách. Đây là Cố Duệ, Khuê Sơn Cố Duệ. Nhạc Nhu ánh mắt từ bạch ngọc đường trên mặt cười khổ sẽ qua, bội phục. Kỳ thật là ngay từ đầu liền biết không là đối thủ đi, nhưng như cũng lựa chọn động thủ, nàng mơ hồ suy đoán hắn một ít mịt mờ bí mật, nhưng lại không muốn thâm nhập, thật giống như giờ phút này nàng có thể hiểu rõ trên mặt hắn kia một mặt cười khổ cay chát bội phục còn có hâm mộ, lại không thể hỏi đến càng nhiều. Vì thế nàng đem ánh mắt rời đi. Dừng ở Cố Duệ hai người trên người. Trường đối trưởng thanh thúy thời điểm, nàng cũng hâm mộ. Cái loại này hâm mộ như là sinh trưởng tốt, cũng là một loại gia tính. Nàng chính mình thay đổi. Bàng tiểu béo đôi mắt ở lượng, cả người kích động, thậm chí cầm Mao Linh Nhi tay xoa a xoa, thực kích động. Mao Linh Nhi chịu hai lần không rút ra, đó là bất động thần sắc đến liếc tiểu béo giấy liếc mắt một cái, cười lạnh, an ta đậu hủ. Ha ha, tối nay tìm ngươi tính sổ. Toàn trường yên tĩnh chung. Kia trung niên nam tử rơi xuống đất, chiều Cố Duệ cười cười, giơ ngón tay cái lên, xinh đẹp. Cố Duệ nhướng mày, làm ngươi tới nhân tài là thật xinh đẹp. Nàng chiều Mạnh Vãn Mặc nhướng mày, Mạnh Vãn Mặc nhất thời mỉm cười, cũng hồi lấy cười, chống lan can nhẹ như nói, ta đoán Cố sư phó còn có việc nhi phải làm. Đúng vậy. Cố Duệ khinh phiêu phiêu đáp lại, tiếp theo nghiêng người, nhìn về phía một tấc vung nơi rửa gần Thanh Vi Sơn cây rừng phía trên, không biết khi nào xuất hiện một đám Thanh Vi môn người, nhiều là trưởng lão đi, còn có rất nhiều đệ tử. Nhưng đều đánh không lại trên không huyền phù kia chỉ cự quy. Huyền Nguyên Quy. Quy trên lưng đứng ba người, một cái Thanh Vi thượng nhân, một cái Thôi Lương, còn có một cái cây cỏ bảo trung niên nam tử, ba người đều là nhìn nàng. Hảo sinh kỳ quái, rõ ràng bọn họ như vậy tồn tại, phía trước lại phảng phất không có gì người có thể lưu ý đến bọn họ dường như. Chỉ có thể nói phía trước khẳng định có cao thủ dùng thủ thuật che mắt. Đúng rồi, thượng nhân cấp bậc cao thủ muốn cho thượng nhân dưới người hiện không được, có rất nhiều thủ đoạn. Bất quá giờ phút này bọn họ chung quy là hiện thân, lại thấy người khởi sướng Cố Duệ chiều bọn họ ba người ánh mắt đảo qua. Thôi Lương vi diệu cảm giác được, người này ánh mắt đảo qua chính mình thời điểm, đại khái là, người này không quan trọng. Vì thế sẽ qua, sau đó Thanh Vi thượng nhân, người này trước mắt cũng không quá trọng yếu, vì thế cũng sẽ qua. Cuối cùng một nhân tài là quan trọng. Ta đoán vị này chính là đạo quán tiền bối. Cố Duệ nhìn về phía vị này cây cỏ y y nam tử thời điểm, trên mặt là cười, không có nửa điểm áy náy cùng lo lắng. Thanh Vi thượng nhân cũng là kỳ, cô nương này thật sự một chút đều không sợ, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù dựa vào. Hắn theo bản năng nhìn về phía Thôi Lương, cũng là, có vị này chủ nhân che chở. Triệu Quang, lần này Hoài Nam đạo quẻ tương khảo hạch đạo quán tương ứng người phụ trách, ngươi kêu gì? Cố Duệ, Khuê Sơn Cố Duệ. Ngươi cũng biết chính mình đang làm cái gì? Ở khảo hạch. Này đối thoại thực nhanh nhẹn, thực trôi chảy, Triệu Quang thái độ thâm trầm, cau mày, hiển nhiên là muốn vấn tội, rốt cuộc Cố Duệ nháo đến chuyện này quá lớn. Nhưng vấn tội còn chưa bắt đầu đã bị Cố Duệ đơn giản bà chữ bóc chết. Bao gồm Triệu Quang ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc, cũng là giây lát, Thanh Vi thượng nhân cùng Triệu Quang chợt đồng thời nhìn về phía một chỗ, đồng thời còn có vị kia trung niên nam tử, ba người đồng thời tỏa định cái kia trốn bắn ra đi hắc ảnh. Còn chưa chờ bọn họ động thủ, trong cơ thể hàng lực đã là tiêu hao không còn Cố Duệ thủ đoạn vừa lật lôi kéo, xôn xao. Đao tẩu người nọ đống nhiên mắt cá chân vừa trợn, người nằm sấp xuống đất bị tún kéo về đi, bay lên không trung, hắn đột nhiên hiện chính mình trên chân tựa hồ triển thứ gì, thả coi chừng kéo thân ảnh nháy mắt lóe. Cổ tay háo hoạt ra kia tinh xảo thả được khảm đá quý truy, rơi vào lòng bàn tay, xoát. Truy xẹt qua cái này nam tử cầm thời điểm, rất nhiều người cho rằng nàng muốn cắt thiết hầu, kỳ thật không phải, truy xẹt qua, Cố Duệ ngón tay ngang nhiên xốc lột. Xoát, Cố Duệ cùng cái này nam tử bỏ qua, kia nam tử cảm giác được trên mặt một trận mát lạnh thời điểm, một trương da người mặt nạ đã ở Cố Duệ trong tay. Kia cả người cũng không như thế nào cháy đen chỉ là có chút suy yếu nam tử liền như vậy bại lộ ở mọi người trước mặt. Cố Duệ thưởng thức trong tay ra người mặt nạ, ánh mắt liếc qua sắc mặt trắng bệnh Trần Âm, hướng tới Triệu Quang hơi hơi mỉm cười. Vị này chính là các ngươi đạo quán người đi, cũng là giám khảo, họ Trần, thật là lo lắng cố sức, riêng tự mình khảo hạch ta, thiếu chút nữa ta liền không đạt tiêu chuẩn. Cố Duệ như vậy nghiêm trang, nhưng rõ ràng không lâu trước đây mới bá khí chắc lậu lang thang tùy ý, sống sờ sờ đem Triệu Quang cấp kích thích ra. Đây là đạo quán. Bọn họ đạo quán. Không sai, chính là bọn họ đạo quán. Triệu Quang nhìn kỹ hạ mặt, ha ha, còn rất là, này mẹ nó liền xấu hổ, quái nhân ra nháo đến quá lớn a, nhưng rõ ràng là đạo quán giám khảo ngụy trang trộn lẫn hợp, đó chính là khảo hạch lạc. Bằng không ngươi đạo quán giám khảo đánh người ra làm gì? Con mẹ nó là quần đầu, nói ra đi đều ném người chết. Bất quá hiện tại cũng đã ném đã chết. Triệu Quang biểu tình vặn vẹo vài hạ, âm chắc chắc xem mắt kia túi đầu không nói Trần gia cứu cứu, lại liếc quá Trần Âm kia xui xẻo cháu trai, ha ha, tiểu cháu trai thật đáng yêu. Hố cứu cứu không tính còn liên hoàn hố đạo quán đâu. Lợi hại, tiền đồ, một cái nho nhỏ tam quẻ hàng sư, thế nhưng làm lao tử đều nói không ra lời. Cháu trai cứu cứu đều bị này liếc mắt một cái cấp dọa sợ, thẳng run run. Tam quẻ, bốn quẻ, ở thượng nhân trước mặt đều là cặn bã. Thượng nhân giận dữ, tất cả mọi người run lên tâm can nhi, duy độc nhất nên run người kia còn cười. Ân, nàng biểu lộ thật sự vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, bởi vì nàng đánh bại khảo hạch quan sao. Còn chấn áp toàn trường, có thể không cao hứng. Hơn nữa nàng còn cười tủm tỉm phải hỏi Triệu Quang, kia Triệu tiền bối, ta này khảo hạch qua sao? Đạo quán người vừa nghe lời này náo nhân đều đau. Quá, có thể bất quá sao? Có một đám giúp đỡ giám khảo đều bị ngươi đánh cho tàn phế. Triệu Quang ngực cất giấu một cổ khí nhi, buồn bực nặng nề, ân, cái loại này khí nhi kêu tâm tác. Tự nhiên là quá, hiếm thấy ngươi như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, liền chúng ta đạo quán cố tình an bài khảo hạch đều qua. Triệu Quang ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không biết là khen đâu, vẫn là khen đâu. Cố Duệ đương nhiên đương đối phương là khen, cho nên nàng nói, kỳ thật cũng còn hảo, lý nên là vị này dám khảo các hạ thương tiếc với ta, không nghiêm túc. Thương tiếc với ngươi. Thương tiếc. Mọi người nội tâm là tan vỡ, phản ứng đầu tiên là ngươi là ở đậu ta sao. Liên ngươi còn cần người thương tiếc, ai có thể. Thôi Lương vốn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, ám đạo cô nương này thật là da dày thịt béo không biết xấu hổ thật sự, nhưng hắn ánh mắt không thể tránh né dừng ở trên người nàng, cho nên thấy được người này dung nhan. Mặt sao, xem qua rất nhiều lần, cô nương này lớn lên cực hảo, bình tĩnh mà xem xét là so biểu muội càng đẹp mắt, nhưng hắn cũng không phải ham mê nữ sắc hạng người, lại như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện vì này ghé mắt đâu. Này đây, hắn nhìn đến kia thuần hắc bên người lỗi lạc áo trong, nhìn đến này áo trong là vô tay áo. Nhìn đến kia lỏa ra tới hai tay ra chất như tuyết nón nả, nhìn đến kia vòng eo thước tha tinh tế như xà, nhìn đến kia chân dài thế nhưng so nam tử còn muốn phát dài. Hắn đốn nửa ngày, rời đi ánh mắt. Không thấy bao lâu, thật sự. Khá vậy chỉ có hắn nhất khắc chế đi, có bao nhiêu người đã thật lâu không để ý cái này cục như thế nào, chỉ nhìn kia cởi áo ngoài nữ tử là như thế nào lánh diễm lại trương dương. Thả liền xem nàng cười không cười mà thôi. Bất quá cố duệ này phiên lời nói là cho đạo quán mặt mũi. Tiến một lui, nàng cũng không phải một lần liều lĩnh người, thả xem lúc này Triệu Quang sắc mặt hòa hoãn bộ dáng, hai người đã là có ăn ý. Đạo quán muốn thể diện, cũng chỉ có thể làm cố duệ quá quan, chỉ cần cố duệ quá quan, này hết thể đều danh chính ngôn thuận, bao gồm bọn họ này đó trọng thương người, trọng thương hộp máu Lâm Phong đám người bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía trước là mắt mù. Thương tiếc, đều 4-50 người, treo ở đạo quán môn hạ cũng có bao nhiêu năm, bốn quẻ tu vi, đến có bao nhiêu thương tiếc mới bị bại như thế chi thảm. Lời này là ai nói? Triệu Quang sẽ không tự vả mặt, cũng sẽ không từ khi đạo quán mặt. Nhưng lại có ai to gan như vậy? Là một người nam nhân, trên chân dẫm lên gốc gỗ, quần áo có chút lỏng lẻo, lôi thôi lết hết, kia trường đều lười đến quan khởi, nhưng thật ra lớn lên rất cao. Đều nói đại đường sĩ tộc phân hai phái, nhất phái phong nhã đoan trang, quy củ nghiêm cẩn, nhất phái hành vi phóng đãng, lấy phóng đãng vì xưng. Người nam nhân này là sĩ tộc, trên eo treo ngọc bội là có triều đình định chế, phi quý tộc không thể đeo. Quan là quan, quý tộc là quý tộc, lại có tiền không phải quan phi quý tộc cũng không thể lung tung mang ngọc bội, cho nên vừa thấy ngọc bội liền biết đối phương thân phận. Sĩ tộc quý tộc sao, đại đường quý tộc bên trong sóng cuồng phái lạc. Còn giữ hồ cha, trong lòng ngực ôm một túi đồ ăn vặt, cắt sắt ăn, gốc gỗ lộc cộc rơi xuống đất thanh thúy, dạo bước mà ra, cũng không biết nhìn bao lâu náo nhiệt, giờ phút này cũng cười tủm tỉm. Mạnh Vãn mặc rũ mắt đi xem người này, vừa thấy, lại là cười. Là hắn. Triệu Quang vốn dĩ rất có tức giận, nhìn đến người sau tức khắc không biết giận, chỉ sợ tới mức một run run, vội từ rùa đen trên người nhảy xuống, rơi xuống đất sau chắp tay thi lễ, gặp qua Tật Phong đại nhân. Tật Phong, là ngoại hiệu đi, thế nhưng không gọi thế tộc tên húy, quả nhiên sóng cuồng. Tật Phong là ai? Cố Duệ chính cân nhắc cái này mới vừa toát ra tới người là ai, ám đạo tuổi không nhỏ về không nhỏ, nhưng thật ra lớn lên thập phần không tồi, hình nam A, chủ yếu là dáng người hảo. Cố Duệ trong lòng như vậy tưởng thời điểm, nhân ra Mỹ Nam tử hình như có quan cảm, lại là ngước mắt xem ra, đáy mắt thế nhưng tràn đầy ôn nhu. Bất quá ta nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, Hoài Nam hàng đạo thượng là có người nhiều ý chí sắt đá, thế nhưng đối với ngươi như vậy Mỹ lệ lại mị lực phi phàm cô nương ra tàn nhẫn hạ sát thủ, may mắn thua. Cố Duệ đối thượng người này hai trong mắt, khoe miệng xà hạ, tựa ảm đạm, tựa cứng cỏi huyền chuyển, không sao, hoang dại thảo lớn lên người, cũng không phải lần đầu tiên bị người quần đầu. Chính mình đều không đau lòng, hà tất. Thật Phong đại nhân, ta đau lòng. Lâm Phong đám người, tê mỏi, này đi cái gì con đường. Cố Duệ phản ứng đầu tiên là, mẹ nó tới một cái tài xế giả A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chương 258, lễ vật. 8. Đưa một cái tuổi thanh xuân nữ tử bị một cái tài xế giả đùa giỡn, phản ứng không ngoài ba loại. Đệ nhất, cứu mạng A, có người chơi lưu manh A. Phản kháng kêu cứu hình. Đệ nhị, làm lơ hình. Một cái là bị động phòng ngự, đã là tránh lui, còn có một cái chính là chủ động, cũng chính là loại thứ ba. Cùng loại Cố Duệ loại này, nàng tại đây Tật Phong đám người liếc mắt đưa tình nói lời ô yếm thời điểm, đem ngọc thước cắm vào trên eo trong vỏ, một tay bắt hạ thì, cười như không cười, lại tựa hồ nhu nhược nhẹ nhiều, nam nhân nói đau lòng một nữ nhân thời điểm, tóm lại chỉ có hai cái mục đích, hoặc là muốn tâm, hoặc là muốn. Tật Phong gặm hạch đảo, nghe vậy ánh mắt chợt lóe, chẳng lẽ là muốn thân. Đây là đi thẳng vào vấn đề thẳng đến nước kia gì sao? Quá buôn phóng, quá trực tiếp, quá thô bạo. Ta thích. Thật Phong đáy mắt mỉm cười, mặt hàm xuân ý thời điểm. Cố Duệ liếc tới liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển phong tình vạn trùng. Hoặc là muốn mượn tiền. Nếu muốn mượn tiền đâu, ta trả lời chỉ có một. Thật Phong cũng phản ứng lại đây, rất có hứng thú. Vậy ngươi là mượn đâu? Vẫn là. Ta cũng không vay tiền cấp người nghèo. Cố Duệ vươn tay, trực tiếp thu hồi hắn ôm kia túi đồ ăn vặt, ném tới Lý Đại Hùng trong lòng ngực. Lý Đại Hùng lúc này mới thức tỉnh, đây là ta. Ngươi thế nhưng trộm ta đồ ăn vặt. Hận không thể cào chết cái này lang thang nam nhân. Tật Phong không có nửa điểm xấu hổ, chỉ vô vô tay thượng đồ ăn vặt mảnh vụn, nhìn Cố Duệ tươi cười ấm áp, ta nói này đồ ăn vặt như thế nào ăn ngon như vậy đâu, nguyên lai là của ngươi, ăn đến ta đều không bỏ được buông xuống. Lại ở liêu ta. Nương một túi đồ ăn vặt. Cố Duệ, ta cũng cảm thấy không tồi, xem ra chúng ta phẩm vị tương tự. Tật Phong, có nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cố Duệ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tật Phong, duyên phận A chờ tiếp theo khởi đi ăn cơm sao. Cố Duệ, chỉ là ăn cơm sao. Tật Phong, ngươi không sợ ta mưu đồ gây rối sao. Cố Duệ, ngày xưa chỉ thấy hơn người mưu đồ, còn không có kiến thức quá gây rối. Trong nhà hai cái lão vẫn luôn làm ta ra cửa dài hơn kiến thức, tiền bối ngươi phải cho ta truyền thụ cái gì tri thức sao? Tật Phong, ta đã truyền, còn không có giáo, ngươi đã không thầy dạy cũng hiểu, xem ra còn phải thâm nhập tham thảo hạ mới được. Cố Duệ, cho nên ngươi quả nhiên nhận thức chết chọc đầu lạc. Hai cái tài xế giả đối thoại ngưng hẳn, nhưng đại khái đều được đến chính mình muốn được đến đáp án. Người khác là nghe không hiểu lắm. Bị xem nhẹ đã lâu Thanh Vi thượng nhân cùng Triệu Quang nội tâm đã trợn trắng mắt nhảy ra nhũ lòng trắng trứng, nhưng vẫn là nhịn không được chen vào nói. Triệu Quang, Tật Phong đại nhân, ngươi nhận thức này tiểu cô nương sư phó. Tật Phong, A đại khái đúng không, cái kia đầu chọc sao, hai tháng trước đánh với ta đánh cuộc, kết quả đem ta mới vừa bắt được tay hàng thuật cấp thắng đi. Triệu Quang, chẳng lẽ là... Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ, cô nương này phía trước làm ra hàng thuật đích xác lợi hại đến không được. Kỳ thật Cố Duệ cũng kinh ngạc đâu, nàng tuy rằng mơ hồ từ đối phương ngôn ngữ thần thái nhìn ra hắn nhận được chính mình, lại phán đoán loại này nhận thức không phải nguyên với nàng chính mình, vậy chỉ có thể là chết chọc đầu. Chín phương diễm lưu sao, yêu cầu rất cao hàng thuật, ta cân nhắc mấy ngày lộng không ra, không nghĩ tới ngươi thế nhưng học xong, hơn nữa ngắn ngủn 5 ngày đi học sẽ. Tật Phong lời này tạm thời không nói đem những người khác sợ hãi, Cố Duệ chính mình đều như mày, người này vẫn luôn ở trong tối chú ý. Biết được đầu chọc lao đem hai buồn quyển sách nhỏ lưu tại Hồng Thông Quý Phường, cũng biết rõ nàng cùng Lý Đại Hùng sau lại mang đi này hai buồn quyển sách nhỏ. Tuy rằng nói đối phương thực lực cường hãn địa vị tôn quý, nhưng nàng vẫn là không quá thích loại này bị người nắm giữ với trong tay cảm giác, nhưng nàng cũng không đến mức phản cảm cái gì, chỉ có thể nói trước mắt, thực lực không đủ. Những người khác là thật sự bị dọa tới rồi, 5 ngày. 5 ngày học được một môn hàng thuật. Hơn nữa là phía trước như vậy cường hãn đàn sát thuật. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Cố Duệ trên người. Như vậy thiên phú, chính là Phong Lưu Sương cũng xa xa không kịp đi. Đương nhiên không kịp a, không thấy Phong Lưu Sương cũng bị nàng nhất chiêu dây sao. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đâu chỉ một cái Phong Lưu Sương, làm sao ngăn ba bốn lâm phòng, càng đâu chỉ mấy cái lòng tham hồng nhan người. Cũng không ngừng một cái Trần gia giám khảo. Tật Phong đại nhân, này Cố Duệ cũng bất quá là văn bối, có tài đức gì chiếm hữu này linh khí ngọc thước, cũng nên là đại nhân ngài chiếm hữu. Kia Trần gia cứu cứu nhưng thật ra trung thành, liền kém tự mình đoạt lại Cố Duệ hồng nhan dâng lên đi. Nhưng cũng động một ít người vài phần tâm tư, đúng vậy, này hồng nhan bọn họ là đoạt không đến, cũng thật dừng ở Cố Duệ này tiểu bối trong tay, thật đúng là không vui, tình nguyện đến Tật Phong trong tay. Cho nên Lâm Phong đám người sôi nổi để ngôn, Trần Âm còn chủ động chiều Cố Duệ nói, Cố Duệ, ngươi học Tật Phong đại nhân hàng thuật, chẳng lẽ không nên dâng lên này linh khí? Cố Duệ, ta chưa bao giờ sẽ nghe theo thủ hạ bại tướng kiến nghị. Có thể đổi một người tới khuyên ta sao? Lâm Phong, Trần gia giám khảo, Trần Âm đám người tập thể không thanh. Mẹ nó đều là thủ hạ bại tướng, ai có thể khuyên? Lợi hại, lại một câu ngạnh mọi người đường sống. Nhưng Tật Phong đại nhân ngược lại không liêu Cố Duệ, mà là nheo lại mắt thấy Cố Duệ trên eo hồng nhan. Mấy năm trước đều là nghe được Kiếm Nam đạo xuất hiện cho rằng mấy trăm năm trước hàng sư tiền bối, lộc hợi. Nay ngọc thức là hắn đi, nhưng thật ra thập phần lợi hại. Quả nhiên động tâm. Lâm Phong đám người mừng thầm. Đúng vậy, ngươi muốn. Ta nếu muốn, sợ là ngươi sẽ bực ta. Sẽ không Cố Duệ cười tủm tỉm, lại đè lại trên eo hồng nhan. Dù sao ngươi là một cái phong lưu người, tất không đành lòng giết ta như vậy mỹ nhân. Ta này ngao cái mấy năm, muốn đánh chết ngươi đoạt hồng nhan trở về là không khó. Nhiều tự tin người A, gần như tự đại. Nhưng xem nàng mặt, xem nàng dáng người, mỹ nhân như vậy. Lại xem người nọ, lại xem người này, một đám tàn rớt người, thiên phú như vậy. Thật Phong cười, hành. Ta không lấy còn không được. Bất quá ấn ta nói, hôm nay chuyện này. Này đó phế tài đều là ngươi đá kê chân đi, tính lên, ngươi này mỹ nhân nhi là ta đã thấy nhất có dạ tâm, cũng thông minh nhất hậu bối. Lời này không nhẹ không nặng, lại làm một ít tàn người mộng bức. Di ngoạn ý. Đá cây chân. Dạ tâm. Cố Duệ thưởng thức trong tay một viên kim cầu hạt châu, đầu ngón tay ngọc bạch, kim châu tử tinh xảo mỹ lệ. Như cũng là vạn chúng chú mục, như cũng là khỏe miệng hàm chứa cười, đầu ngón tay ấn câu lấy hồng nhan. Ta Cố Duệ nột, trước nay đều biết chính mình nhận người hận, cũng không thích ngồi chờ người khác tới cửa tới làm chuyện này, nếu thực sự có người muốn tới làm, ta có thể bồi bọn họ làm, lại không thể làm bậy, dù sao cũng phải có cái gì tiến bộ không phải. Cố Duệ ánh mắt đảo qua một đám người, ta tự sẽ không làm ta địch nhân được như ước nguyện, vậy chỉ có thể ta hủy khuất một ít, lấy thiếu địch nhiều, làm này ngỗ nghịch việc. Đương nhiên, thắng nhân tài kêu dã tâm thông minh, thua người kêu không biết tự lượng sức mình. Cố Duệ dương mắt đối thượng Tật Phong ánh mắt, ngươi nhân vật như vậy đều cảm thấy ta là thật thông minh, xem ra ta là thật sự thực thông minh. Nói đến cùng, mẹ nó vẫn là khen chính mình thông minh. Thật là say. Tật Phong bỗng nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật trị không được này mỹ nhân, da mặt quá dày, tâm quá cường, không chỗ yếu, muốn nam nhân làm gì, muốn hắn này cường đại tuấn Mỹ lại có tiền có địa vị nam nhân làm gì. Nàng chính mình liền mẹ nó có thể thu phục. Nhất thời Tật Phong đối Cố Duệ hứng thú giảm đi, quay đầu nhìn đến Nhạc Nhu. Ánh mắt sáng lên. Thôi Lương thấy được, vì thế lập tức thấu đi lên, ai u, đây là kiếm nam đạo nhạc gia Nhạc đại tiểu thư đi, quả nhiên như trong lời đồn giống nhau mỹ mạo không tầm thường. Nhạc Nhu còn chưa nói chuyện, Thôi Lương, nghe nói Tật Phong đại nhân ở Lạc Dương có một chưa quá môn thế tử, đã có 20 năm. Tật Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, hậm hực, thành, thôi ra tiểu tử. Còn biết che chở chính mình vị hôn thê tử à, bất quá không còn không có đính hôn nữa sao. Thôi Lương đôi tay hợp lại với tay áo nội, đạm cười không nói, Tật Phong lập tức dừng lại câu chuyện, quay đầu lại nhìn Cố Duệ, nguyên lai các ngươi hai cái là bạn tốt ta, quả nhiên là mỹ nhân cùng mỹ nhân mới có thể làm bằng hữu đâu, hoặc là chúng ta cùng đi ăn cơm. Thôi Lương vừa thấy Cố Duệ tựa hồ cũng muốn đồng ý, liền nhíu mày, mở miệng, ta gần nhất đã lâu không có đi tin Lạc Dương, nghĩ đến hẳn là cùng nào đó người báo cái bình an. Tật Phong sắc mặt lại thay đổi, ta cái đi. Thôi ra tiểu tử ngươi che chở chính mình vị hôn thê còn chưa tính, này mỹ nhân ngươi cũng muốn che chở, trước kia đều nghe nói ngươi tiểu tử này cấm dục, không gần nữ sắc, không nghĩ tới một gần liền hai cái. Lời này nói ra, Nhạc Nhu nhíu mày, Thôi Lương cũng meo lại mắt, nhưng thật ra Cố Duệ mỉm cười, thôi lão bản, ngươi yêu cầu người viết dùm giấy viết thư sao. Cấp thuận tiện để hạ ta ở Tật Phong tiền bối kiệt lực che chở hạ đối hắn ngưỡng mộ đã lâu. Hành đi, liền như vậy định rồi. Cố Duệ ngươi thực lực đàn, đương đến tam quẻ quẻ tướng, Triệu Quang, ngươi không ý kiến đi. Triệu Quang, không có, nào dám coi a, bốn quẻ giám khảo đều bị nàng giải quyết. An cơm Tật Phong vừa thấy đến Thôi Lương âm u mắt liền méo miệng, lại có vài phần kiên kỵ, vẫn là tính, ta một người đi ăn đi. Cố Duệ, trừ bỏ ăn cùng mỹ nhân, tiền bối không còn có chính sự như sao. Tật Phong nhướng mày, nhìn chằm chằm Cố Duệ, nga ngươi biết. Cố Duệ, nguyên bản nếu là không có ngươi xuất hiện nói. Có một người vốn nên là ta hòa hoãn cùng đạo quán quan hệ lễ vật, nhưng dạy hoa trên gấm cũng không tồi. Tật Phong là thật sự cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm Cố Duệ nửa ngày, chợt hư nhẹ, ngươi cái tiểu mỹ nhân nhi, sợ là muốn đem ta cũng tính kế vào rồi, ta càng không nghe ngươi. Hắn cười, như cũ lang thang bộ dáng dạo bước mà đi, đồng nhiên xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên lầu hành lang Mạnh Vãn mặc trên người, đôi mắt lại sáng ngời. A, ngươi không phải kia. Trước mắt một tường đồng vách sắt đổ, là ôm gói đồ ăn vật Lý Đại Hùng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Tật Phong sửng sốt hạ, tiếp theo làm xả khoe miệng, hôm nay đây là bị quỷ ám, một cái hai cái đều có hộ hoa sứ giả, thật đúng là không tốt. Hắn nói không tốt thời điểm, Lý Đại Hùng đột nhiên cơ linh, xoay người. Hắn thấy được một đạo hắc ảnh, từ nguyên bản trọng thương đám kia người bên trong lược ra, lược bay lên đi. Đương nhiên, hắn sợ là bị người nào đó dọa tới rồi, biết chính mình trốn tránh không được bao lâu, cho nên liều mạng chạy ra, đến chảo một con tin. Con tin này cần thiết thân phận quý trọng cực hạn, có thể cho mấy cái thượng nhân đều ném chuột sợ vỡ đồ. Có thể là Thôi Lương, nhưng Thôi Lương bên người có thanh vi thượng nhân đám người, phương vị không thích hợp. Chỉ có một người, nàng thân phận quý trọng, bên người vốn có một cái cường đại hộ vệ, nhưng đã không ở bên người nàng. Người này chính là Mạnh Vãn Mặc. Cho nên kia hắc ảnh thoán lên rồi, ở mọi người ánh mắt dưới hướng tới Mạnh Vãn Mặc. Người khác tới làm sự ta còn sẽ không thua, ta chính mình muốn làm sự, lại như thế nào thua. Bạn như vậy lanh lảnh lại mềm mại thanh âm, Cố Duệ thủ đoạn lôi kéo, đinh linh lang đường, người nọ trên đùi quấn lấy nửa trong suốt sợi tơ đem hắn ngạnh sinh sinh túm hạ, nhưng hắn bắt lấy mái hiên đầu gỗ, lăng là bánh trụ, thả chiều Mạnh Vãn Mặc ném đi một viên ô kim hạt châu, kia hạt châu bay lên đi đó là nổ tung. Nổ chết Mạnh Vãn Mặc, Hoài Nam hầu phủ thế tất sẽ giận cho đánh mèo người khởi sướng Cố Duệ. Cho nên, tiểu thư, Kia trung niên cao thủ vốn là kinh hãi, chạy như bay đi lên, nhưng chỉ sợ vẫn là chậm một bước, kia ô kim hạt châu nổ tung, Mạnh Vãn Mặc nhắm mắt lại, trong lòng Mạc Danh có loại thở dài, nàng đi vào trên thế gian này không dễ dàng, không ngờ lại đã chết. Nay thở dài rất kỳ quái, phảng phất là linh hồn một người khác ra than thở. Nàng một thất thần, lại hoảng hốt nhìn đến một người che ở trước người. Vâng! Ố kim tạc ở hắn trên người. Quang mang va chạm. Rầm. Kia nam tử bị Cố Duệ tốn kéo xuống tới, trực tiếp bị đạp lên dưới chân. Cố Duệ, ngươi bắt đến ta cũng vô dụng, hắn chết chắc rồi, chết chắc rồi. Cố Duệ không thấy trên hành lang tình hình, chỉ nghe được đến những cái đó bọn nha hoàng kinh hô, nhưng nàng mày bất động một chút, nói thẳng một câu, kẻ hèn một viên ô kim viên liền tưởng nổ chết chúng ta Khuê Sơn người. Người đương Khuê Sơn cùng kia tiểu gì thiết hạ núi đao biển lửa là tiểu hài nhi chơi đến. Không kiến thức đồ vật, trước banh ra chờ đường phun ra người kia lão chủ nhân bí mật đi. Nói xong nàng thu hồi chân, Tật Phong tiến lên nhìn cái này bị trói buộc lên người, tỉ mỉ nhìn, bên cạnh Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng bọn họ nghe được Tật Phong đại nhân nói, mỹ nhân nhi, ngươi này ngọc tơ tầm cầu rất có ý tư a, không tồi, thật không sai. Đợi nửa ngày ngươi liền quan sát này quả bóng nhỏ a. Ta chính mình làm, ngươi muốn mua sao? Cố Duệ căn cứ làm buồn bán một vốn bốn lời sợi mỏng chuẩn bị hố người, Tật Phong đại nhân méo miệng, hành, khi ta không hỏi, bất quá Triệu Quang a, tiểu tử này chính là kia từ châu Đông Bắc bộ những cái đó cổ cưng người khống chế con rối đi, ừ, vẫn là môn phái đệ tử đâu, này khối thẻ bài Tật Phong gợi lên hắn trên eo bài, này thẻ bài bộ dáng hảo quen mắt. Trần Âm ba người theo bản năng nhìn về phía chính mình trên eo. Phong Lưu Sương ánh mắt một ngừng, là hắn môn phái. Chăm dặm. Trần Âm ba người tự nhiên nhận được cái này chỉ ở sau bọn họ môn trung đệ tử, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, chăm dặm bị đạo quán theo dõi. Là vì chuyện gì? Nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi. Bởi vì Tật Phong dùng con rối hai chữ. Hào bản lĩnh, cổ cương người thiện minh hôn ám thuật, chấp khống kẻ hèn một trương họ tiểu tử đường con rối cũng liền thôi, còn xông vào môn phái, cũng không biết nương chiêu thức ấy hại bao nhiêu người. Tật Phong nôn ngữ nhạt nhẽo, lại bỗng nhiên bóp nát kia bài tẩy tử, chiều Triệu Quang liếc liếc mắt một cái, khảo hạch chuyện này thả vội vàng, từ châu bên kia sự tình không thể xấu hổ, làm Thanh Vi hỗ trợ đi. Dứt lời, hắn phất tay háo dạo bước mà đi. Triệu Quang đó là chắp tay thi lễ nhìn theo. Cố Duệ nhìn người này bóng dáng, ám đạo đạo quán thành lập không lâu, nhưng thoạt nhìn giống như uy áp địa phương môn phái, cũng không giống đồn đái trung niên nhẹ non nớt. Cũng không biết Lạc Dương kia chỗ ngồi môn phái đông đảo, quý nhân đảng phiệt cũng nhiều, huống chi này đạo quán. Khắc khắc, bất quá Lạc Dương là khẳng định muốn đi. Cố Duệ đôi tay phủ bối, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên hành lang người. Mạnh Vãn Mặc nhìn đến Lý Đại Hùng chắn kia ô kim hoàn, nhìn đến hắn phảng phất muốn phun bộ dáng. Tức khắc lại kinh lại hoảng, Đại Hùng, Đại Hùng, muốn hụt máu. Lý Đại Hùng vẻ mặt suy yếu, xua tay, ta ta ta. Không có việc gì, chính là ăn quá nhiều, may mắn không phun, bằng không đã có thể ăn không trả tiền. Ai, ngươi đừng lo lắng à. Ăn không trả tiền. Ăn không trả tiền. Mọi người đầu góc đều mắc kẹt. Mạnh Vãn Mặc xem hắn chân thành an ủi chính mình, Mặc Hạ, nói, kỳ thật ngươi phun ra cũng không có việc gì, ngươi đã cứu ta, về sau ngươi muốn ăn cái gì. Ta mua cho ngươi ăn liền tính. Lý Đại Hùng ngẩn ra, thẳng lăng lăng nhìn đối phương, khỏe miệng liều mạng ép xuống, rồi lại nhếch lên. Vui vẻ hỏng rồi bái. Chương 259, thủy nấu sông cá nhuyễn giáp. 8. Từ châu bên kia minh hôn án tử là đạo quán chuyện này, chính là Thanh Vi môn cũng chỉ có thể phối hợp, Cố Duệ được chính mình muốn kết quả, đó là buông tay mặc kệ, nhưng Thanh Vi Sơn vẫn là phải đi lên rồi, chính là dọc theo đường đi nhìn Lý Đại Hùng thập phần không thoải mái. Còn không phải là đáp ứng rồi cho ngươi mua ăn sao? Khiến cho giống như ta trước kia chưa cho ngươi mua ăn. Có. Ngươi có mua quá, lại còn có thường xuyên mua. Lý Đại Hùng gật đầu, nhưng ngươi đều làm ta trả tiền. Hoặc là chính là lửa yêu yêu tiền. Cố tình yêu yêu còn đau lòng ngươi, đều đem ăn ngon cho ngươi ăn bà. Này ngữ khí sống sờ sờ ủy khuất chết cá nhân. Cố Duệ, ngươi không nói lời nói thật chúng ta còn có thể là sư huynh muội. Bị mọi người các loại nguyên lai like ngươi là cái dạng này cặn bã ánh mắt khinh bỉ Cố Duệ thập phần tự nhiên đến tiến đến Thôi Lương cùng Nhạc Nhu bên cạnh, dung ta quấy rầy một chút. Nhạc Nhu giận nàng liếc mắt một cái, cố ý dối nàng, không dung. Cố Duệ trên dưới đánh giá nàng vài lần, có dung mới có thể nãi đại, ngươi như vậy không tốt. Có thể bao dung nên rộng lớn, mãi, mãi. Mạnh Vãn Mặc cùng Nhạc Nhu đều mộng bức, Thôi Lương cảm thấy chính mình náo nhân đau, cô nương. Thỉnh tự trọng. Cố Duệ, nam nhân cũng giống nhau. Thôi Lương. Mao Linh Nhi cũng cảm thấy chính mình là mắt mù, đằng trước thế nhưng cảm thấy này họ Cố chính là cùng nàng giống nhau ổn trọng người, cố tình nào đó đầu bức béo giấy còn kích động, sư tỷ sư tỷ, xem đi, ta cố tỷ tỷ lợi hại đi. Luôn là có thể chế bá toàn trường. Nga, khai trai chuyện cười làm người ta nói không ra lời nói tới cũng coi như là lợi hại sao. Là, lợi hại lợi hại. Mao Linh Nhi có lệ đến không được. Cố Duệ bên này đã cùng Thôi Lương thảo muốn đồ vật, hơn nữa thực trực tiếp, đồ vật đâu. Thôi Lương liếc nàng liếc mắt một cái, cố cô nương không thể chờ lên rồi lại nói sao. Cố Duệ, ta linh hồn là bình tĩnh ổn trọng, nhưng thân thể của ta nội có một cái tiểu yêu tinh ngao ngoe dục dịch, chờ không kịp. Tiểu yêu tinh. Thôi Lương mắt lạnh xem qua Cố Duệ xích lỏa bên ngoài hai tay, ngươi trong cơ thể tiểu yêu tinh phỏng chừng là lanh đến thẳng run run, mặc xong quần áo đi. Này ngữ khí hơi có chút đại biểu ca khí chàng, bất quá Cố Duệ trên người cũng bị Cố Duệ khoác áo choàng, là Nhạc Nhu từ quãng đời còn lại trong tay lấy tới. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhu, hắn luôn luôn như vậy tự cho là đúng. Nhạc Nhu, ân, cùng ngươi giống nhau. Cố Duệ, các ngươi này vị hôn phu thê thật đúng là... Ta đương tiểu tam đều đương không ra cái gì cảm giác thành tựu. Đến, không nói cho ta còn có thể không cùng kia Thanh Vi lao đầu nhì tán gẫu. Thanh Vi tiền bối A. Thanh Vi thượng nhân vừa thấy Cố Duệ thấu đi lên liền cười, cố cô nương, muốn biết Thôi Lương hắn bắt ngươi đổ vật thay đổi cái gì. Cố Duệ cằm mỉm cười. Hắn yêu cầu là, bên người, đơn bạc, đẹp, lại có thể phòng thân, đối với hắn yêu cầu này, ta thập phần đau đầu A, cho nên hắn. Cố Duệ nhíu mày, hiếm hình hàng khí sao. Các ngươi Thanh Vi còn có như vậy có phẩm vị đoán tạo sư. Đầu óc có bệnh đi. Nàng lại không phải Hồng Hải Nhi. Một gặp gỡ nguy hiểm xé áo khoác, lộ ra hiếm đỏ chống đỡ công kích, tới A cho nhau thương tổn A. Nàng cảm thấy này khó khăn có điểm đại. Ân. A. Thanh Vi thượng nhân sửng sốt một chút, mặt già bản không được. Thôi Lương túi đầu bật cười. Hiếm. Cũng là say. 8. Thanh Vi đỉnh núi Trung Quy vẫn là tới rồi, Cố Duệ tới rồi địa phương. Xanh biếc dây núi, mây mù lượn lờ tựa bạch đai lưng, hồ nước như điểm xuyết, trời quang lưu linh khí. Đi xuống nhìn lại, nhưng nhìn đến lồng lộng Dương Châu Thành. Đăng cao mà nhìn xa, hảo khí phách. Cố Duệ duỗi thân hạ lười eo, thưởng thức một chút cảnh đẹp, vốn dĩ tâm tình cực hảo, vừa thấy đến phía dưới Lý Đại Hùng liền nhíu mày. Đại Hùng? Ai? Có phải hay không rất thơm? Đúng vậy, nhưng thơm, ngươi muốn ăn xào hạt dưa sao? Lý Đại Hùng cười đến miệng nứt đến cùng miệng rộng hầu dường như. Ta hỏi cũng không phải là ngươi trong tay kia túi ăn. Không phải ăn, đó là cái gì? Lý Đại Hùng ngây thơ, túi đầu nhìn túi, bên cạnh Mạnh Vãn mặc lại ở Cố Duệ cười như không cười dưới ánh mắt không được tự nhiên lên. Hương sao? Hỏi chính là người A. Này cố sư phó đích sắc rất hư, nàng còn không phải là cùng Lý Đại Hùng trên đường nói mấy câu. Mạnh Vãn mặc đã bất đắc dĩ lại có chút xấu hổ, đó là tránh đi Cố Duệ ánh mắt. Cố Duệ thỏa mãn, lại một cái mỹ nhân bị ta mỹ mạo đánh bại. Tới rồi đỉnh núi. Cố Duệ mới thấy Thanh Vi Sơn phải cho nàng phòng cụ, một cái nhuyễn giáp. Vẫn là đỏ tươi đâu, mặt trên còn có cá long diễn châu mạ vàng tuyến văn, đẹp, yêu diễm, nhưng vừa thấy chính là nữ nhân gia dụng. Cố Duệ nhịn không được nhìn nhiều Thanh Vi thượng nhân vài lần, người sau biểu tình có chút mất tự nhiên, này không phải ta. Cố Duệ, ta cũng chưa nói là ngài A, hơn nữa không phải ngài vấn đề mới đại. Cũng không biết từ cái nào thượng nhân A-Z trong phòng đầu tới. Nợ mờ bờ. Thanh Vi thượng nhân trừng mắt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, ngươi cái tiểu thí Hải Nhi đừng nói bậy, đừng cho là ta không biết ngươi là Thẩm Thanh Nguyệt dạy ra. Cố Duệ đang xem nhuyễn giáp, vừa nghe liền liếc mắt nhìn hắn, tiền bối đừng nói bừa, nhà ta tiểu gì nơi nào sẽ giống ta như vậy nói hiệu nói vượng. Ngươi nói hiệu nói vượng còn tự hào đúng không? Khó thở Thanh Vi thượng nhân đè lại ngực, hắn tưởng hộp máu, cảm thấy chính mình kia mấy cái đồ đệ hảo sinh ngoan ngoãn, thật sự. Thành công dỗi giả trẻ lớn bé cả trai lẫn gái một đám người. Cố Duệ bắt được kia nhuyễn giáp, nghe nói là có tên, Thủy Du Hồng Cá. Lý Đại Hùng, ta nghe như thế nào như là thủy nấu sống cá, vừa nghe liền nghĩ đến thủy nấu sống cá, con khỉ chúng ta buổi tối nước ăn nấu sống cá đi. Cố Duệ, hảo à, bất quá đến thử xem nó công hiệu, tới, Đại Hùng, ngươi thí xuyên, ta đánh nó vài cái. Lý Đại Hùng, thử qua, đích xác thực như, thế nhưng có thể tan mất bốn thành lực lượng. Luận bức cách cùng Vân Linh phiêu này đó cũng không sai biệt lắm. Cố Duệ thỏa mãn, hưng phấn liền phải đi thay, nữ đệ tử lãnh Cố Duệ vào phòng, Triệu Quang đám người còn lại là đi xử lý khảo hạch sự tình, đương nhiên, còn có Tử Châu bên kia sự tình. Cố Duệ cởi áo ngoài, lại cởi bỏ áo trong đai lưng, áo trong mới vừa trượt xuống, đồng nhiên, nàng cho mày. 6. Lý Đại Hùng không phải cái có thể mở hộp liêu, liền ngồi ở cửa ăn đồ ăn vặt, nhưng thật ra Thanh Vi có mấy cái đệ tử kiến nghị cho hắn nhìn xem thương thế, hắn liền hỏi có thể cho một ít ăn ngon đan dược bổ bổ thân mình sao. Mấy cái đệ tử ha hả. Trong phòng, Thôi Lương, Thanh Vi thượng nhân còn có Triệu Quang đều đang ngồi. Nô gia bên kia báo thượng sự tình không thể coi khinh, thả Tật Phong đại nhân gần nhất ở Dương Châu du lịch, hắn đều nghe nói, nghĩ đến trên đường khả năng cũng gặp qua còn lại thành trì có người đồng dạng bị hại. Hôm nay hắn đây là cho ta nhắc nhở. Triệu Quang nói đó là nhìn về phía Thôi Lương. Thôi công tử, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Thôi Lương đối cái gì minh hôn nhưng không cảm cái gì hứng thú, đối người khác chết sống cũng không thèm để ý, đó là nhàn nhạt nói, ta chỉ biết người nọ kêu Dư Sư, ở Từ Châu bên kia căn cơ rất sâu, thâm nhập cổ cương nhân tộc mà chỗ sâu trong, nhưng thực có thể như vậy, trừ phi thâm nhập kia địa phương, nếu không tuyệt phân không rõ hắn rốt cuộc là cái nào người, lại giấu ở nơi nào. Triệu Quang, này Dư Sư không phải tên thật, mà là một cái danh hiệu. Thôi Lương cảm, ta tra được cũng cứ như vậy, quãng đời còn lại, đem tra được một ít tin tức cho hắn. Quãng đời còn lại lấy ra tổng hòa lên tin tức cấp Triệu Quang, Triệu Quang nhờ ơn, đang định cảm tạ Thôi Lương, chợt nghe thấy bên ngoài xa tựa hồ có động tĩnh gì. Xoát. Hai cái thượng nhân vụt ra, liền nhìn đến tây sườn lầu một cách chúng có cửa nhỏ phá vỡ, một cái bóng đen lực ra, độ cực nhanh. Chớp mắt liền dừng ở mái hiên tiểu vị trí, tứ chi bắt lấy ngói, hắc hắc cười, mỹ nhân, mỹ nhân, đại mỹ nhân. Là một cái nam tử, cả người ô đục, khoác đầu tán, lại nhìn kia phá vỡ môn địa phương chỉ trò trò, trong miệng kêu cái gì, là kia kinh hoàng nữ đệ tử, vẫn là cái kia đi ra nữ tử. Cố Duệ, Nhạc Nhu bọn họ nghe được động tĩnh sôi nổi lực tới, nhìn đến kia nam tử đều là cả kinh, này Thanh Vi Sơn như thế nào có người như vậy. Cố Duệ chính mình cũng buồn bực đâu, nàng phía trước ở thay quần áo, vừa mới thay thủy nấu xong cá nhuyễn giáp liền cảm giác được một chút động tĩnh, tức khắc xoay người nhìn lại. Liền thấy kia cửa sổ bị xốc lên, một cái khoác đầu tán người thế nhưng vô thanh vô tức bắt lấy bệ cửa sổ nhìn chằm chằm nàng. Tốt xấu cũng là có kiến thức, Cố Duệ lúc ấy cũng không đều, liền phủ thêm áo khoác trực tiếp đá ghế rửa qua đi. Người nọ độ quá khủng bố, thế nhưng cùng quỷ dường như trực tiếp từ cửa sổ lực nhập, xông thẳng đối diện, tướng môn phá khai sau liền đi ra ngoài. Đều biết Cố Duệ là đi đổi nhuyễn giáp, như thế nào không biết này quỷ đồ vật khẳng định là thấy được, còn mỹ nhân gì đó. Nhạc Nhu đám người bạo nộ. Lý Đại Hùng cũng bất chấp ăn đồ ăn vặt, thẳng kéo cung. Ngươi cái sắt phôi, dám khi dễ con khỉ, ta đánh phân ngươi. Một cây mũi tên đi lên. Kia nam tử vỗ tay một cái, phong lôi mũi tên nát. Nếu là trong tay hắn có hàng lực còn hảo, lại là không có, chỉ dùng bàn tay liền chụp nát phong lôi mũi tên, kiểu gì đáng sợ. Nhạc Nhu đám người đều là kinh ngạc, Cố Duệ đó là nhíu mày, Đại Hùng, trước chậm động thủ. Nàng nhìn về phía Thanh Vi thượng nhân, đây là Thanh Vi môn trung gia nhân vật. Người này tổng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả đi. Quả nhiên, nàng từ người này trên mặt thấy được kinh nghi bất định. Đều đừng động thủ, người này là ta trong núi một người bệnh, tưởng là ngẫu nhiên ly tiểu viện, xin lỗi, làm cố cô nương bị sợ hãi. Thanh Vi thượng nhân tuy nói như vậy, Cố Duệ lại liếc hắn liếc mắt một cái. Lão nhân này rõ ràng thực khẩn trương. Cái kia kẻ điên tuyệt không phải nhân vật bình thường. Tiền bối vẫn là trước chào hắn xuống dưới đi. Cố Duệ không truy cứu, nhưng Thanh Vi thượng nhân để ý cũng không phải nàng. Mà là nhìn chằm chằm kia nam tử, đáy mắt thâm trầm, cùng Triệu Quang ánh mắt gọi sai quá. Này hai thổ tặc có quỷ. Cố Duệ trong lòng một lộ bộ, thả thấy hai cái thượng nhân thế nhưng nhắc tới sở hữu hàng lực, hơi thở bính, đang muốn nhảy lên đi bắt người. Người thế nào? Nhạc Nhu đến Cố Duệ bên cạnh, có chút sầu lo, nữ tử sao, luôn là đối loại chuyện này tương đối kiên kỵ, huống chi đối phương là một kẻ điên. Không có việc gì, nhiều nhất xem cái bối mà thôi, lớn lên mị cũng là một loại nguyên tội. Lúc ấy là đưa lưng về phía, còn ăn mặc quần, nàng một chút áp lực tâm lý cũng không có, bất quá nàng không nghĩ tới lời này mới nói xong, kia phía trên phong tư đột nhiên lược xuống dưới, độ quá nhanh, thế nhưng lăng là từ hai cái thượng nhân bọc đánh hạ chạy ra, hơn nữa bay thẳng đến Cố Duệ bên này rơi xuống, Cố Duệ kia lời nói vừa mới nói xong đâu, này kẻ điên liền bắt được Cố Duệ đầu vai, ở Nhạc Nhu kinh ngạc dưới trực tiếp đem Cố Duệ chảo bay lên mái hiên, vài cái liền chạy xa. Ha ha đáp, thật là một loại nguyên tội. Con khỉ ngươi lại ở bị bắt cóc trên đường. Chương 260, không để ý tới nàng N, bí mật. Nay độ lại là so thượng nhân còn nhanh không biết nhiều ít. Ở đây người sửng xuất hạ, dựa. Lý Đại Hùng bắt lấy phong lôi cung lao ra đi. Thôi Lương không phải hàng sư, chỉ có thể nhìn hai cái thượng nhân đi đầu lánh rất nhiều hàng sư sôi nổi đuổi theo đi. Quãng đời còn lại ở hắn phía sau hộ vệ, công tử. Thôi Lương cầm tay háo trung ấm thạch, thần sắc đông lạnh, giọng nói có vài phần lạnh lẽo, khói báo động. Kêu hắn lại đây. Là 10. Thanh Vi Sơn bao lớn? Dù sao là xa không ngừng một cái Thanh Vi môn môn nhân có thể chiếm cứ, trong núi cũng có một ít không thể nói rõ địa phương. Dù sao giờ phút này Cố Duệ bị ném ở vách núi hạ thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là, MB, này chết kẻ điên là muốn trước gì sau S. Vẫn là muốn trước S sau gì. Nàng như vậy mỹ mạo, này chết kẻ điên cũng quá thật tinh mắt, thế nhưng ở đông đảo mỹ nhân trùng trực tiếp chọn chúng chính mình. Cái kia, đại thúc ga Cố Duệ nhìn hắn vẻ mặt dâu quai nón, cân nhắc hạ đối phương hẳn là 3-40, dù sao dơ thật sự, thấy không rõ bộ dáng, người dẫn ta tới này làm gì à, bất quá nơi này phong cảnh là thật không sai. Cố Duệ ý đồ làm chính mình ngữ khí nhẹ nhàng một ít, miễn cho khiến cho đối phương khẩn trương. Đối phương lại chỉ ngồi xổm nơi đó, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Này ánh mắt quá thâm, tràn ngập dạ tâm, Cố Duệ bàn tay vướt vách đá, xác định mặt sau vô hậu lộ, đây là cái nửa phong bế khe núi. Nàng không có đi chạm vào trên eo kiếm. Người ăn sao? Đại thúc. Xem ra là không ăn, kỳ thật ta cũng không ăn, hoặc là chúng ta đi ăn cơm, ta đi bắt tiểu kê à. Thịt kho tàu cánh gà ăn rất ngon, ngươi ở chỗ này chờ. Cố Duệ bán ra một bước, kia tư tại chỗ bắn một bước, vẫn là ngồi xổm. Cố Duệ sợ tới mức lại sau này lui một bước dán dựa tường. Ai u, Trầm Mặc A, xem ra là không quá nguyện ý, cũng không có việc gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn đất. Đúng rồi đại thúc ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ, ra ở nơi nào, từ đâu tới đây, lại đi nơi nào. Không để ý tới nàng một. Vẫn là Trầm Mặc A, Trầm Mặc Hảo, nét đẹp nội tâm. Ta cũng là một cái nét đẹp nội tâm người, thích nhất giảng văn minh giảng văn hóa, chúng ta này nam nữ chi gian nột cũng đến giảng văn minh, ngươi tình ta nguyện, không nên hơi một tí liền ngươi không muốn ta càng muốn gì đó chơi lưu manh. Đương nhiên, đại thúc ngươi tuyệt không phải một kẻ lưu manh, nhìn này dâu mao hậu hiện đại, hành vi nghệ thuật ra a. Không để ý tới nàng hai. Cố Duệ trên mặt treo xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, tiêu chuẩn diêu minh mê chi mỉm cười. Này mẹ nó có điểm xấu hổ. Luôn không để ý tới nàng. Này rốt cuộc là thượng đâu, vẫn là không thượng. Thật đúng là ma người lão yêu tinh. Nàng lặng im hạ, quyết định cương liệt một hồi. Nói thật, ta Cố Duệ tuy rằng thoạt nhìn không phải như vậy có cốt khí người, nhưng cũng không quá thích bị người cưỡng bách. Nữ nhân cưỡng bách nam nhân kêu kêu tình thú, nam nhân cưỡng bách nữ nhân kêu kêu phạm tội, cho nên đại thúc ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Lời này mới vừa nói xong, nàng trước mắt bước tới một trận gió. Kia ngồi cầu dường như lão kẻ điên đem nàng ấn ở trên vách đá. Vách tường. Tường đông. Cố Duệ trong đầu đều tràn đầy hầm cầu toát ra thủy nhi, nàng đường đường Cố Duệ thế nhưng bị một cái lao lưu manh cấp tường đông. Tê mỏi. Đương nàng là bùn nhất chính là đi. Cố Duệ vừa muốn bạo, đối phương nheo lại mắt, nói cũng kỳ quái, người này tựa hồ lao thái, xanh sao, nhưng cặp kia mắt lại thâm thúy tựa trời cao, thả sắc bén lên thời điểm, thế nhưng như tuyệt thế đế vương giống nhau làm nhân tâm kinh run sợ. Cố Duệ thiếu chút nữa liền quỳ, này mẹ nó rốt cuộc là ai a? Giằng co một giây, Cố Duệ đỡ vết đá, mở miệng, hảo hán tha mạng. Nhẹ giọng dễ nghe, tự tự len keng. Lao kẻ điên nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt tựa hồ đang xem một cái thiểu năng trí tuệ, Cố Duệ cân nhắc, này lao đông tây sẽ không nghe không hiểu tiếng người đi. Vì thế nàng thay đổi hồ ngữ phiên bang lời nói tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý. Nội dung là: ngươi nếu là lớn lên đẹp một chút, tuổi trẻ một chút, ta dục cự còn nên hạ cũng liền tử, chúng ta làm một đôi xương sớm nhân duyên dã huyên ương, ban ngày hướng lên trời các đi một bên, hảo tụ hảo tán, nhưng ngươi cố tình lớn lên như vậy khó coi. Không để ý tới nàng ba. Thật là đủ rồi. Cố Duệ khó thở liền đặt mông ngồi dưới đất, ta nói, đại thúc ngươi muốn động thủ chạy nhanh, ta chết đói, bảo đảm không phản kháng, cũng không sức lực phản kháng. Nàng một bộ nô gia thực ngoan công tử mau tới ngắt lấy ngoan ngoãn quyến rũ bộ dáng. Nhưng hảo nửa ngày cũng chưa chờ tới phản ứng. Không để ý tới nàng bốn. Cố Duệ nhíu mày, nhìn về phía cái này lão kẻ điên. Nhân gia đang cúi đầu nhìn nàng, như cũ như suy tư gì. Lại là loại này ánh mắt, như là chợ bán thức ăn mua đồ ăn đại thúc cân nhắc này, này một viên cải thìa bên trong có phải hay không ăn phân lớn lên. Tuy rằng tục tằng, nhưng Cố Duệ liền cảm thấy đối phương ở ghét bỏ chính mình. Cái kia, ngươi có phải hay không không cử, Cố Duệ vừa định hỏi như vậy. Ngươi quá xảo. Cố Duệ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vừa mới mở miệng lao kẻ điên, ngươi sẽ nói chuyện. Ta còn nghe hiểu được tiếng người, ngươi mang ta. Không có không có, đánh là thân mắng là ái, ta đối ngài là kính trọng, nói đại thúc ngươi đem ta đưa tới nơi này tới là. Làm ngươi rút một chút. Cố Duệ trong lòng một lộ bộ, nhưng trên mặt còn tính chấn định, không biết là gấp cái gì. Xé một chương giấy. Nghe tới rất đơn giản bộ dáng, cái gì giấy. Cố Duệ nhìn người này, đồng nhiên chính mình trả lời, phủ. Người này nheo lại mắt thấy nàng, ngươi quả nhiên thông minh. Ngươi cũng thật đáng sợ, thế nhưng biết ta thông minh. Cũng không biết từ chỗ nào biết đến, lấy Thanh Vi lão nhân bọn họ phản ứng, người này hẳn là bị tù vây giam giữ lên không thể xuất hiện với người trước, cho nên phía trước như thế nào sẽ biết chuyện của nàng. Chẳng lẽ ở dưới chân núi một tấc vương nơi, hắn cũng ở? Không nên à, khi đó Tật Phong cũng ở, không có khả năng nửa điểm không phát hiện, trừ phi người này thực lực đã qua sâu không lường được Tật Phong. Cố Duệ nghĩ như vậy, thả trộm quan sát người này tay chân, quần áo hôi bại lam lũ, cả người ô trọc, nhưng chân chính làn da hẳn là thực bạch, như là không thấy thiên nhật thật lâu bộ dáng, thủ đoạn mắt cá chân thượng còn có dấu vết, kia dấu vết như là cái gì phù văn. Tê mỏi a, này không phải là bị giam giữ cái gì tà đạo đầu sò đi. Mạng muội hỏi một chút, đại thúc làm ta xé phủ trông như thế nào? Bằng không ta sợ nhận sai a. Chính ngươi xem sẽ biết. Chính mình xem, vì thế Cố Duệ chính mình nhìn, từ trên xuống dưới nhìn lão kẻ điên. Ở hắn chán cùng đúng quần chỗ đó đặc biệt nhìn nhiều hai mắt. Không phải thượng chính là hạ, gián phủ đều như vậy. Sau đó nàng thực nghiêm túc nhìn, lão kẻ điên nhắm mắt, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì, chịu đựng không đánh phân nàng. Xem ngươi sau lưng. Cố Duệ xoay người liền nhìn đến vách đá A. Là này vách đá, là phủ. Đại thúc ngươi muốn ta tay không xé rách này vách đá. Này không thể đi, ta đi về trước uống chén canh sâm bổ sức lực. Cố Duệ nói xong liền tưởng lưu. Cổ áo bị túng chặt, lại lần nữa bị ấn ở trên vách đá, người này bước tới, bạch nha dày đặc, không cần, ta xem ngươi có sức sống thực, toàn thân khí huyết dư thừa, mệnh cách cực đoan, là khắc chế thế gian tà pháp sát khí hạt giống tốt. Cố Duệ quả thực cả người đều không tốt, này phá thế giới lão nhân như thế nào đều hái tới này một bộ, cái gì cô nương cốt cách ngạc nhiên mệnh cách cực đoan nhất có thể kháng quái không dễ dàng chết. Tê mỏi. Đại thúc ta có chuyện hảo hảo nói, ta cũng chưa nói không cho xé à, tới, ngươi dạy ta như thế nào xé, ta thích nhất xé loại này động tác. Rất đơn giản. Lão kẻ điên không nói hai lời nắm chặt khởi Cố Duệ thủ đoạn, đầu ngón tay một hoa, máu tươi phun ra. Ấn vách đá, nó không phản ứng không được phóng, huyết lưu nhiều, nó tự nhiên sẽ ra tới. Cố Duệ. Đại thúc, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi lớn lên lão nhưng rất có mị lực, hiện tại hiến thân cho ngươi còn kịp sao. Lão kẻ điên, câm miệng, chuyên tâm đổ máu. Cố Duệ. Lão tử tin ngươi tà. Một giờ trước còn chế bá toàn trường Cố cô nương hiện giờ bị bắt đỡ tưởng, mà bên kia, Thanh Vi thượng nhân đám người lại lăng là nửa điểm đều tìm không thấy bọn họ hơi thở. Cái quỷ gì a? Các ngươi là thượng nhân đều tìm không thấy sao? Lý Đại Hùng cấp đầu đều trắng, nhưng nỗ lực khắc chế, chỉ là chân vẫn luôn ở run mà, hắn thực khẩn trương. Hắn đang sợ cái kia vẫn luôn che chở hắn con khỉ sẽ xảy ra chuyện, sợ cực kỳ. Nhưng hắn đầu vai bỗng nhiên nhiều rất nhỏ mềm mại, hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Mạnh Văn Mặc. Cố sư phó là ta đã thấy thông minh nhất người, nàng chắc chắn hóa hiểm vì gì, ta chờ cũng sẽ dụng tâm, nhưng cần thiết muốn lòng yên tĩnh. Đốn hạ, Mạnh Văn Mặc buồn bã nói, ngươi có thể thử nghĩ nếu là bị bắt đi chính là ngươi, cố sư phó sẽ như thế nào làm? Lý Đại Hùng nghiêm túc tự hỏi hạ, nói, loại này giả thiết không tồn tại, giống nhau ta không có bị bắt giá trị, nàng khẳng định là như vậy cho rằng. Ngậy! Này an ủi cốt truyện vô pháp tiếp tục. Mạnh Văn Mặc trầm ngâm hạ, ngươi nhưng ngươi biết ta đang an ủi ngươi. Phải không? Nga, hảo đi. Lý Đại Hùng cắn môi, suy nghĩ một chút, nói, nàng sẽ trước tìm kia sắc phôi kẻ điền địa vị, phán đoán thân phận của hắn, lại đi suy đoán hắn có khả năng giấu kín di động lộ tuyến. Hắn nói liền nhìn về phía Thanh Vi thượng nhân cùng Triệu Quang, ánh mắt có chút hung ác. Kia kẻ điên rốt cuộc là người nào? Thanh Vi thượng nhân hai người vốn dĩ tâm tình cũng cực kỳ trầm trọng, nếu là thường lui tới có tiểu bồi dám như vậy đối bọn họ nói chuyện, bảo quản một cái tắt phiến chết. Nhưng này Lý Đại Hùng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, lại là tại đây hai đầu bờ ruộng ra chuyện này, làm cho bọn họ mặt bắt đi người, vốn chính là có điểm chuẩn dạ. Người nọ, kỳ thật chúng ta cũng không biết hắn là ai. Thanh Vi thượng nhân một câu khiến cho Lý Đại Hùng tưởng ngược toái tảng đá lớn. Hắn rất mạnh, tuổi cũng rất lớn, vẫn luôn bị nhốt ở ta Thanh Vi trong núi, nhưng không biết vì sao đống nhiên thoát vây. Này xem như mịt mở lỏa lộ cái gì. Lý Đại Hùng trừng mắt, kia hắn bình thường bị nhốt ở nơi nào. Thanh Vi hai người liếc nhau. Hắn là một bí mật, không thể nói. Ngươi đại gia. Lý Đại Hùng tưởng sốc bàn. Có thể làm Hoài Nam tứ đại môn phái chi Thanh Vi cùng đạo quán cùng nhau liên thủ bí mật, cũng chỉ có thể là chịu hoàng ân, hoàng tộc không giết lại muốn cầm tù người, nếu không có hoàng tộc bên trong tội nhân, đó là người mang bí mật người. Ta chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc bị đóng nhiều ít năm. Thôi Lương nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt thanh nhã, nhưng đáy mắt lãnh đạm, vấn đề này không khó trả lời đi. Trường hợp nhất thời trầm mặc, thẳng đến Thanh Vi nói, trải qua ta lần này, cùng sở hữu tam giới Thanh Vi thượng nhân phụ trách quản hạt hắn. Ít nhất 300 năm. Mạnh Vãn Mặc ngẩn ra. 300 năm. người này đến là bao lớn bí mật. Hy vọng đại gia chú ý hạ bình luận khu hoạt động, còn có như cũ cầu chính bản. Chương 261, huyết như luật chú. Yêu quái. 8. Đại thúc năm nay bao nhiêu niên kỷ a nhưng cưới vợ sinh con. Không có cũng không quan trọng à, đầu năm nay hảo cô nương nhiều đến là, tỉ như ta liền rất không tồi, chính là thân thể không tốt lắm, nếu đổ máu quá nhiều nói liền càng không hảo cố duệ đỡ tưởng nhược nhược đến nói. Lao kẻ điên mặt vô biểu tình, huyết lưu thiếu, ta lại khai một đao. Nga, nấu ngấu nổ, không cần. Không không không. Ta hít sâu, có thể nghẹn ra một ít, không cần khai đệ nhị đao. Cố duệ nội tâm cùng thân thể đều là suy yếu, chủ yếu người nam nhân này quá cường, nàng cường không đứng dậy a. Không cần, ta đã khai. Lao kẻ điên bất động thanh sắc đến thu hồi tay, cố duệ một cái tay khác không biết khi nào cũng khai một cái miệng máu. Cố duệ mắt thấy chính mình huyết không cần tiền dường như hướng trên tường phun, nàng biểu tình là đờ đẫn, tuổi lớn liền có thể không thương hương tiếc ngọc sao. Liền không thể hơi chút háo sắc một chút sao. Bất quá bị bắt đem hai tay ấn ở trên vách đá cố duệ cũng thấy được chính mình huyết bị hút vào này vách đá bên trong, mới đầu còn không có cái gì lộ rõ đặc thù, nhưng hai điều huyết lưu nhập vào nói. Nàng rất nhanh cảm giác đến này vách đá bắt đầu nóng bỏng ba đỏ. Cố Duệ theo bản năng nhíu mày, không phải không biết chính mình khả năng cùng thường nhân có chút bất đồng, nhưng nàng nhiều quy tội chính mình kia hố cha mệnh cách, nhưng mệnh cách cũng cùng huyết có quan hệ. Nàng huyết tựa hồ thật sự có cái gì cổ quái, phảng phất này lão kẻ điên liếc mắt một cái liền xem thấu nàng máu đặc thù. Là tưởng thoát vây sao? Này phù rốt cuộc vây khốn hắn cái gì? Mặc kệ, trước bảo mệnh quan trọng. Cố Duệ cũng chỉ có thể lấy máu dẫn phù ra, huyết càng nhiều. Này vách đá hồng quang liền càng rõ ràng, nàng ở trong lòng còn nghĩ, này hồng quang càng rõ ràng, có lẽ càng dễ dàng bị người nhận thấy được. Nhưng nàng thực mau liền trong lòng trầm xuống, bởi vì cái này lão kẻ điên vung tay, một đạo bạch quang bao phủ, biến thành một cái lồng đem cái này khu vực bao trùm. Xong rồi. 8. 300 năm. Người bình thường dù cho là hàng sư có thể sống 300 năm cũng là cực nhỏ, trừ phi tự thân quá 6 quẻ càng khôn. Đạt tới 7 quẻ cảnh giới thậm chí còn muốn hướng lên trên mới có khả năng tầm thường thọ mệnh, người như vậy. Các ngươi thanh vi chỉ bằng 2-3 cái thượng nhân là vây không được, trừ phi các ngươi thanh vi có mặt khác pháp môn vây khốn hắn. Thôi Lương chuyển Phật Châu, mà thanh vi thượng nhân sắc mặt cũng không đẹp, nhưng Thôi Lương tiểu gì thông minh, bị giam giữ nhiều năm một sớm thoát vây, lại không vội với rời đi thanh vi sơn, ngược lại bắt người. Hoặc là muốn mang Cố Duệ cùng nhau rời đi thanh vi sơn, nhưng xem hắn đi phương hướng rõ ràng là trong núi thâm cốc. Vậy chỉ có thể là đệ nhị loại này trong núi có loại chế ước làm hắn vô pháp trực tiếp rời đi, liền chỉ có Cố Duệ mới có thể trợ hắn thoát vây. Hắn đầu ngón tay đè lại Phật Châu, cho nên, chỉ cần biết rằng Thanh Vi Sơn ngày xưa ở trong núi đối hắn chế ước pháp môn ở đâu, hắn cùng Cố Duệ cũng tất nhiên ở đằng kia. Nghe tới rất có đạo lý a, lão nhân kia nhi, ngươi nhưng thật ra nói a. Lý Đại Hùng hận không thể đem Thanh Vi thượng nhân sọ nao tạp khai nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì hồ nháo. Cái này ta không biết. Đừng như vậy xem ta là thật không biết, có lẽ trước mấy thế hệ thanh vi thượng nhân biết, nhưng thượng một lần thượng nhân cũng chính là sư phụ ta là ngoài ý muốn ở Mạc Bắc bên kia ngã xuống, có một số việc vẫn chưa công đạo cho ta đương này trưởng môn cũng có 3-40 năm, vẫn luôn không có ra quá chuyện này, hôm nay chuyện này. Ta chỉ có thể nói người nọ thân phận không rõ, thực lực không rõ, tới thời điểm giống như một cái bình thường ngu dại nam tử, vì thế chúng ta thanh vi liền ở cấm địa bên trong thiết một cái sân vây khốn hán. Mỗi ngày chỉ đưa cơm đồ ăn, cũng đều là ta đi đưa, còn lại liền ở không người có thể tiếp xúc. Hôm nay ta đưa vào đi thời điểm hắn còn hảo hảo, ai biết đống nhiên chạy ra, thả lợi hại như vậy. Lời nói có điểm nhiều. Thôi Lương lơ đãng dường như liếc quá Thanh Vi thượng nhân cùng Triệu Quang, nhận thấy được Triệu Quang âm thầm đánh thủ thế, sợ là làm sau lưng ẩn vệ sĩ tiến đến xử lý một chút sự tình. Hoàng tộc sự tình, không phải do môn phái này cùng đạo quán không cẩn thận, cũng không phải một cái Cố Duệ có thể cho bọn họ thoái nhượng. Kia rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, làm hoàng tộc như vậy giữ kín như bưng, bất quá. 300 năm trước đã là Lao Thái, hiện giờ lại vẫn là Lao Thái, phảng phất, dung nhan bất biến. Thôi Lương trong lòng cả kinh, đống nhiên minh bạch hoàng tộc vì sao câu người này, sợ là không chỉ là giam giữ đơn giản như vậy, thanh xuân bất lão à, là bất luận cái gì một cái đế vương đều sẽ mơ ước. Cố Duệ có nguy hiểm. Thôi Lương ánh mắt đảo qua, chợt đối thượng Mạnh Văn Mặc, hiển nhiên, vị này hầu phủ tiểu thư cũng nghĩ đến. Ánh mắt đan sen mà qua, Mạnh Vãn Mặc nhu thanh tế ngữ, kia không biết Thanh Vi môn trung nhưng có cái gì điển cố ghi lại, luôn có đôi câu vài lời đi, nếu không hậu đại người không biết, đối với toàn bộ môn phái cũng là bất lợi. Nàng này phiên nói cho hết lời, lại giống như đơn thuần sầu lo mà bổ sung, bất mãn hai vị tiền bối, ta mẫu thân từng trả lại hầu phủ trên đường bị người ám hại, lúc ấy cũng không có hàng sư cao thủ tại bên người, vẫn là ngẫu nhiên gặp gỡ Cố Duệ cùng Lý Đại Ca mới hóa giải khó xử. Ta phụ thân ở biên cương trấn thủ, biết được việc này sau đối cố cô nương rất là cảm kích, dặn dò ta nhất định phải hảo hảo hồi báo nàng, hiện giờ ở Hoài Nam địa giới, lại làm nàng ra chuyện như vậy, thật sự là. Này nhưng không ngừng là Hoài Nam địa giới, vẫn là Thanh Vi vùng núi giới. Thanh Vi thượng nhân thần sắc xấu hổ, nhưng tả xem Thôi Lương, hữu xem Mạnh Văn Mặc, lại xem Mục Lục Hung Quang Lý Đại Hùng, tiểu tử này mặt sau còn có cao thâm khó đoán Thẩm Thanh Nguyệt, đơn tử giao tình đi lên giảng, hắn liền không qua được Thẩm Thanh Nguyệt kia đóng. Ai, nao nhân đều đau. Thẳng đến Lý Đại Hùng đống nhiên chụp đuổi tới một câu, ta nhớ ra rồi, lão nhân nói qua con khỉ là cực đoan mệnh cách, nhưng phá cực sát, những cái đó tà môn ma đạo thích nhất lấy nàng đi làm chuyện xấu nhi. Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân ngẩn ra, cực đoan mệnh cách. Chẳng lẽ là Cố Duệ có thể giúp người nọ phá phủ? Hai người trong lòng trầm xuống, cũng bất chấp che lấp cái gì bí mật. Thanh Vi thượng nhân đó là bừng tỉnh dường như, một phách đầu, ta giống như nghĩ tới. Sư phó đích xác lưu lại một quyển truyện ký, bên trong khả năng sẽ nhớ kỹ một chút sự tình. Đi lấy. Độ 8. Cố Duệ rốt cuộc nhìn đến này đỏ đậm như máu vách đá bên trong phủ là cái dạng gì. Hồng Văn hiển lộ, ngưng ra phủ bộ dáng, này một chỉnh khối vách đá là một trường cự phủ. Này như thế nào xé? Liên ở Cố Duệ buồn bực thời điểm, người này cởi quần áo. Cố Duệ cả kinh, lại thấy người này trên người thế nhưng rậm rạp đều là vết sẹo, đao sẹo vết kiếm còn có lỗ thủng. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Bất quá hắn ngực cũng chính là trái tim bộ vị lại có bị vết thương cũng vô pháp bao trùm hoa văn. Như là lạc ngân, này dấu vết nhưng thật ra đi theo vách đá hồng phù văn sắp xỉ, chẳng lẽ là... Cố Duệ chính hồng y, người này ngực thượng phù văn cũng bắt đầu đỏ, thế nhưng hóa ra từng điều tơ máu thấm vào làn da huyết nhục, chớp mắt liền huyết nhục phiên chán. Ai nha ta đi, này phù văn như vậy 666, như thế nào không đồng nhất khẩu khí đem hắn giết chết đâu. Ngươi huyết nhục có thể tái sinh. Ngươi không cần vọng tưởng. Phải không? Ha ha ha, Cố Duệ cười đến thực xấu hổ, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Người này có thuật đọc tâm. Vẫn là cùng chính mình giống nhau sẽ hiểu vi biểu tình. Đậu má, một cái lao biến thái. Đại thúc, ta đây hiện tại là hẳn là xé ngươi ngực cái này phù đâu, vẫn là vách đá cái này. Cố Duệ lời này mới vừa nói, đó là nhìn đến vách đá hồng quang phảng phất đã chịu hấp dẫn dường như, tấn áp xúc biến thành một trương đỏ đậm như máu bàn tay đại phù. Xé nó. Nam tử thanh âm lạnh băng vô tình. Cố Duệ trong lòng hư, lại cũng chỉ có thể xoay người đối mặt kia trương hồng phụ, xé liền xé đi, bất quá đại thúc, chúng ta nhưng trước đó nói tốt, ta giúp ngươi xé phù, ngươi cũng không thể giết con tin, chúng ta làm buồn bán cũng đến có tiết tháo. Ta trinh tiết ngươi đều không cần, không đạo lý còn nát chính ngươi tiết tháo đúng không, bất quá này phù nhưng họa thật tốt. Cố Duệ trong miệng ca ngợi, nội tâm lại là cả người đều không tốt. Nay phù trường như vậy, hình như là cái gì phù tới. Nàng não nhân xoay hạ, đầu óc cũng xoay hạ, cuối cùng toát ra say rượu lão nhân tùy tay vẽ xấu chung một bức đồ. Lớn lên không sai biệt lắm, lúc ấy lão nhân kia nói như thế nào tới. Này thiên hạ gian lợi hại nhất chính là yêu, quỷ vẫn là tà đạo trùng quy là người biến tới, cũng chỉ có yêu là cùng người là độc lập khai sinh linh, bọn họ cùng người giống nhau tồn tại với trời đất này chi gian, ở người phồn vinh phía trước, bọn họ mới là thiên địa bá chủ. Nhân yêu không hai lực a, cơ hồ tất cả mọi người cùng yêu là địch. Này đây sáng tạo ra rất nhiều khắc yêu phù chú, này một cái đó là một trong số đó. Hắn tùy tay cầm nhánh cây ở thổ địa thượng tranh vẽ, hỏa song sau nhảy một đoạn múa hương ca, cuối cùng chát mã bộ, hô to, huyết như luật chú. Thành. Huyết như luật, đây là huyết như luật. Hơn nữa lấy một ngọn núi đầu nhất tập trung linh khí vách đá vì phù cơ huyết như luật chú. Khắc yêu, khắc yêu. Này lao kẻ điên là yêu. Cố Duệ móng chân đều bắt đầu cuộn lên. Yêu có thể hóa hình người còn không hiện yêu khí đến là cái gì tu vi tới. Không biết, dù sao 10 cái thượng nhân cũng không kịp hắn một đầu ngón tay. Cố Duệ trái tim liền cùng quạt điện thổi dường như, lạnh căm căm. Xé nó phía sau có chỉ tay ấn ở nàng trên vai, thoáng dùng sức, bên tai truyền đến thanh âm, lạnh băng vô cùng. Một cổ hơi thở thổi quét Cố Duệ. Làm nàng toàn thân đều ở đối phương không chế dưới. A, đừng nóng nội a, ta liền nhìn xem, rốt cuộc này phù họa không tồi, xé. Ta khẳng định sẽ. Cố Duệ ngón tay nắm này huyền phù đùa chú, đầu ngón tay đốt cháy dường như, hảo năng nàng tay run lên, thiếu chút nữa đem đùa chú ngã xuống. Nam tử ánh mắt theo kêu đùa chú đi xuống, lại không đoán trước Cố Duệ đột nhiên xoay người, bắt lấy kêu đùa chú chiều hắn ngực hung hăng ấn đi. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, đi đến. Liên ở kêu đùa chú hướng hắn ngực bất quá gang tức khoảng cách thời điểm, thành. Cố Duệ thủ đoạn đống nhiên bị bóc trụ, này lao kẻ điên bao lớn lực lượng à. Trực tiếp đem Cố Duệ cả người hướng vách đá nhắc tới nhấn một cái. Phanh. Cố Duệ phía sau lưng tức khắc như tao mệt đánh, cốt cách giống như nát dường như. Tiết hầu tức khắc nảy lên huyết, nhưng nàng lại cấp nuốt xuống đi, mất máu quá nhiều, lại phun nàng đều đến biến người làm. Nhưng này một búng máu nuốt vào, Cố Duệ cũng có sức lực, bị ấn ở trên vách đá thời điểm, nhấc chân liền hướng tới lao kẻ điên hai chân chi gian đã tới. Nhưng này lao kẻ điên bàn tay đi xuống một phách, Cố Duệ chân liền cắt sát một tiếng. Chặt đứt. Chương 262, chạy thoát. Đau nhức dưới, Cố Duệ trực tiếp hôn mê qua đi, thân thể không cấm đi xuống, lao kẻ điên là vô tình, trực tiếp vứt ở cánh tay của nàng, hướng lên trên một túm, dùng sức rất lớn, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình đụng tới cái gì mềm mại. Hắn túi đầu vừa thấy, bàn tay đụng phải người này ngực, hắn nhíu mày, tay hướng bên cạnh dịch. Lại đột nhiên, không tốt. Rầm. Trang hôn Cố Duệ thừa cơ đem kia phù ấn ở hắn ngực, đuổi kịp mặt phù ấn phù hợp cho nhau kích hoạt thời điểm, hắn ngực tức khắc tuôn ra đại lượng máu, hồng quang tiến vào ngũ tạng lục phủ, miệng một trương đó là phun ra một mồm to huyết. Này huyết dừng ở Cố Duệ trên người, nóng bỏng, trước đến Cố Duệ cả người đều đau đến không được. Quả nhiên không phải người thường. Cố Duệ không dám lại lưu lại, xoay người liền phải chạy. Đai lưng bỗng nhiên đừng túng chặt, sau này lôi kéo, lão kẻ điên đem Cố Duệ lưu có miệng máu tay nắm lấy, hướng ngực kia hồng quang tàn sát bừa bãi nơi hung hăng áp đi. Cố Duệ tưởng rút về tay, nhưng bởi vì thân thể mất máu quá nhiều cộng thêm tay chân bị thương, căn bản sử không thượng sức lực, kỳ thật nàng cảm giác đáng sợ nhất chính là nàng không động đậy trong cơ thể hàng lực. Này lao yêu quái rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp? Cố Duệ cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh lẽo, trước mắt càng ngày càng hôn mê, đây là huyết thất quá nhiều dấu hiệu, thật đúng là cống ngầm phiên thuyền. Cố Duệ hôn mê qua đi tiền cuối cùng liếc mắt một cái chính là nhìn đến kia mênh mông bạch quang. 6 tầng bạch cốt tháp sao? Giống như không phải. Hồng quang bạch quang trung, kia một đôi lạnh băng vô cùng trong mắt lại là kinh ngạc, cũng có sâu không lường được. Đương nhiên, Cố Duệ còn nhìn đến trên mặt hắn vỡ vụn khai huyết nục. Xong rồi. Biến yêu quái, nàng phải bị ăn. 10. Cố Duệ, Cố Duệ. Nàng làm sao vậy, còn không tỉnh lại. Mất máu quá nhiều, hơn nữa tựa hồ xem qua thực đáng sợ sự tình, tâm thần chịu hãi. Vậy chỉ có thể là bởi vì mất máu quá nhiều, nàng sao có thể chịu hãi. Đảo cũng là, dù sao nàng trong cơ thể hàng lực tuy rằng dư thừa, lại giống như bị tê mỏi dường như, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trước khai thông. Quan trọng nhất chính là làm nàng trước tỉnh lại. Ta tới. Trước kia con khỉ nói qua hôn mê nói, trực tiếp chụp mặt thì tốt rồi. Ta tới. Lý Đại Hùng nghe nói Cố Duệ không quá lớn vấn đề, tức khắc tới hứng thú, loát tay háo liền phải tay 5 tay 10. Nhạc Nhu đau đầu, liền muốn cản trụ hắn, nhưng cũng không cần phải nàng ngăn cản. Liền sợ Cố sư phó tỉnh lại nói. Ngươi sợ là nếu không ngăn chát cả đêm mã bộ. Mạnh Vãn mặc sâu kín một câu. Lý Đại Hùng tức khắc thân thể cứng đờ, thu hồi tay, vung tay háo, kia gì, Nhạc Nhu tỉ, ngươi đến đây đi. Nhạc Nhu tiến lên, một bên cười như không cười liếc quá hắn cùng Mạnh Vãn Mặc, Đại Hùng nhưng thật ra khó được nghe người lời nói. Mạnh Vãn Mặc tự hỏi kháng bất quá Cố Duệ chuyện hài thô tục, ở Nhạc Nhu nơi này đoạt được một đường sinh cơ vẫn là không khó, đó là đạm cười, ta cũng ít thấy hắn nơi nào không nghe lời. Nàng ngôn ngữ trung tâm là, Đại Hùng thực ngoan a, thật sự thực ngoan. Nhạc Nhu túi đầu cười, vậy ngươi nhất định nhiều thấy. Nhiều thấy. Còn không phải là cười nhạo nàng quá nhiều chú ý Lý Đại Hùng sao. Mạnh Vãn Mặc tự xưng là trong lòng bằng phẳng, liền nói, ta nhiều thấy sự tình cũng không ngừng này một kiện, nhạc cô nương ta cũng rất chú ý. Nhạc Nhu sắc mặt tức khắc cương hạ, tựa bất đắc dĩ lại tựa cay chát, nhưng thật ra Thôi Lương nhìn hai người, ám đạo xem ra nữ tử bên trong cũng không phải chỉ có Cố Duệ mới như vậy hiếu thắng. Hiếu thắng Cố Duệ bị Nhạc Nhu ôn nhu mà trụ gương mặt, chỉ là giống như quá mức ôn nhu. Nàng không phản ứng. Thẳng đến Thôi Lương nhanh chóng quyết định, làm quãng đời còn lại lấy ra một chồng thật dày ngân phiếu. Thôi Lương tiếp nhận tới, không nhanh không chậm đến hương Cố Duệ trên tay một phóng, lại khép lại ngón tay. Không đến 3 giây đồng hồ, Cố Duệ ngón tay giật giật, nhéo nhéo ngân phiếu, đầu ngón tay còn vuốt ve hạ, tựa hồ ở xác định độ dày, cuối cùng mở mắt ra. Tiền. Cái thứ nhất tự chính là cái này. Thật nhiều tiền. Mặt sau 3 chữ là màu đỏ tím. Mọi người, thật là chấn vỡ tam quan A. Bất quá tỉnh lại chính là chuyện tốt nhi, Nhạc Nhu nâng dậy Cố Duệ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Chính là nơi nào đau sao? Nhạc Nhu dù cho đại khí, trong xương cốt cũng là ôn nhu, như vậy ôn nhu làm chịu đủ kia điên nam nhân tra tấn Cố Duệ tức khắc hốc mắt đỏ. Nhu nhu a, ai còn đau? Nhạc Nhu khó được thấy Cố Duệ như vậy suy nhược, cũng là, giờ phút này Cố Duệ tay chân đều tàn đâu, bởi vì mất máu, làn da cũng cực độ tái nhợt. Đau ba? Nơi nào đau? Lý Đại Hùng cũng khó được đau lòng, nhịn không được lại đây hỏi, ám đạo yêu yêu còn hảo không ở nơi này, bằng không đau lòng chết. Đau lòng Cố Duệ một câu khiến cho mọi người ngậm miệng, Thôi Lương đuôi lông mày giật giật, theo bản năng liền cảm thấy người này muốn phóng đại chiêu. Quả nhiên, Cố Duệ dây tiếp theo liền ôm lấy Nhạc Nhu đùi, "Nhu à, ngươi không biết kia lão kẻ điền có bao nhiêu hư, ta nói tốt nói nhiều đều không để ý tới ta, thật vất vả lý ta lại chê ta quá xảo." Vừa nói xong lời nói liền đem ta tay trái cắt mạch phun huyết, ta một mở miệng xin tha, xoát, lại cắt ta tay phải, ta thật vất vả chuẩn bị xả thân cầu mạng sống, hắn lại không để ý tới ta. Liền biết chịu ta huyết. Người nghe thương tâm người nghe thấy nước mắt ta, nhưng trọng điểm là, xả thân cầu mệnh. Quả nhiên là thực tích mệnh Cố cô nương. Thôi Lương ấn hạ huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ, nhưng coi chừng kéo vẻ mặt ủy khuất, chẳng sợ hắn cảm thấy thằng nhãi này khẳng định là ngụy trang, nhưng ít nhất ngụy trang đến làm người đau lòng. Vì thế hắn không khỏi an ủi một câu, Cố cô nương, may mắn chỉ là rút máu, người tồn tại liền hảo. Ít nhất người nọ không có trực tiếp đem Cố Duệ giết chết, cũng coi như là may mắn. Cố Duệ ánh mắt sáng lên, nhìn hắn, ngươi lời này ta thích nghe, vốn dĩ ta tưởng hy sinh một chút sắc tướng cầu dẫn hắn, không nghĩ tới hắn không dao động, phỏng chừng là quá già rồi. Nàng thiếu chút nữa liền đã chết. Nhạc Nhu, Thôi Lương, Mạnh Vãn Mặc bọn người là ngẩn ra, loại này nói chuyện tuy rằng ly kinh phản đạo. Không vì lễ giáo sở dung, nhưng giống như cũng rất có đạo lý. Cố Duệ nhìn trong tay băng bó, nhìn Nhạc Nhu ở đây mấy cái cô nương liếc mắt một cái, lại là cười xấu xa. Đương nhiên, đây là ta lựa chọn, mỗi người đều có chính mình nguyên tắc, các ngươi giống nhau cũng ngộ không thượng loại sự tình này, rốt cuộc các ngươi không có ta mỹ. Nhạc Nhu tam nữ, ngươi trời cao đi. Thôi Lương xoay hạ Phật Châu, tính, cô nương này cũng không phải hắn người nào, hà tất động khí. Bất quá hắn cũng nhịn không được đi thử tưởng một sự kiện, nếu là Nhạc Nhu gặp gỡ loại sự tình này, hắn tự nhiên là hy vọng nàng bảo toàn tánh mạng đệ nhất, trong sạch gì đó vốn là không quan trọng. Nhưng hắn trong đầu lại lược quá Cố Duệ mặt, nếu là nàng đâu. Thôi Lương hạt mắt, cô nương này cũng không tới phiên hắn ở chỗ này cân nhắc có để ý không. Bất quá Đại Hùng lại lực đỉnh Cố Duệ, đúng vậy, sư phó cũng nói qua thật gặp gỡ cường địch thời điểm, hy sinh một chút sắc tướng cầu được một mạng không thể xỉ. Những cái đó liền biết bưng thanh cao nói nữ hải tử nên như thế nào nam nhân, kỳ thật rất đơn giản, thích chính mình nhiều quá mức đối phương mới so đo, thật thích đối phương mới sẽ không so đo nhiều như vậy, tồn tại chính là nhất đáng giá vui mừng sự tình. Hắn gặp qua kia tề ra sự tình, càng cảm thấy thế gian này nữ hải tử tồn tại không dễ dàng, không phải mỗi người đều giống nhà bọn họ con khỉ như vậy cường đại lại không biết xấu hổ, giống vương gia thôn Vương Thanh Uyển, tề ra chủ mẫu. Sư huynh sư muội bằng phẳng nói, phảng phất trong sáng ra khuê sơn tinh thần tôn chỉ, chúng ta đòi tiền muốn mệnh, chính là không biết xấu hổ. Nữ tử trong sạch gì đó đều là phụ vân. Lý Đại Hùng trong lòng đáng tiếc, trên mặt cũng không hề che lấp, Mạnh Vãn Mặc thấy được, không khỏi lược ngây người, hắn cũng là không để bụng sao. Chỉ cần người an khang, không so đo thế gian này sở hữu nam tử đều sẽ để ý cái gọi là trong sạch, nhưng thật ra khó được. Này xương Cố Duệ cùng Nhạc Nhu liếc nhau, thu phục, Đại Hùng đệ đệ biểu hiện thực không tồi a. Vô chi vô giác biểu hiện ra hắn chân thành cùng hàm hậu, đây mới là Mạnh Vãn Mặc loại này xuất thân nữ hài tử nhất không thể kháng cự. Thôi Lương thờ ơ lạnh nhạt chính mình biểu muội cùng Cố Duệ diễn trò, trong lòng than nhỏ, đều là diễn a diễn liên hợp lại mê hoặc Mạnh Vãn Mặc như vậy thông minh quý gia đích nữ, quả nhiên là học hư. Đúng rồi, người nọ đâu? Cố Duệ không phát hiện kia lão kẻ điên, cũng không phát hiện Thanh Vi thượng nhân hai người. Chạy thoát. Chúng ta qua đi lúc sau, không thấy hắn tung tích, chỉ thấy được trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ngươi. Thôi Lương liếc qua Cố Duệ trên tay miệng vết thương, bọn họ đã đuổi theo. Bọn họ không chỉ là Thanh Vi thượng nhân cùng Triệu Quang, còn có. Lúc này, Thanh Vi chân núi một tấc vùng nơi còn có âm ý, ước chừng đều ở thảo luận phía trước sự tình, nhưng yêu cầu khảo hạch người như cũ muốn khảo hạch, tỉ như Bạch Ngọc Đường cùng Phong Lưu Sương đám người, chẳng sợ bị thương, bọn họ như cũ định thân mình đi khảo. Nhưng Nhạc Nhu đám người đối loại chuyện này giống như tương đối xem đến khai, nếu từ bỏ, liền không đến mức lại rối rắm cái gì. Chỉ là đáng tiếc trần âm những người đó, một đám liền đoàn chén sức lực cũng chưa, hơn nữa đăng phong bên kia lần này là mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Đừng nói nữa, đạo quán vừa mới kêu đi vài cái đăng phong đệ tử hỏi chuyện. Hiện giờ kia hai cái khuê sơn đệ tử nhưng xem như nhất chiến thành danh, còn có tật phong đại nhân người bảo đảm. Những người này thảo luận không dứt, lại không biết có mấy người ở trong góc nhìn trộm kia nguy nga Thanh Vi Sơn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng lợi hại như vậy, có thể đem kia họ trần. Họ Trần bất quá là năm đó cơ duyên xảo hợp đi rồi đạo quán một chút quan hệ, liền hắn kia bốn quẻ tiêu chuẩn thật sự có rất nhiều hơi nước, nhưng không thể phủ nhận này Cố Duệ đích xác so với chúng ta dự đánh giá muốn lợi hại nhiều. Đáng sợ nhất là nàng từ kia lủi bại vương gia thôn ra tới cũng mới 4 năm, thế nhưng như thay đổi cá nhân dường như. Mặc kệ như thế nào, chủ tử mệnh lệnh là làm chúng ta bắt lấy nàng, hiện giờ nàng ở Thanh Vi trong núi, lại có Thôi Lương những người đó ở, sợ là không hảo động thủ. Vài người mặt ủ mày chau, lại đột nhiên nghe thấy cái gì rất nhỏ thanh âm, còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy một đạo hắc lưu quang từ kia sơn khẩu lực ra, phía chân trời lược quang sắp xỉ bay lượn, ba lượng hạ từ vài trăm thước xa sơn khẩu tới rồi bọn họ bên này, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo gió lạnh mang ánh sáng sẽ qua, đi qua. Liền như vậy đi qua. Mấy người kinh hãi chung, lại thấy lưỡng đạo tàn quang bay ra. Căn bản khinh thường thanh người, nhưng mặt sau kia hai người tựa hồ biết chính mình làm truy đuổi không kịp người nọ. Trong đó một người đó là Tế Khởi Thanh Quang, chú Khởi, trong tay vứt ra lưới đột nhiên khuyết trường, biến thành trăm mét đường kính thật lớn lưới, từ phía chân trời khuyết trường, trực tiếp muốn che lại đằng trước người. Chương 263, Phong Khẩu. Một người khác lại là rút kiếm, kiếm ra lưu quang, cuốn quần cuộn hàng tự lưu văn như là triều lãng. Truyền thuyết tam quẻ trong vòng hàng sư xuất tay nhưng đoạn mục, bốn quẻ nhưng đoạn thạch, năm quẻ thượng nhân nhưng cuốn gió cuốn vũ có bảng bạc chi khí, trước mắt này một lưới nhất kiếm quang đó là bảng bạc đại khí thực. Không phải Bạch Ngọc Đường hoặc là Cố Duệ bọn họ này đó tiểu bối có thể so. Cũng đem một tấc vuông nơi mọi người kinh động, sôi nổi đứng dậy lực ra, nhưng còn chưa thấy rõ kia hắc quang nhân vật bộ dạng, nhưng xem lưới cùng kiếm quang rơi xuống. Hắn đừng vây khốn. Hắc quang phun ra nuốt vào, tựa muốn hiển lộ đội hình, hắn lại không chế, ngẩng đột nhiên khủng bố kêu to từ hắn trong miệng ra, chấn chấn chấn. Bạo bạo bạo. Một tấc vuông nơi phòng ốc toàn bộ ở nháy mắt nổ tung. Mà một đám tu sĩ sôi nổi ù thai đau từng cơn nằm sấp xuống đất ngất, may mắn Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân thấy thế biết không hảo, đồng thời tế ra hàng thuật đi che chở những người này. Nhưng cứ như vậy, lưới cùng kiếm quang liền vô dụng, kia hắc quang tựa khuyết trường, du long vẫy đuôi giống nhau một quyển, xé rách đi ra ngoài, hắc ảnh độn bắn phương xa, giây lát đó là không thấy. Xoát xoát, hai cái thượng nhân rơi xuống, sắc mặt thập phần khó coi, thế nhưng làm hắn chạy thoát, cái này không xong. Hai người thế nhưng cũng không hiện tại này một mảnh hỗn độn bên trong, có một người nhìn chăm chú chạy đi hắc quang, khỏe miệng méo một cái, đáy mắt hình như có giả quyệt. Rốt cuộc ra tới. Người này rời đi thời điểm, có một bó lưu quang rừng ở phụ cận, hầu nghi đến nhìn nhìn kia thân ảnh lược đi địa phương, độ quá nhanh, hắn lược hầu nghi, Hoài Nam đạo khi nào tới nhiều như vậy cao thủ. Bất quá hắn nhìn hạ kia hắc quang trốn chạy phương hướng cùng người này. Cùng phương hướng. Truy. 8. Cố Duệ kỳ thật là ra thị thương. Chờ Thanh Vi người cho nàng lung lay gân cốt, lại uy chút dược hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận khởi kiến, nàng trong cơ thể hàng lực vẫn là đến làm Thanh Vi thượng nhân nhìn xem. Thanh Vi thượng nhân hai người hiển nhiên bất lực trở về, xem sát mặt sẽ biết. Bất quá Thanh Vi thượng nhân tốt xấu cũng là có điểm cảm thấy thẹn tâm, bản thân xin lỗi Cố Duệ, đảo cũng nhẫn lại tính tình giúp Cố Duệ nhìn hạ, xem xong, nói, chỉ là một chút thuật pháp ngưng hàng lực, không đáng ngại, bất quá ta yêu cầu giúp nàng liệu hạ thương, các ngươi muốn trước đi ra ngoài. Lý Đại Hùng luôn có gian nan khổ cực ý thức, đề phòng đến nhìn nhìn hắn, ám đạo lao nhân này sẽ không cũng là cái lao lưu manh đi. Người đó là cái gì ánh mắt, lao phu cái gì xinh đẹp cô nương chưa thấy qua. Cố Duệ, thì như chúng ta tiểu gì thầm. Thanh Vi thượng nhân thuận miệng ứng, cũng không phải là. Lý Đại Hùng, lao lưu manh. Thanh Vi thượng nhân, hắc, các ngươi này hai tiểu bối. Rốt cuộc Thôi Lương những người này vẫn là đi ra ngoài, liền dư lại Cố Duệ cùng hắn. Cũng không biết hắn dùng cái gì thuật pháp. Dù sao điểm Cố Duệ trên người mấy chỗ huyệt vị thì tốt rồi. Cố Duệ bày xuống tay cánh tay, thuyên chuyển giảm xuống lực, nhìn về phía thần sắc giữ kín như bưng Thanh Vi thượng nhân, nói rõ đi, tiền bối có phải hay không có cái gì muốn uy hiếp ta à? Ngươi liền không thể nói chuyện văn nghệ một chút. Chỉ là một chút kiến nghị mà thôi, liền tỉ như hôm nay ngươi chứng kiến là không nên đối ngoại nhân ngôn, người kia. Ta biết à, còn không phải là một cái xâm nhập trong núi mạo phạm Thanh Vi môn chọc giận ngài một cái không biết tên cao thủ sao, lại vô mặt khác. Thực hảo, thông minh cũng là có chỗ lợi. Thanh Vi thượng nhân thần sắc hòa hoãn, yên tâm, ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy, đầu tiên là cha ra dư sư sự tình, lại khảo hạch đến như vậy xinh đẹp, đạo quán là khẳng định sẽ cho ngươi khen thưởng. Chính là ta Thanh Vi cũng cực thích ngươi như vậy tuổi trẻ đệ tử, đúng rồi, ngươi có hứng thú đến chúng ta Thanh Vi tới sao? Tuyệt độ đãi ngộ thực hảo. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, kia đến chờ ta đem sư phụ ta sư tổ xử lý lại nói, chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ta liền cuốn gói tới. Ngạch, giới cái sao? Vậy không cần miễn cưỡng, đại đạo tự nhiên, chúng ta vẫn là muốn thuận theo tự nhiên đến hảo. Thanh Vi thượng nhân vẻ mặt nghiêm túc. Cố Duệ cũng thực nghiêm túc gật đầu, tiền bối nói đúng. Cuối cùng kết quả chính là Cố Duệ vớt Thanh Vi thượng nhân một túi đan dược ngoài ra còn thêm Triệu Quang tự mình đưa tới tam cái quẻ tướng. Hai vị đại lão vẻ mặt tự ái, coi chừng kéo ánh mắt có thể nị ra thủy tới, chọc đến Lý Đại Hùng một trận khẩn trương, này đó lao lưu manh. Đồ vật cầm liền đi. Cố Duệ dứt khoát làm một ít người như suy tư gì. Nhạc Nhu, Thôi Lương cùng Mạnh Vãn Mặc đổi Cố Duệ cùng nhau xuống núi. Trên đường thời điểm, Thôi Lương nhìn một đường đều nói chuyện tào lao Cố Duệ, ám đạo nàng chỉ sợ là bị phong khẩu. Cũng không biết là cái dạng gì bí mật. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ, lại là người thông minh, tự sẽ không hỏi nhiều, nhưng Lý Đại Hùng là ngoại lệ. Con khỉ, kia hai lão lưu manh có phải hay không đối với ngươi mưu đồ gây rối à, đồng nhiên đối với ngươi tốt như vậy. Cố Duệ chính thưởng thức tam cái quẻ tướng, có chút không chút để ý, ta mị lực đối này đó lao tiền bối là không có gì dùng, một đám đều là cáo giả. Nàng im bặt không nhắc tới cái kia lão kẻ điên, nhưng tựa hồ lại có chút mịt mờ. Đúng rồi, các ngươi gặp qua kia Diệp Phần Hương sao? Cố Duệ đột nhiên hỏi. Phần Hương đi tham gia khảo hạch, hiện tại còn chưa ra tới, nhưng thật ra các ngươi vài vị, bỏ lỡ khảo hạch, nhưng thật ra có thể đi lần cận Hà Nam đạo bên kia đi khảo, rốt cuộc lưỡng đạo quẻ tương khảo hạch là không giống nhau, Hà Nam đạo vừa lúc chậm chúng ta bên này một tháng. Mạnh Vãn Mặc đối Hà Nam đạo tương đối hiểu biết, vừa lúc cho một cái chiêu số, Nhạc Nhu đám người cũng coi như ý động. Hà Nam đạo, kia cái gì dư sư giống như cũng ở Hà Nam đạo. Nghe tiểu gì nói Hà Nam đạo tuy rằng cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng thực loạn, tà phái đặc biệt nhiều, yêu cũng nhiều. Cố Duệ nói như vậy, Nhạc Nhu cũng nhớ kỹ vài phần, là tương đối loạn, sư phụ ta từng ở bên kia hành tẩu quá, nói qua bên kia tà tu rất nhiều đều khoát túi ra, nếu là không lưu ý, liền sẽ bị đối phương lừa vào trong chung. Mao cô nương, này một đường không bằng chúng ta cùng nhau qua đi đi. Mao Linh Nhi gật đầu, người thật tốt làm bạn. Nhưng thật ra Mạnh Vãn Mặc nói chính mình cũng phải đi Hà Nam đạo vấn an chính mình mẫu thân, có thể theo chân bọn họ một đạo. Hoài Nam hầu phủ có một cái bốn quẻ cao thủ che chở, một đường tất nhiên an toàn. Cố Duệ cũng liền an tâm rồi, bất quá một đám người tới rồi chân núi, vừa thấy đến kia một tấc vương nơi, tức khắc đồng thời không tốt lắm. Đây là phía trước kia lão kẻ điên cùng hai cái lão lưu manh đánh nhau. Lý Đại Hùng nhìn đến này phế tích từng mảnh, còn có đầy đất người bệnh, Cố Duệ phía trước kia một tay căn bản cùng nhân ra không đến so. Bất quá Cố Duệ nhưng thật ra thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, ai u, hảo sinh chật vật. Gặp được. Cố Duệ hỏi đến không đầu không đuôi, Bạch Ngọc Đường lại nghe minh bạch, ta mới ra khảo hạch, ra tới thời điểm liền nhìn đến dáng vẻ này, nhìn như ngươi còn so với ta biết nhiều hơn một ít. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng có huyết, nhưng hắn cũng không quá để ý, nói chuyện như cũ thực lãnh đạm. Nhưng là nhìn. Khảo hạch hẳn là qua, Cố Duệ nhìn đến hắn trên eo quẻ tướng. Hai quả. Hảo đáng tiếc. Nếu không gặp gỡ ta, không chuẩn ngươi có thừa lực bắt được tam khối quẻ tướng. Ha ha, khoe ra sao? Không sao cả, mặc dù không gặp gỡ ngươi ta cũng lấy không được tam quẻ tướng. Tam quẻ rất khó, không đơn giản khảo thực lực. Bạch Ngọc Đường nhấp môi, đảo bằng phẳng. Có lẽ kia Phong Lưu Sương có điểm khả năng đi. Mọi người mới nghĩ vậy người, liền nhìn đến Phong Lưu Sương lấy so Bạch Ngọc Đường càng thê thảm bộ dáng xuất hiện. Cố Duệ, người này là đăng phong đệ nhất bảo bối đệ tử, khẳng định có thật nhiều đan dược. Ăn uống mấy viên cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, sao đến còn thảm như vậy? Tam quẻ khảo hạch liền như vậy khó. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị kia họ Trần cứu cứu ám toán là vật khí. Nhìn đến Cố Duệ, kia Phong Lưu Sương hờ hững sắc mặt liền càng lãnh đạm, nhưng vẫn là ngồi dưới đất ăn đan dược khôi phục. Nơi đây có không ít thanh vi đệ tử một bên chiếu cố những cái đó người bệnh, một bên xử lý này đó đệ tử bị thương. Rất bận, nhưng lại vội, bọn họ đang xem đến một nữ tử sau khi xuất hiện, vẫn là đồng thời đứng dậy. Đại sư tỷ, thanh vi đại sư tỷ Diệp Phần Hương, một bộ ấm hoàng váy lụa, dung mạo non xanh nước biếc, dáng người tú đỉnh, khí chất đoan trang điển nhã, nhân tuổi lớn vài tuổi, cũng sớm độc lập, bởi vậy càng nhiều vài phần trí thức trầm ổn. Nàng vốn di quản lý cục diện, vừa thấy đến Mạnh Vãn Mặc đó là nhoẻn miệng cười. Cố Duệ cười là nhất diễm lệ hoa hồng có gai, người này cười lại như tulip. Thả cười xong lúc sau hình như có xin lỗi, nhân nàng muốn xử lý một chút sự tình, cũng không thể hàn huyên. Nhưng cũng chiều Cố Duệ đám người lực cảm. Nàng chính là Diệp Phần Hương a, quả nhiên lớn lên không tồi, dáng người cũng hảo, phẩm vị cũng không tồi. Cố Duệ tương đối nông cạn, đệ nhất trực tiếp xem người mặt, sau đó là ngực eo chân. So nam nhân còn xích lòa lòa. Mạnh Vãn Mặc bật cười, Phần Hương tập thể nhóm vài tuổi, chính là tỷ tỷ tính tình, Cố sư phó ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng tiểu nàng vài tuổi, đến lúc đó bị nàng phạt cũng chớ có khóc. Cố Duệ, nàng rất lợi hại sao? Mạnh Vãn Mặc ngón tay một lòng tay. Mấy năm trước nàng rủ xuống chính là tam quẻ, hiện giờ sợ là bốn quẻ, chỉ là còn không có mang lên mà thôi. Đích xác như cũng là tam quẻ, nhưng Cố Duệ vừa thấy nàng không hề tổn hại bộ dáng, trong lòng tê dần. Bốn quẻ quẻ tương vững vàng thanh vi đại sư tỷ sao? Xem ra còn lại mấy cái môn phái đều so bất quá này thanh vi a. Cố Duệ mới vừa nói như vậy, liền nhìn đến một khắc đầu tần vực mấy người xuất hiện, đằng trước là một thanh niên. Lâm Ân. Cố Duệ vừa thấy liền biết là thần tiêu Lâm Ân. Trên eo tam quẻ quẻ tướng. Cùng nàng giống nhau, lợi hại a, Lâm Ân. Cố Duệ nheo lại mắt, đối thượng Lâm Ân ánh mắt, cao thủ thiên tài chi gian, ánh mắt cũng có thể chém giết. Giang co chung, Cố Duệ câu môi cười, vũ mị động lòng người. Lâm Ân trực tiếp phiết đầu đi rồi. Cố Duệ, tê mỏi, hôm nay không may mắn, một cái hai cái đều như vậy ghét bỏ nàng. Đi rồi, Tần Vực có chút nghi hoặc, Cố cô nương lên núi thời điểm hảo hảo, sao xuống dưới liền phảng phất bị thương. Vệ Dương, có khả năng là bị thể hồ quán đỉnh lấy chỗ tốt rồi. Lâm Ân nhìn hai người liếc mắt một cái, ta rời đi mấy năm, các ngươi hai cái sao còn ngu như vậy. Tần Vực hai người, các ngươi thiên tài miệng nhất định phải đều như vậy độc sao. 8. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng được quẻ tướng, này xem như có một cái che chở, hơn nữa đạo quán cùng Thanh Vi môn chiếu cố, có thể hồi kiếm nam đạo. Hai người hưng phấn chuẩn bị về nhà, đương nhiên, thuận đường đến về trước thần tiêu đi theo tiểu gì cáo biệt một chút, cũng đem yêu yêu thuận đường mang đi. Lại không biết hai người cùng Mạnh Vãn Mặc đám người cáo biệt một màn đã bị người thấy rõ. Vài người nhìn nhau, ẩn ấp. Chương 264, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long sao. Tách ra sau. Mạnh Vãn Mặc buồn ở hầu phủ trung xử lý trong phủ sự tình, chuẩn bị nhích người đi Hà Nam đạo Từ Châu, phái ra đi cấp dưới đã trở lại. Nàng an bài người ở trong tối bảo hộ hai người, đó là lo lắng Đăng Phong cùng Lâm Phong đám người sẽ ở sau lưng thọc dao nhỏ, rốt cuộc Cố Duệ hiện giờ là thương thể, nhưng nàng không nói rõ, lại không nghĩ rằng cấp dưới bưng có chút phức tạp biểu tình tới hội báo. Có người mai phục. Mạnh Vãn Mặc hỏi. Không có, trước mắt còn chưa tra được. Nhưng Cố cô nương cùng Lý công tử giống như vẫn chưa trực tiếp hoàn hồn tiêu bên kia, hiện giờ đi. Nói thẳng là được, có cái gì hảo che lấp. Mạnh Vãn Mặc thần sắc nhàn nhạt, đầu ngón tay cuốn mấy quyển sách phóng hảo, đến lúc đó muốn cùng nhau mang đi Hà Nam đạo. Là thuộc hạ ngu dốt, Cố cô nương cùng Lý công tử hiện giờ đang ở Hoa Phường bên kia uống hoa tửu. Mạnh Vãn Mặc thu thập sách vở động tác đốn hạ. Hoa Phường, uống hoa tửu. Thư bị đặt ở trên bàn, nàng nhíu mày, này cho mày. Cấp dưới tức khắc ưu sầu, nhất không đành lòng thấy chủ tử như mày, ta mẹ nó còn không bằng che lấp hạ đâu. Bất quá kia Cố cô nương thật đúng là nhân gian chi kỳ ba a. Dương Châu Hoa Phường là thật đẹp địa phương á, nơi phồn hoa, yểu điệu mỹ nhân, hoa thuyền tới tới lui lui, con hát hoặc ca hoặc vũ, sa mỏng lượn lờ theo gió phiêu. Bến tàu bên này, nhân gian kỳ ba Cố Duệ chính mang theo hai người đứng ở hoa thuyền phía trước. Bọn họ ở mua vé tàu, nhưng Cố Duệ hai người kỳ thật đã là nghèo bức. Không khỏi bàng tiểu béo sẽ cảm thấy chính mình là bị câu tới đài thọ, tuy rằng hắn thật là bị trộm tới trả tiền. Cố Duệ vẫn là nhiều lời vài câu, tiểu béo giấy, biết vì cái gì làm ngươi đài thọ sao? Tiểu béo giấy, áo. Không phải bởi vì ngươi cùng đại hùng ca không có tiền a? Cố Duệ, đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy ngươi là chúng ta ba người bên trong vũ lực giá trị thấp nhất, nếu không có ngươi trả tiền, ngươi tồn tại cảm sẽ rất thấp, ta đây là vì ngươi nam tử hán tôn nghiêm. Tiểu béo giấy, ngao ngao ngao. Thì ra là thế, Cố tỷ tỷ đối ta thật sự là quá tốt. Lý Đại Hùng cùng Thu Phiếu đều ở nơi đó manh trận trắng mắt. Cô nương, ngươi là nữ tử, cái này chỉ sợ kia Thu Phiếu cảm thấy Cố Duệ như vậy dung mạo cộng thêm hành sự tác phong, hình như là cái thứ đầu, bởi vậy có chút không muốn, như vậy mỹ diễm đại khí, tổng cảm thấy như là tới bắt tướng công. Nhìn ngươi lời này nói, ta không đẹp sao? Mỹ a, thực mỹ. Có ngươi này trên thuyền mỹ sao? Mỹ, càng mỹ. Ta đây có thể đi lên sao? Có thể có thể. Xong rồi. Đến phiên bàng tiểu béo cùng Lý Đại Hùng trợn trắng mắt. Lên thuyền bản tới rồi trên thuyền, bàng tiểu béo nhìn trước mắt hết thảy, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Cố tỷ tỷ, mẫu thân nói đúng, ngươi quả nhiên có thể mang theo ta trưởng kiến thức. Lý Đại Hùng nhớ tới không lâu trước đây phúc hậu bàng mụ mụ vẻ mặt chân thành tín nhiệm đến đem chính mình nhi tử giao cho tới cửa mê hoặc Cố Duệ. Hắn trong lòng hảo sinh ngày nấy, làm sao bây giờ? Tuyển ghế lô đi. Trước tới ăn ngon nhất những cái đó. Đừng cho ta rượu trộn lẫn thủy A, uống rượu uống nước sưng cũng là thực mất mặt. Bên cạnh người hầu mặt cũng không biết như thế nào bày. Cố Duệ điểm càng nhiều ăn ngon, Lý Đại Hùng trong lòng ấy náy một giây không, đã cân nhắc tiểu béo giấy mang theo bao nhiêu tiền. Người hầu mang theo ba người đi ghế lô, trên đường Cố Duệ thực trực tiếp. Mỹ nữ, bọn họ hai cái muốn mỹ nữ, thanh thuần. Không cần, ở trước mặt ta đều là thanh thuần, mỹ là được. Lý Đại Hùng hai người mặt đỏ thai hồng. Con khỉ, ngạch, khu khụ, ngươi như vậy không hảo đi. 15 phút sau, ghế lô. Béo đô đô bảng tiểu béo ngồi xếp bằng, mà bên cạnh Cố Duệ cũng ngồi, nhìn này đó mỹ nhân nhi khiêu vũ ca hát, xem đến thực nghiêm túc, một bên còn cùng bên cạnh Lý Đại Hùng cùng bảng tiểu béo giải thích này vũ đạo lịch sử văn hóa hàng nghĩa. Lý Đại Hùng hai người một bên ăn một bên gật đầu, đã hình thành thói quen tính phản ứng, trong lòng lại có chút ủy khuất, nói tốt kia gì gì đâu. Quân đều chuẩn bị khởi, ngươi làm ta xem khiêu vũ thuần liêu nghệ thuật. Bên cạnh nhạc sư, em đi thiểu năng trí tuệ A. Không phải ăn chính là nói, tiền đoa đều không cho. Bất quá hoa phường thượng mỹ thực nhưng thật ra hương vị không tồi, liền tính ra ăn ngon đi. Bất quá cuối cùng vẫn là Cố Duệ kìm nén không được nội tâm tao lãng, ở một khúc kết thúc sau, mở miệng, đúng rồi, các ngươi nơi này có nam nhân sao? Ân, chính là cái loại này, lớn lên xoái, thân thể đẹp, trên bụng tám khối cơ bụng, thể lực đặc biệt tốt cái loại này. Khu khu khu. Lý Đại Hùng hai người ho khan, thiếu chút nữa sắp chết, kia vũ nữ cũng là vẻ mặt một bức, Cố Duệ đó là giải thích, tưởng cái gì đâu, ta lại như vậy không đứng đắn người. Ta chính là thuần thưởng thức mà thôi, ba người tư tưởng quá không sạch sẽ. Đám vũ nữ, chúng ta là ở hoa phường công tác, ngươi cùng ta nói tư tưởng sạch sẽ. Có lẽ cảm thấy Cố Duệ nói chuyện thật sự khôi hài, lại là mỉm cười mang đầu, một đám vũ nữ cũng không khẩn trương, tịch vũ nữ đó là cười nói, giống nhau là không có, bất quá nếu là khách nhân mãnh liệt yêu cầu, hoa phường cũng là có thể an bài người. Lời này có chút văn nghệ huyền chuyển. Cố Duệ vây tay, tới, tiểu béo giấy, đem tiền lấy ra tới. Bàng tiểu béo tức khắc từ quần áo trong túi móc ra một quyển. Ngân phiếu bị hắn bó thành một quyển. Khí phách ta tiểu béo giấy. Nhạc sư cùng vũ nữ quả nhiên chấn kinh rồi, có người hầu gật đầu nói lập tức trở về bẩm báo. Vũ đạo tiếp tục, bất quá thay đổi một loại tương đối nóng bỏng dị vực vũ đạo, xem đến Lý Đại Hùng hai người đôi mắt đều thẳng. Một lát sau, môn gõ hạ, còn rất có lễ phép, Cố Duệ chính mình đứng dậy qua đi, nàng có thương tích sao, cũng không tránh, chính là đi qua đi. Một bên cùng Lý Đại Hùng hai người nói, này hoa phường hiệu suất còn hành, tới rất nhanh, cũng không biết tư sắc thế nào, nếu là gặp gỡ một ngọc diện lang quân tiểu Bạch Long, ta đây Cố Duệ cũng liền chuyến đi này không tệ. Nàng mở cửa, thấy được đứng ở cửa người. Đích sắc ngọc diện lang quân tiểu Bạch Long, Lý Đại Hùng hai người nhìn hạ, thâm chấp nhận, chính là cảm thấy có chút quen mắt. A, người này không phải Lý Đại Hùng kinh ngạc. Cố Duệ đóng cửa lại, quay đầu hỏi bọn hắn, quen mắt. Đúng vậy, lớn lên giống như thôi lão bản A. Cố Duệ như mày, cho nên ta không phải ảo giác. Lý Đại Hùng đã có chút bất an, con khỉ à, bọn họ sẽ không biết đi, biết chúng ta tới uống hoa tiểu. Cố Duệ liếc nhìn hắn một cái, tiền đồ. Còn không phải là uống hoa tiểu sao? Hơn nữa người này cũng không phải thôi lương, thử nghĩ thôi đại lao bản sẽ đến loại địa phương này sao? Sẽ. Ngoài phòng truyền đến nhàn nhạt một câu. Cố Duệ ba người. Môn mở ra, Cố Duệ mỉm cười, ai u, thôi lao bản, đợi người nơi nào không gặp lại. Tương Phùng Hà tất từng quen biết ta. Thôi Lương liếc liếc mắt một cái ghế lô chung rất nhiều mỹ thực cùng mấy chục cái thước tha mỹ mạo câu nhân mỹ nhân nhi. Ăn uống không nhỏ. Hắn trong giọng nói chịu, lại làm Lý Đại Hùng hai người run lên hạ thân thể. Cố Duệ không sợ Thôi Lương, cũng liền treo chọc phía dưới, tùy ý nói, đúng vậy, bọn họ hai cái ăn nhưng nhiều. Thôi Lương, ta hỏi không phải ăn. Lý Đại Hùng hai người mặt đều đỏ. Thực hảo, còn biết mặt đỏ, nghĩ đến bản chất vẫn là thập phần đơn thuần. Chỉ là bị người nào đó dạy hư. Lần đầu tiên tới hoa phường, cảm giác như thế nào? Thôi Lương ngữ khí cũng không như thế nào mãnh liệt, thực ấm áp tùy tính. Nhưng Cố Duệ liền cảm thấy này ôn nhuận như ngọc nam thần mang theo thứ nhi. Xa kinh bệnh, nàng lại không mang nhạc đu tới. Ta không phải lần đầu tiên à, trước kia đi qua rất nhiều lần thanh lâu, nhưng luận Dương Châu hoa phường nói, xem như lần đầu tiên đi, cảm giác còn hành. Cố Duệ trên dưới đánh giá hạ Thôi Lương, chính là có điểm đáng tiếc. Còn tưởng rằng là ta điểm mỹ nam tử tới rồi đâu, lại là ngươi, sao, làm buôn bán làm được hoa phường thượng. Lời này cũng mang ý châm biếm. Vừa lúc tới đây mà nói hạ nghiệp vụ mà thôi, không thể so Cố cô nương thuần vì lộng tình mà đến bừa bãi. Hảo thuyết, thôi lão bản trăm công ngàn việc, không bằng tiếp tục đi nói nghiệp vụ a. Ta nói xong rồi. Cho nên đâu? Thôi Lương đạm đạm cười, các ngươi tại đây trên thuyền sở hữu tiêu dùng. Cố Duệ vung tay lên, hoan nghênh, mời ngồi mời ngồi. Thôi Lương ngồi xuống, ai ra, kia khí thế không giống nhau, dáng ngồi quá quý khí, lại coi chừng kéo kia đầu cắt ưu nằm liệt Cố Duệ. Cũng không biết là nhân vật nào, nhưng lớn lên cũng thật đẹp, đám vũ nữ trong lòng vui mừng, nhạy càng ra sức. Ta nói, thôi lão bản ngươi đã đến rồi, này đó cô nương ra đều nhìn ngươi, làm chúng ta làm gì đi à. Cố Duệ tựa khó chịu, lại tựa châm trọc. Thôi Lương, ngươi còn muốn làm gì? Làm gì? Làm. Mỹ Nam Tử. Cố Duệ nhất thời cảm thấy chính mình không lời gì để nói, chủ yếu là người này tương lai rất có thể là nhạc nhu vị hôn phu. Tuy rằng nhìn ra này hai người thí điểm tình yêu nam nữ cũng không có, nhưng Cố Duệ vẫn là có điểm tiết tháo, người khác nam nhân không chạm vào, huống chi là khuê mật. Vì thế nàng méo miệng, quản chính mình uống rượu, lại bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thò lại gần thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Thôi Lương không uống rượu, cũng đang xem kia vũ nữ vũ đạo, dù cho quần áo bại lộ, nhưng hắn trong mắt sạch sẽ vững vàng thật sự. Ta phía trước liên hệ một vị nhất thiện truy tung cao thủ, hắn đuổi theo đi, cuối cùng ở 50 dặm ở ngoài trong rừng rậm thấy được vết máu, lúc sau liền lại vô hắn tung tích, cũng liền hai loại khả năng, hoặc là này nhân vật dùng cái gì thủ đoạn quỷ bí biến mất, hoặc là chính là một người khác dùng loại này thủ đoạn đem hắn mang đi. Trước đó, hắn hiện có một người tựa hồ sớm đoán được kia nhân vật thần bí sẽ ra Thanh Vi Sơn, hẳn là trước với hắn một bước đuổi theo kia nhân vật thần bí. Cố Duệ có chút kinh ngạc, nhưng tưởng tượng đến kia huyết như luật chú, trong lòng cũng có đề phòng cảm. Hoàng tộc, hóa hình yêu, giam giữ, hiện tại lại toát ra một người tới. Người này có lẽ chính là tương trợ kia lão kẻ điên chạy ra lao tù người, hơn nữa tất nhiên đối ta cũng có hiểu biết, biết ta có thể. Cố Duệ dừng lại câu chuyện, nhưng Thôi Lương đã từ Lý Đại Hùng chỗ đó nghe nói nàng mệnh cách gì đó. Tới nơi này phía trước, hắn hỏi qua vị kia cao thủ, đối phương có chút kinh ngạc, hồi phục lại càng làm cho hắn kinh ngạc. Cực đoan mệnh cách, phân hai loại, hoặc là cực quý, hoặc là cực sát. Người trước nói, hoàng tộc cái loại này là đại biểu, cái gì trời sinh vì đế hậu mệnh cách, còn có một loại chính là trước kia 96 tam thế người lương thiện, cái gì chuyện tốt nhi đều luân bọn họ, liền địa phủ đều che chở, quỷ yêu nhân đều kiêng kỵ. Chương 265 Vương Tiểu Nha là ai? Thôi Lương suy nghĩ hạ đế hậu. Sao? Cố Duệ cái loại này không giống, họa quốc yêu cơ còn kém không nhiều lắm. Người lương thiện, càng không đáng tin cậy. Nếu là đệ nhị loại đâu? Đệ nhị loại liền lợi hại, thiên đều rất khó giết chết, loại người này giống nhau đều thiên phú dị bẩm, hoặc là cực độ thông minh, hoặc là thiên phú cực độ đáng sợ, còn có đáng sợ nhất chính là hai người gồm nhiều mặt. Bất quá loại người này tuy rằng không sợ trời không sợ đất, mệnh đặc biệt nạnh, nhưng thường thường sẽ hại bên người người, đặc biệt là có huyết mạch quan hệ hoặc là nhân duyên quan hệ, cho nên loại người này đều không ngoại lệ đều là cô độc sống quãng đời còn lại. Thôi Lương nhìn về phía giờ phút này dựa vào đệm mềm, dáng ngồi lười biếng lại mỹ mạo thịnh diễm Cố Duệ, cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên ngươi tất nhiên muốn cẩn thận vài phần, không cần nơi nơi chạy. Không thể nghi ngờ, là nói nàng chạy hoa phường như vậy ngư long hỗn tạp địa phương là tìm chết. Cố Duệ cũng nhờ ơn, là Nhạc Nhu kêu ngươi tới đi, được rồi, ta nói như thế nào ta không mang nàng tới, ngươi còn hưng phấn chạy tới đâu, vất vả, hảo biểu ca. Thôi Lương xem người này vẻ mặt cười xấu xa, thực không đứng đắn bộ dáng, nhấp nhấp môi, nhàn nhạt lên tiếng, ân. Hai người chính nói chuyện, chợt nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân. Cô nương, chính là nơi này, ngài có thể buông ra ta bả vai. Ta không buông ngươi lại có thể như thế nào? Không thế nào không thế nào, chúng ta hoa phường là sạch sẽ chỗ ngồi, tuyệt không có dơ bẩn, ngài đi vào xem hạ sẽ biết. Trời cao Phật tổ phù hộ, bên trong ngàn vạn không cần ở kia gì kia gì. Người này gào giọng nói, phòng trong Cố Duệ đám người tự nhiên nghe thấy được. Mao Linh Nhi, sư tỷ, hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi. Bang tiểu béo một lộc cộc liền chui vào án tử phía dưới, đáng tiếc án tử quá thấp, hắn quá béo, toàn không đi vào, vì thế tạp ở nơi đó. Mao Linh Nhi vào cửa thời điểm liền nhìn đến kia phì phì mông. Nàng bước chân đốn hạ, lại xem mấy chục cái lộ xuống tay eo chân nhi hoa phường nữ tử, nàng nheo lại mắt. Thật náo nhiệt, Cố cô nương hảo sinh phế tâm tư, mang ta sư đệ trưởng kiến thức sao, như thế nào không cứ gọi thượng ta. Cố Duệ cũng không sợ nàng, liền nhíu mày, này hoa phường Mỹ Nam tử vốn dĩ liền ít đi. Nhiều ngươi một cái không đủ phân. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Mao Linh Nhi nhìn đến Thôi Lương, không khỏi kinh ngạc, tiếp theo rất có hứng thú, không nghĩ tới Thôi công tử cũng ở. Cố Duệ, hắn đương nhiên ở, còn không phải là hắn tiêu tiền mời chúng ta uống hoa tiểu sao, không tới đều không được. Thôi Lương, chưa thấy qua ném nổi như vậy không áp lực. Mấy người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Dương Châu trong thành một thôn trang trung, Nhạc Nhu nhận được bầu trời phi rơi xuống bổ câu đưa tin, mở ra giấy viết thư. Là Lư Dịch Chi, người này hẳn là còn ở Kiếm Nam Đạo, này giấy viết thư bỗng nhiên tới một phòng, nàng là kinh ngạc, rốt cuộc nàng cùng Lư Dịch Chi tuy có một ít công sự thượng liên lụy, nhưng lén rất ít liên hệ. Trừ phi là về Cố Duệ sự tình. Nhạc Nhu vội vàng mở ra giấy viết thư, đương nhìn đến bên trong Lư Dịch Chi đề cập sự tình, tức khắc sắc mặt biến đổi. Không tốt. Hai ngày trước, xa ở Kiếm Nam Đạo, Lư Dịch Chi đôi tay phụ bối, hắn rốt cuộc từ Lạc Dương Đạo quán bản bộ mời tới một cao thủ, như Thôi Lương. Này hai cái quý công tử đều có chính mình tư bản cùng tự tin thỉnh đến không thua thượng nhân cao thủ tới hỗ trợ, Thôi Lương là vì truy người, hắn lại là vì tra một sự kiện. Một cái hồ nước. Một cái đã bị vô số người tra quá hồ nước liền ở trước mắt, còn lại người toàn bộ bị hạ lệnh phòng hộ ở bên ngoài, bọn họ sẽ không biết nơi này sinh qua cái gì. Trừ bỏ Lư Dịch Chi ở ngoài, trên mặt hồ, có một thanh niên. Này thanh niên lại là huyền phù trên mặt hồ thượng, hắn tế ra vài cái hàng khí, trong đó có hai thanh là linh khí, nếu Cố Duệ ở chỗ này, có thể đem cầm cấp rất trên mặt đất. Người như vậy, lại là một thanh niên. Lư Dịch Chi không xem người, chỉ xem kia mặt hồ, chỉ thấy những cái đó hàng khí theo thanh niên tế nhập hàng lực, khởi chú, trong không khí kích động ngưng thật hơi thở, như là chất lỏng. Lư Dịch Chi là phàm nhân, vốn nên là chịu không nổi, nhưng hắn thân thể có bí bảo che chở, lại là làm hình trinh người, đó là không sợ. Giây lát, mặt hồ lộc cộc động tĩnh, thực mau, này hồ nước thế nhưng bị vô cớ rút ra 9 điều dòng nước, hướng tới hàng khí dũng mãnh vào. Rút cạn. Thanh niên này thế nhưng có thể dùng này đó hàng khí rút cạn cái này hồ. 15 phút sau, hồ nước không còn một mảnh, chỉ còn lại có đáy hồ nước bùn. Thu. Thanh niên một phen thủ đoạn, rất nhiều hàng khí thu hồi, hắn đem. Đối diện thanh niên cười hắc hắc, này hồ giống như cũng không gì, ngươi thế nhưng ngàn dặm kịch liệt tu thư kêu ta tới. Có hay không thứ gì, lấy ngươi tài trí rất khó nhìn ra tới, ngươi giúp ta tra hạ này đó nước bùn chung phía trước tồn tại quá cái gì, hiện giờ lại bị mang đi cái gì. Lư Dịch Chi thật sự không giống như là nói giỡn bộ dáng, này thanh niên cũng liền cẩn thận vài phần, cũng nhìn về phía kia mãn hồ nước bùn, hảo đi, đã có vài bát người tại đây hồ thượng cách làm, nghĩ đến đích sắc cất giấu cái gì bí mật. Hắn là đạo quán người, lại như thế nào không biết gần chút thời gian kiếm nam đạo là toàn bộ đại đường cảnh nội hỗn loạn nhất nói. Hiện giờ Lạc Dương bên kia nhân mã đang muốn lại đây đâu, nhưng Lư Dịch Chi không đợi bọn họ lại đây liền cố ý kêu chính mình trước tới, chỉ sợ là kiêng kỵ cái gì. Thanh niên trong lòng biết rõ ràng, nhưng làm bạn tốt lại sẽ không cái gì đều nói toạc, vì thế chỉ lo chính mình tiếp tục cách làm. Không cần chịu nước bùn, tra hạ đồ vật là được. Hắn một tay hoa phủ, một tay bình quán với không khí, trong miệng niệm chú, nếu Cố Duệ ở chỗ này, khẳng định sẽ hiện người này nắm giữ hàng tự là cho tới nay mới thôi nàng gặp qua nhiều nhất. Mà sẽ hiện này hàng chú là nàng như thế nào cũng bắt giữ không đến, quá nhanh, quá thâm ảo. Giây lát, kia bình quán lòng bàn tay thả ra từng điều bạch khí, làm hạ du đi, dần dần bao trùm này đáy hồ nước bùn, hắc bạch đan sen. Lư Dịch Chi nhìn này đó bạch bao trùm hắc, hảo nửa ngày cũng chưa cái gì khác thường, kia thanh niên không cấm kinh ngạc, thế nhưng không đổ vận. Lư Dịch Chi, chẳng lẽ là ngươi phán đoán sai lầm? Người sau không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm kia hắc bạch giao hội chỗ, chậm rãi nói: Nếu cái thứ nhất lấy đi đáy hồ đồ vật người có thực lực làm hiện tại chúng ta ở làm sự tình, hắn có thể hay không vì che lấp bí mật cố ý đem nó mê trướng? Nếu là dùng loại này mê trướng, ngươi có thể nhìn ra tới. A, đằng trước cười nhạo hắn đầu vóc không được, phía sau lại ở coi khinh thực lực của hắn. Thanh niên hừ nhẹ, ngươi không cần phải kích ta, ta sẽ không mắc mưu. Nhưng tay cũng đã không chịu khống chế được nổi lên chú thuật. Thuật xuất hiện, kia bạch khí phía trên du tẩu hảo chút làm quang hàng tự. Thủy thuộc chú thuật. Dù sao Lư Dịch Chi là không hiểu, chỉ biết xem, hắn thấy được kia hắc bạch chi gian. Có. Thanh niên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tăng lớn đối thuật khống chế, cũng không biết bao lâu, thanh niên hàng lực cơ hồ nhà khô kiệt, rốt cuộc. Xuất hiện. Bạch khí cùng hắc nước bùn chi gian, có hai khối thân thể hình dáng xuất hiện. Là xác chết. Đương nhiên, này xác chết đã biến mất không thấy, chỉ có chúng nó đã từng tồn tại thi khí bị che lấp, lại bị hiện. Chờ ta thu này đó nước bùn chung thi khí, thanh niên cắn răng một cái, làm cuối cùng nỗ lực, hơi một khắc, thi khí bị thu vào hàng khí cái chai chung. Trải qua thanh niên một chắc, một cái niên cấp rất nhỏ, 15-6 đi, một cái khác lớn hơn vài tuổi, hai người có thân thuộc quan hệ, người trước là chết chìm, người sau liền bị chết thảm. Thanh niên đem này đó nói xong, cũng cố ý quan sát Lư Dịch Chi sắc mặt, lại hiện người này biểu tình thực bình tĩnh. Cho nên là hai cổ thi thể. Vô nghĩa. Ta này phía trước đều nói vô ích. Chính là hai cổ thi thể, hơn nữa là hai cái có huyết mạch quan hệ tiểu tỷ muội. Ai, ngươi như thế nào đối cái này? Phía trước ta tại đây thôn làm qua một cái án tử, trong đó một người chính là này chết thảm nữ tử. Nga, thì ra là thế, thanh niên bị đánh mất nghi ngờ, cũng không hề nhiều lời. Dù sao này sau lưng người rất lợi hại à, đối phương chỉ là tùy tay thi triển, lại làm ta cơ hồ khô kiệt hàng lực, nếu là có tâm ché lấp. Có tâm. Lư Dịch Chi nhíu mày, thanh niên cười hắc hắc, luận trinh thám thông minh ta là không bằng ngươi, nhưng hàng đạo phía trên ngươi thật đúng là đến nghe ta, này hồ đâu, phía trước phía sau có rất nhiều người cách làm quá, trong đó có không thiếu ta thực lực này giai tầng, ta có thể làm, bọn họ cũng có thể làm, tỉ như chịu hồ nước tra nước bùn. Xem người này có thể ở trước tiên đuổi ở mọi người trước mặt cướp đi thi cốt, căn bản thượng cũng đã so tất cả mọi người cường đại rồi, người như vậy dùng che lấp thuật lại không thế nào thâm ảo. Có thể phản đẩy phỏng đoán đến ta hoặc là những người khác đều có thể tra ra này hai cụ thi cốt. Nói cách khác, đối phương rõ ràng che lấp, rồi lại không phải dụng tâm che lấp. Đối phương có tự tin có thể mau với mọi người đạt thành mục đích, nhưng lại muốn lợi dụng cái này rời đi kế tiếp mấy sóng người chú ý, làm cho bọn họ mệt mỏi buôn tẩu, cũng cho chúng ta bên này người đuổi theo những người đó. Lư Dịch Chi cao mày, trong đầu lại suy nghĩ một sự kiện, đáy hồ hai nữ tử một cái là Vương Tinh, một cái khác cùng nàng có huyết thống quan hệ, vẫn là chết chìm, còn có thể là ai? Vương Tiểu Nha. Kia từ trong nước ra Vương Tiểu Nha lại là ai? 8. Hoa Phường Trung ghế lô, Thôi Lương uống trà, vẻ mặt bình tĩnh, Lý Đại Hùng cùng Bảng Tiểu Béo vẻ mặt rối rắm, nói tốt uống hoa tiểu tán gái đâu. Nữ đều bị các ngươi phao. Ở ba cái đại nam nhân trong tầm mắt, Cố Duệ cùng Mao Linh Nhi hai cái dáng người nóng bỏng nữ nhân đang ở học vũ đạo, học được thực hải còn nhảy dựng lên, một đám nữ nhân một bên uống rượu, một bên hy tiếu nộ mạng. Đều hải, hoàn toàn coi bọn họ mấy nam nhân với không có gì, thật là đủ rồi. Lý Đại Hùng một bên trợn trắng mắt, một bên ăn cái gì, nhưng thật ra Bảng Tiểu Béo đôi mắt có phải hay không trộm xem. Chủ yếu là này vũ thật sự nóng bỏng, đối dáng người yêu cầu rất cao, Mao Linh Nhi cảm thấy Cố Duệ kêu này đó nữ nhân quá mức yêu mị, này vũ đạo thoạt nhìn cũng rất là lấy gì. Nhưng người nào đó liền ở nàng bên thai sâu kín tới một câu, nói rất đúng giống ngươi dáng người so các nàng kém dường như, hơn nữa ngươi không biết nam nhân nữ nhân kỳ thật đều là thực sắc tính, dã, nội hàm gì đó, không trước nhìn đến người của ngươi, ai sẽ xem ngươi nội hàm a? Cho nên, Cố Duệ nói cái gì tới? Mao Linh Nhi trong đầu tiếng vọng một đoạn lời nói, kia tiểu béo giấy trước bắt ngươi đương đại sư tỷ, Nga, có lẽ vẫn là đại sư huynh, ngươi không cho hắn nói trước ngươi là nữ nhân, hắn nơi nào sẽ nhớ rõ chính mình là cái nam nhân. Nàng lúc ấy là cười lạnh cũng tỏ vẻ khinh thường, một phút đồng hồ sau, nàng vặn eo để mông ném ngoái đầu nhìn lại, ngốc bức giống nhau béo giấy tiểu sư đệ xem thẳng đôi mắt, đặc biệt là nhìn đến nhà mình đại sư tỷ ngoái đầu nhìn lại thời điểm, ánh mắt kia nhi. Sau đó, Lý Đại Hùng, ngoa tạo. Tiểu béo giấy ngươi chảy máu mũi. Têu ngươi đừng uống như vậy nhiều lao ba ba canh, ngươi còn uống, còn uống. Mao Linh Nhi cũng ngốc hạ, chảy máu mũi. Chương 266, ám sát. Cũng bất chấp thi triển nữ nhân mị lực, Mao Linh Nhi tiến lên, che lại Bảng Tiểu Béo cái mũi, tức giận, hảo hảo như thế nào đổ máu. Ngươi uống như vậy nhiều lao ba ba rượu có phải hay không muốn làm chuyện xấu nhi? Kết quả Bảng Tiểu Béo máu mũi vốn là lưu, kết quả hiện tại lại là phun. Cố Duệ đi tới vừa thấy. Bình tĩnh, Mao đại tỷ, trước đem ngươi hung khí che một chút. Mao Linh Nhi hoàn hồn, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, nga, nàng vừa mới xoay người lại che tiểu mập mạp quần áo, cổ áo liền. Bang! Một cái tắt qua đi, lưu manh. Bang tiểu béo mặt sưng phù đi lên, che lại béo mặt, nước mắt đều phải chạy xuống tới, là chính ngươi cho ta xem, còn trách ta trách ta. Máu mũi cùng nước mắt cùng nhau, hảo đáng thương nga, nhưng ngươi vì cái gì nhìn không nhắc nhở nhân ra đẹp sao? Đẹp sao? Đẹp sao? Ba này vấn đề thật tác động, Bảng Tiểu Béo mặt đỏ, thật cẩn thận liếc liếc mặt vô biểu tình Mao Linh Nhi. Suy nghĩ một chút, khen tổng so biếm hảo, vì thế hắn nói, đẹp. Bang, lại là một cái tát. Bảng Tiểu Béo, lại đánh ta. Khen ngươi cũng không được, ba. Mao Linh Nhi xoa hắn máu mũi, thói quen, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị ta đánh. Không được tưởng ngươi vừa mới nhìn đến, đừng chạy. Càng nhắc nhở càng muốn, Tiểu Béo giấy mặt đỏ sưng lên. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cười xấu xa, Thôi Lương vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà nhưng vào lúc này, Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác được không quá thích hợp, này hoa thuyền sớm đã chạy đến giữa sông, nhưng phía trước còn thập phần náo nhiệt, sao lúc này như thế tĩnh mịch, là quanh thân không có mặt khác hoa thuyền sao? Nhưng rõ ràng liền có vài tao hoa thuyền ở phụ cận a, nàng xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ còn có thể nhìn đến những cái đó trên thuyền xa hoa trụy lạc, phảng phất. Cẩn thận ba. Hô hô hô, một bó thuốc hồng quang từ đối diện hoa thuyền thượng bắn ra. Hướng tới bọn họ này tao thuyền bắn vào, kỳ thật không ngừng kia một con thuyền, mà là rất nhiều tao, là cung tiễn. Hơn nữa không phải bình phàm người cung tiễn, mà là thiện cung thuật hàng sư. Mũi tên rậm rạp từ bốn phương tám hướng phát bắn mà đến, ở đêm tối bên trong rực rỡ quang điểm như thế tin rõ ràng, lướt qua mặt nước, thẳng tới Cố Duệ đám người. Theo Cố Duệ cao giọng vừa uống, Mao Linh Nhi tấn đem Bảng Tiểu Béo hướng bên cạnh một túm chật lóe, xoát. Mũi tên đã bắn vào cửa sổ, nhưng Cố Duệ một cái lắc mình, dán dựa vách tường. Lý Đại Hùng cùng Thôi Lương cũng tránh dựa vách tường. Mũi tên bắn vào trong phòng sau, xạ kích trên sàn nhà bàn cây cột phía trên, có vũ nữ cùng nhạc sư tránh né không kịp bị trực tiếp giết chết vài cái. Quá dày đặc. Không ít với 10 cái hàng sư cung tiễn thủ ở còn lại mấy tao trên thuyền cự ly xa điều bắn, đây là không cho bọn họ có đường sống a. Lý Đại Hùng, con khỉ, khẳng định là tới giết ngươi. Cố Duệ, đánh rắm. Ai nói nhất định là tới giết ta, liền không thể là Thôi lão bản. Đúng rồi. Thôi lão bản, ngươi hộ vệ đâu? Thôi Lương nhíu mày, ta tới này pháo hoa nơi ha có thể mang quá nhiều người, cũng liền mang theo một cái. Ý ngoài lời là hắn cũng sợ mất mặt, liền mang theo một cái. Cái kia thượng nhân cấp cao thủ. Cố Duệ mấy người đôi mắt mới vừa sáng ngời, xôn xao. Một người vọt vào tới, vẻ mặt chật vật, chủ nhân, đi mau, đối phương điểm tử quá ngạnh, có thật nhiều cao thủ. Là Hứa Bách, hiển nhiên bị thương, vẻ mặt cấp bách đến liền phải lôi kéo Thôi Lương đi. Bất quá cũng từ đây khi, cẩn thận. Cố Duệ kêu thời điểm, thả đá khởi chân bên một cái mâm, mâm phi toa qua đi, phanh. Hứa Bách phía sau kia một trưởng chụp nát này mâm, nhưng Hứa Bách đã phản ứng lại đây, một cái nghiêng người trốn tránh, lại thấy kia bỗng nhiên đánh bất ngờ vũ nữ đầu ngón tay vừa chuyển, kia quyến rũ ngón tay hoảng hốt gian như xà giống nhau, co rôi ít nhất 4-5 mét, ngón tay điểm ở Hứa Bách bụng cùng ngực. Hứa Bách đồng tử co rụt lại, nháy mắt bạo phun ra huyết tới, ngã xuống đất. Không tốt. Kia vũ nữ hướng tới Cố Duệ xem ra, quỷ dị cười, tay một thân, kia xả tay hướng tới Cố Duệ thổi quét. Cố Duệ là thương thể, bản thân thực lực liền không đủ 1/10, thấy thế sắc mặt biến đổi, đó là nắm lên bên cạnh cái bàn ném đi. Phanh. Cái bàn bị kia xả tay xuyên thấu, nhưng Mao Linh Nhi đã tiến lên, khởi chú thuật. Ngăn cản. Mao Linh Nhi thực lực không thua Hứa Bách, tự nhiên là có năng lực ngăn lại, nhưng ngăn được một cái, ngăn không được hai cái. Ở Lý Đại Hùng cùng Bàng Tiểu Béo sôi nổi chống đỡ phần ngoài dày đặt phóng tới mũi tên thời điểm, Cố Duệ bông cảm thấy rắc đến chính mình bị tỏa định. Nàng tinh thần đuổi kịp, nhưng thân thể không đuổi kịp. Bất quá. Cố Duệ đầu ngón tay bắn ra, một viên hạt dưa bay ra đi, bắn diệt cây đèn ánh nến. Đúng rồi, ánh nến. Mao Linh Nhi cùng Lý Đại Hùng ánh mắt sáng lên, sôi nổi nắm lên hạt dưa chờ đồ vật chiều cây đèn ném đi. Ngay lập tức, ngọn đèn dầu toàn diệt, trong lúc nhất thời toàn bộ ghế lô lâm vào trong bóng tối, bởi vì hắc ám. Bên ngoài những cái đó bắn tên người cũng mất đi chính xác. An tĩnh. Quỷ dị an tĩnh. Nhưng Cố Duệ lúc này lại cảm giác được chính mình nguy cơ đã chạm đến nàng trái tim. Tới. Đương cái kia nhạc sư đầu ngón tay bắn ra cầm huyền. Ông. Một đạo âm dung thổi quét toàn bộ ghế lô, Cố Duệ tức khắc cảm giác trước mắt hôn mê. Đáng chết, bị thương nặng nàng căn bản là vô pháp chống đỡ như vậy tiếng đàn, vì thế chỉ có thể cảm giác được kia mơ hồ hắc ảnh chiều nàng chụp tới. Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy Cố Duệ. Đem nàng hướng bên cạnh một túm, kia một túm, tránh đi kia hắc ảnh, khá vậy làm hai người đều ngã xuống, Cố Duệ tại hạ, Thôi Lương ở thượng. Ngoài cửa sổ sông nước ảnh ngược ánh trăng sắc, xuyên thấu qua cửa sổ có mông lung bạch quang, Thôi Lương ngay lập tức cảm giác được chính mình tay ở đối phương vòng eo thượng, kia tinh tế cùng mềm mại lại ẩn ẩn có thể cảm giác được eo cốt. Hắn tưởng chịu tay thời điểm, hiện tại thân hạ Cố Duệ nheo lại mắt, ngay sau đó. Xoát. Cố Duệ chân dài một câu, vòng eo dùng sức, đem Thôi Lương phản đè ở dưới thân. Ngồi dậy, rút ra hồng nhan. Thập phân quả quyết. Khen. Kia phá cửa sổ mũi tên đập ở hồng nhan thượng, vỡ vụn sau, Cố Duệ đứng dậy đem Thôi Lương kéo đến trong một góc, chống cây cột, lúc này Lý Đại Hùng, Mao Linh Nhi cùng Bảng Tiểu Béo cũng giải quyết mặt khác ngụy trang thành vũ nữ thích khách. Kia nhạc sư cùng vũ nữ không yếu, ít nhất là tam quẻ bên trong người xuất sắc, lại ở giây lát đã bị giải quyết. Đương nhiên không phải Lý Đại Hùng chủ lực, nhân thằng nhãi này căn bản không thể tại đây trên thuyền dùng địa phương nào trấn thuật. Bàng Tiểu Béo cũng vô pháp dùng phù chú oanh tạc, cũng chỉ có thể là Mao Linh Nhi. Nàng lòng bàn tay trận bàn còn ở xoay tròn, cũng thật mẹ nó lợi hại. Cố Duệ không xác định toàn thịnh thời kỳ chính mình có thể đua quá đối phương Mao Sơn đạo thuật cùng trận pháp. Trong lúc nhất thời ghế lô hắc ám, cũng thực an tĩnh. Trừ bỏ bọn họ 5 người ở ngoài, lại vô người sống. An tĩnh chung, Thôi Lương mở miệng, Cố cô nương nhất thiện thấy rõ, cũng như vậy thông minh, thế nhưng không hiện những người này là ngụy trang sao. Cố Duệ. Ta uống lên hoa tiểu, cũng thấy mỹ nhân, say không thể sao. Thôi Lương, phải không, ta còn tưởng rằng Cố cô nương lại sớm có mưu hoa. Cố Duệ, ngươi loại này thời điểm còn muốn tìm ta cha, chỉ là tưởng che lấp ngươi vừa mới sở ta eo. Thôi Lương lập tức liền không nói. Lý Đại Hùng, các ngươi hai cái hiện tại nói cái này thích hợp sao? Có thể đổi một cái đề tài. Mao Linh Nhi, Bàng Tiểu Béo, đem ngươi móng heo từ ta ngực thượng lấy ra. Bang! Trong bóng đêm lại là một cái tát. Bàng Tiểu Béo ủy khuất đến thấp thấp nước nở hạ. Lý Đại Hùng cũng không nói. Thôi Lương theo bản năng sờ soạn mặt, lại thấy Cố Duệ chính dán dựa vào cửa sổ nghe bên ngoài động tĩnh. Thật là kỳ quái, mũi tên bỗng nhiên không có. Là bỏ chạy, vẫn là đang ở chờ cơ hội. Năm người nội tâm trong lúc nhất thời có chút hư. Đặc biệt là nhìn đến trên mặt đất sinh tử không biết Hứa Bách, nay thổ tặc vừa ra chàng liền lánh hộp cơm. Vận mệnh như thế vô tình, sinh tử của bọn họ rất khó đoán trước a. Bỗng nhiên Cố Duệ bọn họ nghe được tiếng bước chân, từng bước một, chậm rãi, tựa hồ là gốc gỗ, lộc cộc rung động. Cố Duệ cùng Thôi Lương liếc nhau, cao thủ, thực đáng sợ cao thủ. Làm sao bây giờ? Cố Duệ chỉ trầm mặc một giây, hỏi Thôi Lương, ta bắt ngươi đương con tin, bọn họ dám đụng đến ta, ta liền ấn chết ngươi, cứ như vậy thôi thì liền sẽ trả thù bọn họ. Ngươi cảm thấy cái này biện pháp cơ trí sao? Thôi Lương, ta có thể cự tuyệt. Cố Duệ thật sâu nhìn hắn một cái, ta nói giỡn. Sao có thể a? Lời này mới vừa nói xong, cửa phòng bị đá văng ra, Cố Duệ nháy mắt bóp trụ Thôi Lương cổ, đều đừng tới đây, bằng không ta giết chết hắn. Các ngươi để ý bị Thôi thị trả thù. Thôi Lương, thiệt tình không nghĩ tới ngươi như vậy thành thật, nói cái gì chính là cái gì. Cố Duệ phản ứng đích sắc có thể nói điển phạm, dù sao Lý Đại Hùng mấy người là bị dọa sợ, phụ cận mấy tao hoa thuyền thượng thích khách cũng là nhất thời vô ngữ. Kia ăn mặc gốc gỗ nam tử liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, một cất bước, một nổi bật, kiếm quang bay ra, xuyên thấu Cố Duệ ngực. Cũng chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi. Thôi Lương cảm giác được huyết dừng ở trên mặt thời điểm, kia huyết vẫn là ấm áp. Chương 267, Viện Thủ 8. Cố Duệ bị làm đã chết. Huyết đều phun ra tới. Lý Đại Hùng nhìn đến kia huyết đầu góc đều nhiệt. Cố Duệ muốn chết. Thôi Lương cũng cho rằng nàng muốn chết, kết quả người này che lại ngực, một bên hộc máu một bên nói, đừng nóng nội, trái tim ta bên phải biên. Hắn đánh chính là bên trái, không đánh trúng. Thôi Lương mấy người. Kiếm khách cao thủ. Hảo sinh lạc quan mỹ nhân nhi, bất quá Cố Duệ cũng đột nhiên một thử lưu chạy ra đi. Kia kiếm khách cao thủ nheo lại mắt, dưới chân một vượt đó là như quỷ mị giống nhau đuổi theo ra. Xoát xoát. Phu cận mấy tao con thuyền thượng cung tiễn thủ đều thượng mũi tên nhắm chuẩn Cố Duệ, nhưng không ai hạ tử thủ. Thôi Lương ở trong phòng tự nhiên đã nhận ra, nhìn như sắc khí, kỳ thật là muốn bắt sống. Hơn nữa đối phương biết Cố Duệ là cực sát mệnh cách, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hoa thuyền trên hành lang, tùy ý có thể thấy được người chết, còn có một ít trốn đi người, Cố Duệ nơi nào có thể lo lắng những người này. Vốn là trọng thương, hơn nữa này ngực trái thượng miệng vết thương, nàng là dẫn theo khí nhi chạy ra hành lang ngoại, lảo đảo vài bước, đi không đặng, đó là dựa vào lan can thở dốc. Nhưng quay người lại, kia kiếm khách đã đứng ở kia một đầu, mắt lạnh nhìn Cố Duệ lưu huyết càng ngày càng nhiều, đầu ngón tay chú thuật đã khởi. Nhà ở người tứ chi đều bị chiến trói. Mặc kệ là Thôi Lương vẫn là Mao Linh Nhi loại này có chút thân phận, hắn đều không muốn đánh chết, chảo cái Cố Duệ cũng là đủ rồi, cho nên chỉ cần quấn lấy là được. Nhưng Thôi Lương cùng Mao Linh Nhi liếc nhau, sẽ không, này đám người khẳng định sẽ giết chính mình. Chỉ vì nếu là không giết bọn họ khẳng định sẽ mượn chính mình tư bản đi tra, trả thù đối phương, nếu là trực tiếp giết, ngược lại càng đơn giản lưu loát một ít. Hiện tại không giết, chỉ là muốn dùng bọn họ tới uy hiếp Cố Duệ. Vị này cao thủ, ta có thể hỏi hạ ngươi kêu gì sao? Cố Duệ tái nhợt mặt, hỏi hắn. Ta kiếm gọi là gì, ta liền kêu cái gì? Đối phương tựa hồ còn tính dễ nói chuyện. Cố Duệ ánh mắt đi xuống đi xem hắn kiếm, này kiếm là cực phẩm danh kiếm, Thừa Ảnh. Nàng đều nhận được, có thể nghĩ này kiếm như thế nào nổi danh. Linh kiếm, đây là một phen linh kiếm. Nhưng hàng đạo thượng chưa bao giờ nghe nói qua Thừa Ảnh xuất thế à, cũng không nghe nói qua cái nào cao thủ là dùng Thừa Ảnh. Xem ra là không cơ hội nhớ kỹ tiền bối tên Húy, tương lai hảo báo này nhất kiếm chi thủ. Ngươi có, chờ ngươi theo ta đi, tất nhiên là có cơ hội. Hắn cười đến ôn hòa. Đáy mắt lại không có nửa điểm ấm áp, kiếm khách sao, đặc biệt là hàng đạo thượng kiếm khách nhất chú ý tâm tính, hoặc là nhân nghĩa, hoặc là vô tình. Bất quá hắn nói xong liền chiều Cố Duệ vươn tay. Một chảo một lược, Cố Duệ cảm giác được thân thể bay lên không, tiếp theo nhìn đến phía chân trời tối sâm ảnh, khổng lồ hùng tráng, lại là một con xích vũ hải linh ưng, cái đầu đại thật sự, nàng bị người này trực tiếp đưa tới lưng chim ưng phía trên. Thuần linh ngự thú đó là thượng nhân nhóm mới có bản lĩnh, huống chi là bầu trời này ác điểu. Này kiếm khách hảo sinh lợi hại. Mắt thấy Cố Duệ liền phải bị mang đi, kiếm khách tay chợt bị quỷ dị xuất hiện thanh quang chiến phụ, hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng phiên tay, trong tay trào ra hàng lực đem này thanh quang bước lui, nhưng liền như vậy một tiểu đường khẩu, Cố Duệ chạy tới ưng đôi vị trí. Chạy! Ngươi đừng tới đây, ngươi lại đây, ta mẹ nó liền nhảy xuống đi. Cố Duệ nói còn đi xuống xem, ta lật cái đi. 100 mét rất cao đi. Dọa phân bảo, vẫn là không nhảy. Kiếm khách vừa muốn chào Cố Duệ. Một bó bạch quang từ phương xa lấy lôi đỉnh chi thế bổ tới. Giây lát đó là bổ vào hắn đằng trước. Nay Thừa Ảnh kiếm khách nhíu mày, sau này một trốn. Lúc này, thuyền trung Mao Linh Nhi đám người nghe được cái gì thanh âm. Hạc Minh. Tiểu gì tới. Lý Đại Hùng cơ hồ là một giây đồng hồ tinh thần lên, hai chân nhảy nhót lăn ra khoang thuyền, gào lên, tiểu gì, cứu mạng năm. Bạch Hạc Minh, toàn bộ to như vậy Hoài Nam đạo cũng liền một cái Thẩm Thanh Nguyệt có một con bạch hạc. Nàng tới. Như vậy kịp thời, là trùng hợp sao? Thôi Lương đống nhiên nghĩ đến Cố Duệ như vậy thông minh lại tích mệnh người như thế nào sẽ vội vàng tranh nhi tới uống hoa tiểu. Hình như có vài phần cố tình. Nhưng nàng đã biết đối phương có tâm, lại như thế nào sẽ lấy chính mình đương ngồi. Thí dụ như ngực trái kia nhất kiếm liền cũng đủ làm nàng hối hận không thôi đi. Cho nên, hắn trung quy vẫn là có vài phần không hiểu nàng. Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi làm hắn tưởng không ra người, cho nên càng muốn nhìn thấu. Này không phải một cái hảo dấu hiệu. Thôi Lương khẽ nhíu mày. Vang vọng trong đêm đen không trùng, kia bạch hạc trong nháy mắt liền tới rồi. Bạch hạc trên người hai người, là Yêu Yêu cùng Thẩm Thanh Nguyệt. Yêu Yêu nhìn đến Cố Duệ đầu tiên là vui vẻ, lại nhìn đến Cố Duệ đầy mặt tái nhợt cùng ngực huyết ô đó là sắc mặt tức thì rút đi huyết sắc, "A Duệ." Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, sao đem chính mình biến thành dáng vẻ này? Hoài Nam Thẩm Thanh Nguyệt, cái này kiếm khách đáy mắt thâm trầm, hắn chỉ chú ý nữ nhân này, nhưng cũng chưa để vào mắt. Kiếm phong khởi, hàng tự kích động. Thượng nhân lợi hại không phải ba bốn quẻ người có thể phân tích, dù sao thực quần quận rất mạnh hoành là được, tỉ như kia giữa không trung chém ra nhất kiếm, kiếm thuật lưu quang liền thành trong đêm đen một cái ngân hà dường như, hướng tới 100 mét ngoại Thẩm Thanh Nguyệt hai người. Thẩm Thanh Nguyệt là nữ thần, hơn nữa là thượng nhân cấp bậc nữ thần, nàng thực tuổi trẻ, thực tế tuổi cũng liền hơn 30. Hôm nay Hoài Nam đạo quẻ tương khảo hạch 10 chi 3-40 hơn tuổi hàng sư còn ở khảo nhị quẻ tam quẻ, nàng đã là thượng nhân. Như vậy tuổi trẻ thượng nhân không bị còn lại thượng nhân xem đập vào mắt đế cũng không kỳ quái, đối mặt thế tới rào rạt nhất kiếm, Thẩm Thanh Nguyệt lược nhíu mày, tay phải vừa lật, trên cổ tay treo một cái dây xích, mặt trên treo ngọc chất song hoàn, là lướt thanh nhuận, theo nàng thủ đoạn vừa lật, cặp kia hoàn thế nhưng trực tiếp thoát ly dây xích, thả tấn mở rộng biến thành linh động song trăng giam hoàn, theo Thẩm Thanh Nguyệt khống chế, một loan nguyệt bổ về phía kiếm quang, một loan nguyệt lại là phi toa, hướng tới kiếm khách. Khen. Kiếm quang cấp đánh nát. Kia trăng rằm hoàn đã tới rồi kiếm khách trước mắt, mũi kiếm đón đỡ, quang ảnh vỡ vụn, nhưng không khí bị này cường đại công kích dư ba chấn động, liên quan Cố Duệ đều bị chấn động, thiếu chút nữa một đầu vai hạ phi ưng. Nhưng nàng vẫn là bắt được phi ưng lông chim, chính là túm hạ mấy cây ưng mau ổn định ở, phi ưng run run thân thể, Cố Duệ ghé vào nhân ra trên lưng ổn định thân thể, nhìn Thẩm Thanh Nguyệt cùng này kiếm khách trời cao đấu pháp. Song hoàn cùng thừa ảnh kiếm ai lợi hại? Trước kia Cố Duệ thấy Thẩm Thanh Nguyệt toàn thân trên dưới không có nửa điểm sức, duy độc trên cổ tay treo một cái dây xích, kia dây xích cũng không hoa lệ, có vẻ có vài phần phong cách cổ. Cố Duệ nhiều thành thật một người à, liền hỏi Thẩm Thanh Nguyệt, tiểu gì, đây là ngươi nhân tình đưa cho ngươi đính ước tín vật sao? Thẩm Thanh Nguyệt lúc ấy liền nhìn nàng một cái, sau đó Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liền kiến thức tới rồi cường độ phiên gấp ba núi đao biển lửa, sau lại cũng không dám hỏi. Ai mẹ nó biết kia cổ điển dây xích là cường đại linh khí a? Có thể lớn nhỏ biến ảo linh khí đều là linh khí trung chiến đấu cơ. Bộ ra kiếm, theo Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt thông dong gian thủ đoạn quay cuồng, rất nhiều hàng tự du phi, song hoàn cũng phi toa phía chân trời, cùng đồng dạng bay vút kiếm khí cách không công kích. Trong lúc nhất thời không trung ngân quang đại phóng, đem toàn bộ sông nước hắc ám đều chiếu rọi thông thấu. Với lúc này, bến tàu bên này có xe ngựa dừng lại, Mạnh Vãn mặc xuống xe, nhìn đến sông nước thượng tình huống đó là sắc mặt đại biến. Khả năng qua đi. Nàng hỏi bên người hàng sư nhóm. Vô pháp, khoảng cách nơi này có chút xa. Trừ phi ta chờ đi thuyền qua đi, cũng hoặc là có loài chim bay. Đó là thượng nhân chi chiến, không hảo tham dự. Vị kia trung niên cao thủ nói như vậy, lại cũng là cười khổ, nói đúng không hảo tham dự, kỳ thật chính là không đủ tư cách. Cũng không biết bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, thế nhưng làm hai cái thượng nhân lâm không chém giết. Mà phố chung một khác địa phương, một con tuấn mã xa xa nhìn đến sông nước thượng chém giết, tuy thấy không rõ bạch hạc cùng phi ương phía trên cụ thể là người phương nào. Nhưng Nhạc Nhu biết tất nhiên cùng Cố Duệ bọn họ có quan hệ, nàng kéo cương ngựa, lại là phóng ngựa quải nói. Không đi. 8. Trời cao, phi ưng cùng bạch hạc giằng co, làm phiếu thịt Cố Duệ bắt lấy phi ưng lông chim, đột nhìn đến này kiếm khách tay trái lặng yên nổi lên chú thuật. Đây là. Không tốt, kiếm khách trên eo 5 cái quẻ tương đống nhiên bay lên, xoay tròn lại kiếm khách bên người, mỗi một quẻ mặt trên hàng tự đều tuân ra kim quang, kiếm khách trong tay thừa ảnh quang mang ngưng tụ, ngay lập tức. Liên người mang kiếm hóa thành một bó so phong cảng màu quang bắn về phía Thẩm Thanh Nguyệt. Quá nhanh, phảng phất lôi đỉnh, này quẻ tương là trợ lực. Lớn như vậy trợ lực. Phía trước cũng không kiến thức đến một cái thượng nhân cấp kiếm khách sẽ có bao nhiêu cường độ, nhưng bình thường dưới tình huống hẳn là mau không đến trình độ này. Cố Duệ đều cho rằng chính mình thiếu chút nữa đều bắt giữ không đến đối phương. Cũng là một sát, kia thanh quang tới rồi Thẩm Thanh Nguyệt trước mắt không đến 5 mét khoảng cách, Thẩm Thanh Nguyệt đổ sộ bất động, chỉ đôi tay đầu ngón tay hư điểm không khí. Lòng bàn tay tựa ra hai cái gì tự, không khí nhất thời bị áp chế dường như, Cố Duệ chỉ cảm thấy trong đầu nặng nghề một đốn, nhìn chằm chằm kia Thẩm Thanh Nguyệt bàn tay hai chữ. Mơ hồ nhìn đến là đôi tay đã một hạp, ong. Hai cái hoàn xoay tròn, đột nhiên điệp hợp, kia một chồng hợp đó là hóa thành một vòng trăng tròn, đồng dạng là thanh quang, quang mang lại là ngưng thật đến nhiều, tiếp cận màu lục đậm, theo nàng đầu ngón tay một bát. Vâng! Thanh quang cùng thanh hoàn va chạm. Bình! Luận hàng lực cường độ, Thẩm Thanh Nguyệt khả năng lược thua đối phương một kia, rốt cuộc tu hành tuổi tác phân biệt, nhưng dùng kiếm mặc kệ là người võ lâm vẫn là hàng sư nhiều là thiện công. Nhưng phỏng trừng cũng không ai nghĩ đến Thẩm Thanh Nguyệt có thể thao tác song hoàn trực tiếp đánh tan thanh quang. Thanh quang tán loạn sau, kiếm khách thân thể ngay sau đó ở không trung hiện lộ, cầm kiếm kinh nghi bên trong đang muốn lui về phía sau, lại cảm giác được trong khoảnh khắc không trung dòng khí cuồn cuộn, nghịch chuyển thành tả hữu hai bát dòng khí xoay tròn, còn chưa phản ứng lại đây, kia thanh hoàn xoay tròn, cuốn đông lạnh hai cổ khí lưu. Oeng! Nó đánh vào hắn ngực, trực tiếp tuôn ra huyết động tới. Thượng nhân cấp bậc cường đại lực lượng đem không khí dòng khí nghiền áp, cho nên hình thành phong thế, mặt nước khởi phong, rất nhiều hoa thuyền theo dòng nước dao động cuồn cuộn lên. Này huyết động cũng bên trái biên, như Cố Duệ bên trái ngực miệng máu, Thẩm Thanh Nguyệt mặt vô biểu tình, lại bất động thanh sắc trung liền đem một cái đường đường thượng nhân bạo ngực. Ngươi thế nhưng nắm giữ càn khôn. Kia kiếm khách ở giữa không trung khống không được chính mình thanh âm, hắn che lại phá vỡ ngực trái, một trương miệng liền phun ra một mồm to huyết, thân thể hư điểm không khí, phi ưng phi toa đi tiếp. Thanh âm kia không nhỏ. Bến tàu bên này hàng sư đều nghe được, kỳ thật cũng không cần nghe, bọn họ đã thấy được. Chương 268, yêu. Là càn khôn thế. Thượng nhân phân ba loại, một loại là vừa nhập, không nắm giữ càn khôn, một loại chính là nắm giữ càn thượng nhân, còn có một loại chính là hai người gồm nhiều mặt càn khôn thượng nhân. Thẩm Thanh Nguyệt thế nhưng nắm giữ càn khôn. Nàng mới bao lớn. Nếu Cố Duệ là hôm nay bạo lực nghịch tập mà ra thành tiểu đương kim hoài nam đạo trẻ tuổi một thế hệ người xuất sắc thiên tài. Như vậy Thẩm Thanh Nguyệt chính là một loại khác thần thoại. Là Thanh Nguyệt thượng nhân tiền bối. Lâm Ân mấy người sớm đã cảm giác được động tĩnh tiến đến, vừa mới đến liền nhìn đến chính mình thượng nhân bại một cái khác thượng nhân. Không chung dòng khí vì nàng kích động, sông nước thủy triều vì nàng cuồn cuộn. Cường đại, quá cường đại. Tự hào, quá tự hào. Lâm Ân trong mắt cũng có sinh động quan huy, chỉ cảm thấy xa xôi trên mặt sông lăng lập với bạch hạc phía trên nữ tử là trên đời này nhất không thể khinh nhờn thần minh giống nhau. Nàng 40 không đến. Có lẽ còn không đến 35, cũng đã là càn khôn thượng nhân. Hắn đâu? Đến ký hoài nam đạo kiếm nam đạo rất nhiều thiên tài. Bắc đường bạch ngọc đường không đến 25, nhị quẻ quẻ tương hàng sư. Thần tiêu lâm ân 28 không đến 30, tam quẻ quẻ tương hàng sư. Đăng phong phong lưu xương không đến 20, nhị quẻ quẻ tương hàng sư. Khuê sơn cố duệ không đến 20 tuổi, tam quẻ quẻ tương hàng sư. Mao sơn mao linh nhi không đến 25 tuổi, tam quẻ chuẩn thực lực hàng sư. Thanh Vi Diệp Phần Hương không đến 30 tuổi, bốn quẻ quẻ tương hàng sư. Nhưng bọn họ khoảng cách đã là thượng nhân hơn nữa là càn khôn thượng nhân Thẩm Thanh Nguyệt có xa lắm không? Lại cho bọn hắn 10 năm, 15 năm, có thể tới càn khôn thượng nhân sao? Có thể sao? Chỉ sợ rất khó, cơ hồ không có khả năng. Lâm Ân để tay lên ngực tự hỏi, trong đám người phong lưu xương cũng như mày, đến nỗi bạch ngọc đường. Hắn đứng ở nóc nhà, 10 năm. Hắn cười lạnh. Chỉ sợ này Thẩm Thanh Nguyệt thực lực xa không chỉ như vậy, thần tiêu thượng nhân, chính là dùng quá thần tiêu quang thuật. Không có. Cố Duệ cũng biết nhà mình tiểu gì thực không đơn giản, hơn nữa cùng người xa cơ thất thế Khuê Sơn khẳng định có cái gì bí mật liên lụy, chỉ là nàng cùng đầu chọc lão đều thực mịt mờ, bọn họ làm tiểu bối cũng hỏi không được. Ai phái ngươi tới? Thẩm Thanh Nguyệt mặc kệ còn lại trên mặt đất người thấy thế nào nàng, cũng mặc kệ cái này kiếm khách phía trước nói gì đó, nàng hỏi nàng chính mình. Ta sẽ không nói. Tả hữu ngươi hôm nay cũng mang không đi nàng. Kiếm khách tự biết không địch lại Thẩm Thanh Nguyệt, cũng liền không lãng phí thời gian, khống chế phi ưng liền bay ra hơn trăm mễ. Hắn lại không phòng bị Cố Duệ không biết khi nào đã rút ra Ngô Tam gia đưa bên kia cực phẩm chùy, hướng lên trên mặt leo tương ớt, dùng cuối cùng sức lực, một đao tử trực tiếp thọc ở phi ưng trên ngông. Thực đáng khinh, thật sự thực đáng khinh, cũng thập phần ác độc. Phi ưng rất mạnh a, tuy rằng không thể so Bạch Hạc bước cách cao, nhưng ít ra cũng là trong núi ác điểu, đao thương bất nhập a không vào. Nhưng nào đó đặc thù bộ vị là ngoại lệ, vì thế kia tương ớt. Phi ưng kêu thảm thiết, ở giữa không trung xoay chuyển khởi thân thể, liên quan cường điệu thương kiếm khách cũng lắc lư không chừng. Cố Duệ bắt lấy phi ưng lông chìm, bị nó manh quăng vài cái, trung quy vẫn là bị vứt ra đi. Bến tàu người trên kinh hãi lo lắng, mắt thấy Cố Duệ từ trăm mét cao khổng rơi xuống. Tiểu bạch, ngươi mẹ nó còn chưa tới. Trở về ta liền bảo ngươi cúc hoa. Cố Duệ trời cao hô to. Thường lui tới đối Cố Duệ xa cách Bạch Hạc chính mắt nhìn thấy phi ưng bị Cố Duệ ác độc một hồi, cúc hoa căng thẳng, đều không cần phải Thẩm Thanh Nguyệt cùng yêu yêu chỉ huy liền phi phát qua đi cứu Cố Duệ. xôn xao, Cố Duệ dừng ở Bạch Hạc trên lưng, nhưng trung quy suy yếu, thân thể mềm nhũn liền phải ngã xuống, còn Hảo Yêu Yêu kịp thời đỡ lấy nàng eo. Cố Duệ sắc mặt tái nhợt, ngực còn ở đổ máu, hấp hối thập phần yếu ớt bộ dáng, nhưng nàng như cũ chống một hơi nói, đêm nay ta bị hai người sờ soạng eo, nhưng thuộc Yêu Yêu người đẹp nhất. Yêu Yêu lại tức lại thẹn, ngươi đều như vậy, trong đầu lại vẫn nghĩ cái này. Cố Duệ lại tức tức yếu ớt, ta đây là hồi quang phản chiếu, liền tưởng cùng các ngươi nhiều lời nói mấy câu. Yêu Yêu, kia một người khác là ai? Yêu Yêu ngươi quá không đứng đắn. Lại vẫn nghĩ cái này. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt, tới, tiểu gì, cho ta ôm một cái. Dứt lời liền phải ôm Thẩm Thanh Nguyệt eo. Ha ha, nói sang chuyện khác. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, rời ra Cố Duệ móng vuốt. Ai u, tiểu gì ba thẩm mụ mụ Thẩm Nguyệt Nguyệt rõ ràng ngàn dặm xa xôi tới cứu ta, yêu ta trong lòng khó khai, miễn cưỡng thân thể hà tất đâu, tới, ôm một cái. Nghiết khai Cố Duệ cằm, hướng bên trong tắc một viên đan dược. Bổ huyết. Cố Duệ hỏi. Câm miệng. Thẩm Thanh Nguyệt trả lời. Cố Duệ tức khắc cảm giác hầu trung nghẹn thanh nói không ra lời, không khỏi trừng mắt Thẩm Thanh Nguyệt, kia trong mắt doanh thủy sắc dường như ủy khuất đến không được, hơn nữa thân thể cũng mềm đến không thành bộ dáng. Sao một bộ này phiên bộ dáng, cùng tiểu hài tử dường như. Yêu Yêu nghe thấy hạ, cười khổ, nàng phía trước khủng là uống lên không ít rượu, vốn đang nhưng áp chế, nhưng như thế trọng thương, mùi rượu nhập huyết nục, tự nhiên chịu đựng không nổi. Cho nên là say. Say liền có thể như vậy làm càn. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, nàng sờ ngươi ngực. Tiền bối ngươi hảo trực tiếp. Yêu Yêu tức khắc mặt đỏ, một bên bắt lấy muốn tham nhập chính mình y đi Hà Nội mỗi chỉ móng vuốt, run run nói, tiền bối, chúng ta đi về trước đi. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn đến kia đầu kiếm khách đã không chế phi ưng, chính xa nhìn bọn họ. Còn muốn động thủ. Thẩm Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, nếu không phải cố kỵ Cố Duệ, nàng tất nhiên sẽ không liền như vậy tính, nhưng nếu là đối phương muốn tiếp tục. Đối phương lại là không động thủ, nhưng cũng không lùi đi. Trong mắt ẩn ẩn có chút làm Thẩm Thanh Nguyệt cân nhắc ra một chút rào quyệt. Chẳng lẽ là đối phương còn có cái gì thủ đoạn? Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng hầu nghi thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác được thực không thoải mái, thật giống như chính mình bị thứ gì theo dõi. Hôm nay không a, còn có thể có người nào a? Cái kia kiếm khách. Không giống như là, nàng theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, là sông nước mặt nước, gợn sóng bất kinh, nhưng tựa hồ có cái gì thật lớn đổ vỡ. Bóng ma a. Thủy thảo sao? Cố Duệ mới như vậy hồ nghi. Bến tàu bên này, Mạnh Vãn Mặc thấy trường hợp đã bị thần binh trời giáng Thẩm Thanh Nguyệt khống chế, trong lòng tự nhiên thả lỏng rất nhiều, chỉ là cũng cùng Thẩm Thanh Nguyệt giống nhau đem ánh mắt dừng ở kia kiếm khách trên người, lại lăng không để phòng nghe thấy tiếng nước. Kia tiếng nước tới đột ngột, thả bàng bạc thật lớn, lại là từ đáy nước hạ rút ra thượng trăm mét lớn lên xúc vừa, bắn tới trời cao, trực tiếp túm chặt Cố Duệ chân. Toàn trường đều là kinh ngạc, đó là cái gì? Xúc vừa. Tựa hồ không phải cái gì thuật pháp, mà là chân chính thịt xúc tua. Cố Duệ trong đầu liền một ý niệm, lại xả ta chân. Người đại gia. Thế giới này nhân yêu quỷ đều mẹ nó cái gì tật xấu, động bất động liền ái xả nàng đùi đẹp. Xoát. Nội tâm không ngừng ngoạ tạo, nằm ở Yêu Yêu trong lòng ngực Cố Duệ một giây đồng hồ bị túm hạ Bạch Hạc bối, Thẩm Thanh Nguyệt xoay người thời điểm liền nhìn đến Yêu Yêu thò người ra đi bắt Cố Duệ. Đầu ngón tay khoảng cách hảo mễ không đến, liền kém như vậy một chút. Dầm. Muốn ngã xuống Yêu Yêu bị Thẩm Thanh Nguyệt dùng thuật pháp của lấy, hướng lên trên lôi kéo, Yêu Yêu lên rồi, nàng chính mình lại là cùng đi xuống. Yêu Yêu dừng ở Bạch Hạc trên lưng, túi đầu nhìn đến rơi xuống Thẩm Thanh Nguyệt trong tay thuật pháp điệp phi, càn khôn chú thuật hóa thành thật lớn cánh chim ở nàng phía sau, nàng bắt được Cố Duệ, nhưng kia xúc tua bắn ra, độ cùng đâm thủng lực thập phần đáng sợ, khanh ba. Thuẫn bị đánh bại, Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng người tránh đi, nhưng kia xúc tua như bóng với hình, công kích độ quá nhanh, thiếu chút nữa liền bị thương Thẩm Thanh Nguyệt. Yêu Yêu nắm chặt nắm tay. Dù sao cũng là hư không, Thẩm Thanh Nguyệt muốn đem Cố Duệ ném đi lên, nhưng Cố Duệ nhìn đến dưới nước có mấy chục điều xúc tua đạn đi lên. Tiểu gì, mau, dùng thân thể của ngươi bảo hộ ta. Đều khi nào còn nói lung tung. Thẩm Thanh Nguyệt hận không thể cấp Cố Duệ một cái hạt rẻ, nhưng thế nhưng thật sự dùng thân thể đi bảo vệ Cố Duệ. Cố Duệ ngẩn ra, trong đầu lướt qua thân mụ bảo vệ nàng cảm giác. Ấm áp lại nghĩa vô phản cố, tức khắc hốc mắt nóng lên, tưởng đẩy ra Thẩm Thanh Nguyệt. Cũng là lúc này, kia mấy chục điều xúc tua đã đâm mạnh mà đến. Đột nhiên, có một người đạp thủy lướt nhẹ mà đến, như nước thượng chuồn chuồn, cực nhanh cực quyển chuyển nhẹ nhàng, một bên thủy thượng phiêu, một bên ngâm tụng thơ ca. Thanh phong lãng minh nguyệt, dưới ánh trăng liễu đầu cảnh, giai nhân đỏ bừng mặt, mỹ diệu mới hạ đầu ngón tay, vui sướng lại để bụng đầu. Nghe rõ này từ nhi, rõ ràng còn ở nguy cơ bên trong Cố Duệ đều nhịn không được tán thưởng, thật mẹ nó ngâm đến một tay hảo thơ a. Bến tàu bên này, Mạnh Vãn Mặc nhìn đến kia phiêu hỏa hoạn thượng lang thang nhân vật không khỏi đỡ chán, này con đường cũng liền người kia có. Tật Phong. Nhạc Nhu còn cưỡi ngựa nhi ở thủy biên, vừa thấy đến chính mình mời đến Tật Phong đại nhân như thế tao lãng tiện, lúc ấy biểu tình cũng là phức tạp. Đặc biệt là nàng nhìn đến cách đó không xa Bạch Ngọc Đường đang nhìn nàng, ánh mắt có chút, ân. Cũng thực phức tạp. Bất quá Tật Phong tuy rằng tao lãng, ít nhất cũng chạy tới, phong chi độ, chú thuật cùng nhau, gió cuốn mây tan, thế nhưng như gió bạo giống nhau đem kia phát tập xúc tua đều bị cuốn oai, cũng thổi quét mặt nước, lộ ra dấu ở dưới nước khổng lồ yêu thể một chút bộ phận. Đương nhìn đến kia thật lớn hình chứng thân thể cùng xúc tua, còn có đường kính 1 mét thật lớn đôi mắt. Con mực. Tê mỏi. Dưới nước có con mực yêu quái. Phần phật. Thật lớn con mực xúc tua lắc lư, thân thể toát ra, kia khổng lồ thô tráng xúc tua hung hăng đánh xuống. Tật Phong cùng Thẩm Thanh Nguyệt tuy rằng lợi hại, nhưng gần xúc này thật lớn con mực tuyệt đối chiếm không được hảo, liền tỉ như bọn họ giờ phút này nện xuống rất nhiều chú pháp, thế nhưng nhất nhất bị cản lại. Gần nhất là thủy tầng tan mất một bộ phận lực lượng, thứ hai cũng là ngoạn ý nhi này ra quá dày, phòng ngự cường, cộng thêm yêu khí che đậy, có thể thực tế công kích đến nó đã không đủ nguyên lai 1/3. Này như thế nào làm, Tật Phong còn tưởng phong cách một phen, ở Thẩm Thanh Nguyệt cái này hoài nam đệ nhất nữ thần trước mặt ra cái nổi bật, không nghĩ tới trực tiếp bị sát vũ. Hơn nữa chỉ có thể tránh lui. Thẩm Thanh Nguyệt nhưng thật ra không chịu từ bỏ Cố Duệ, nhưng Cố Duệ quanh mình xúc tua nhiều nhất, trên eo trên đùi liên tục quấn lấy, theo nàng thân là có thể quấn lên Cố Duệ. Tiểu gì, ta chờ ngươi tới cứu ta. Cố Duệ trực tiếp bẻ ra Thẩm Thanh Nguyệt bắt lấy chính mình tay, chớp hạ mắt. Rầm. Cố Duệ bị tốn vào nước chung, Thẩm Thanh Nguyệt mày nín khởi, dưới chân một chút, ở mấy chục điều xúc tua đánh bất ngờ đi lên phía trước bị phi xuống dưới Bạch Hạc tiếp được. Ở Tật Phong hiểm hộ hạ mấy cái xoay quanh lập lòe liền chạy ra khỏi xúc tua đàn, mà lúc này kia trên mặt nước đã hiển lộ một bộ phận thật lớn quái vật bóng ma, khổng lồ nồng đậm yêu khí thậm chí thổi quét đến bến tàu bên này. Sở hữu hàng sư đều thay đổi sắc mặt. Yêu quái. Như thế khổng lồ yêu khí. Chương 269, người yêu. Lại có một con như vậy khủng bố yêu quái chiếm cứ ở khoảng cách bến tàu không xa sông nước bên trong. Không biết khi nào, kia kiếm khách cùng phi ưng đã không thấy. Mà hoa thuyền thượng rất nhiều cùng tiễn thủ cũng lặng yên rời đi. Phong ba tiệm đỉnh, Bạch Hạc ở không trung xoay quanh, Thẩm Thanh Nguyệt thấy yêu yêu đứng ở Bạch Hạc trên lưng, thường lui tới nhu hòa mỹ lệ dung nhan phía trên chỉ có tĩnh mịch. Thống khổ sao? Hắn có vẻ thập phần an tĩnh đến kia so sao trời thần bí trong mắt tựa hồ có gợn sóng, lạnh băng thâm trầm thật sự. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, yêu yêu. Nàng đảo không phải muốn xin lỗi, nhưng nàng biết chính mình nhìn chúng Cố Duệ, thậm chí ở nàng xem ra Cố Duệ so yêu yêu cùng Lý Đại Hùng càng quan trọng, nàng tận tâm tận lực, chỉ là không có thể cứu trở về người. Nàng lo lắng yêu yêu lâm vào ma trướng. Tiền bối, ta không có việc gì. Yêu yêu đôi tay hợp lại với cổ tay áo bên trong, lộ ra có vài phần an tĩnh vài phần yếu ớt lại khó có thể bẻ gãy biểu tình, không buồn không vui. Thẩm Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng vẫn luôn vô pháp đem yêu yêu coi là người một nhà, đó là người này luôn có vài phần làm nàng nhìn không thấu thần bí. Mỹ đến không bình thường. Tâm tính yên lặng đến không giống người, hoàn mỹ. Thế gian này không có hoàn mỹ người. A Duệ không phải dễ dàng chết như vậy người, đối phương muốn bắt sống nàng, tất có sở đồ, kia nàng liền nhất định có thể chống được chúng ta tìm được nàng. Yêu yêu chấn định, vừa mới kia thâm trầm bộ dáng tựa hồ là ảo giác. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, cảm, khống chế Bạch Hạc đuổi theo yêu khí mà đi. Hoa thuyền thượng Lý Đại Hùng đám người đều có người cứu, chỉ là Lý Đại Hùng nhìn rời đi Bạch Hạc hốc mắt có chút hồng. Đại Hùng ca, không cần khổ sở, Cố tỷ tỷ cắt nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Bang tiểu béo bị cứu sau, chạy tới an ủi Lý Đại Hùng, tranh đương một cái mập mạp tấm nam. Lý Đại Hùng che mặt, ngươi không hiểu, lần này ta là đi theo con khỉ, biết rõ nàng bị thương còn làm nàng tới uống hoa tiểu, trước liền phải bị mắng, kết quả nàng còn lại một lần bị bắt cóc, tiểu gì cùng yêu yêu khẳng định muốn ấn chết ta, ngươi biết cường độ phong gấp 10 lần núi đao biển lửa là bộ dáng gì sao? Ta thân thủ chính là như vậy luyện ra. Bang tiểu béo tưởng tượng đến Thẩm Thanh Nguyệt tuyệt thế nữ thần Phạm Nhi, cũng che mặt, kia có thể cho ta cùng nhau sao? Ta cũng tưởng rèn luyện thân thể. Lý Đại Hùng, em đi thiểu năng trí tuệ. An ủi người đều không ở một cái kênh. 8. Tật Phong đi thủy lộ, Thẩm Thanh Nguyệt hai người đi không trùng, lại là không hề hiện. Không bao lâu, hai phương người ở một con sông Hà Tam chỗ rẽ gặp mặt. Tam chỗ rẽ, tuyển nào điều. Này con mực yêu quái bổn thuộc biển sâu, thế nhưng đi xuống nước. Tuy rằng nói yêu quái đã không thèm để ý cái này, nhưng nó chứa chấp trong sông hiển nhiên không bình thường. Tật Phong không biết khi nào lấy ra một cái tiểu hồ lô, uống tiểu rượu nhi, ánh mắt lại thường thường đánh giá yêu yêu. Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, người cùng yêu cấu kết, vẫn là hơn 100 năm trước sự tình. Tây Giang náo động ước chừng rằng có 10 năm, hiện giờ tới rồi ngươi hoài nam địa phương, nhưng thật ra khó được. Xem ra ta không hỗ trợ đem kia tiểu mỹ nhân nhi tìm trở về là không được, bất quá ngươi liền như vậy xác định là nhân yêu cấu kết. Yêu cũng không phải là dễ dàng như vậy cùng người hợp tác. Thật Phong hình như có vài phần không tin. Mặc kệ là người là yêu, Cố Duệ là tất nhiên muốn tìm trở về, chuyện này cũng sẽ không liền như vậy tính. Thẩm Thanh Nguyệt nổi lên chú thuật đi xác định yêu khí phân bố, lại nghe Tật Phong tựa hồ tìm tòi nghiên cứu phải hỏi, tuy rằng nói ngươi cùng kia đầu chọc có chút quan hệ, nhưng đối này tiểu cô nương tựa hồ quá phận chú ý đi. Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu lại xem hắn, quá không quá phận ta định đoạt, ngươi này cũng quản. Hành hành hành, ta mặc kệ, Tật Phong vẻ mặt hậm hực, ám đạo như vậy cao lãnh lợi hại, khó trách vẫn luôn độc thân. Nhưng xem Thẩm Thanh Nguyệt sắc đẹp, hảo đi, liền này khuôn mặt này dáng người, một giây liền có thể song thân. Chuyện này ta sẽ cùng Lạc Dương bên kia mấy cái lão nhân nói hạ, làm cho bọn họ tra một chút, đến nỗi trước mắt này ba điều ngã rẽ. Người ta cắt một cái, một khác điều. Ta đi yêu yêu bỗng nhiên nói. Người. Tật Phong nhìn hắn, cười, đại mỹ nhân nhi mỹ mạo tuyệt thế, nhưng thoạt nhìn như thế suy nhược, liền không cần mạo hiểm đi, hoặc là cùng ta cùng nhau. Nếu Cố Duệ ở chỗ này, mẹ nó có thể chú ý chết này hoa hoa đại thúc. Tiểu mỹ nhân nhi. Đại mỹ nhân nhi. Một cái mỹ. Nhưng nhân ra so người càng mỹ. Mà ở này Tật Phong trong mắt, hiển nhiên yêu yêu cùng Thẩm Thanh Nguyệt là áp đảo Cố Duệ. Ít nhất trước mắt là cái dạng này. Yêu yêu, tiền bối, ta đi cái kia nói, ta nhất định sẽ tìm được A Duệ. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, ngươi một người. Yêu yêu cảm, ta có thể, lại nhìn về phía Tật Phong, trịnh trọng nói, làm phiền tiền bối. Hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng rất là chấn định, Tật Phong nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Yêu yêu phải đi phía trước. Thẩm Thanh Nguyệt làm Bạch Hạc đi theo hắn. Tiểu Bạch với ngươi thân cận, ngươi có nó càng phương tiện một ít, ta tin ngươi. Ta tin ngươi. Yêu yêu quay đầu lại chiều Thẩm Thanh Nguyệt cười một cái, thượng Bạch Hạc bối, đi rồi. Nha, nay tiểu cô nương cười đến cũng thật tuấn a, ta nói Thẩm muội muội, ngươi kia phong đầu sao toàn là mỹ nhân. Thẩm Thanh Nguyệt không thấy hắn, chỉ dưới chân một chút lược phi mà ra. Thật Phong, chớ có làm Hoài Nam đạo thành tiếp theo cái Kiếm Nam đạo. Kiếm Nam đạo sự tình hiện giờ vẫn là bị đè nặng. Liền sợ làm còn lại châu nói người biết hoảng sợ loạn nhân tâm, khá vậy không có khả năng vẫn luôn đè nặng. Nàng đi rồi, Tật Phong trên mặt ngả ngớn cũng phai nhạt đi, uống lên vài khẩu rượu, khép lại cái nắp, hắn cười lạnh, thế nhưng cùng yêu cấu kết, cầu đồ vật, đừng làm cho ta bắt được ra tới. 8. Trên mặt đất có chút ngạnh, có chút lạnh, còn có một cổ cho bùi hủ bại hương vị. Cố Duệ gian nan mở mắt ra, nhìn đến rách nát phòng nhỏ, còn chất đống một ít lạn bó củi đâu, nhưng nàng bên cạnh còn có người. Có một người cùng nàng giống nhau thiết dựa vào vách tường, bất quá tựa hồ so nàng còn suy yếu, thế nhưng hấp hối. Cố Duệ nhìn kỹ. Lao kẻ điên. Nàng nhịn không được kinh ngạc, đầu góc bay nhanh chuyển lên, ánh mắt lập lòe, ngươi đã chết không? Lao kẻ điên không phản ứng. Cố Duệ liếc liếc hắn, chết thật, nhẹ đá hạ, không phản ứng. Lại đá hạ, vẫn là không phản ứng. Chết thật. Vì thế Cố Duệ hăng hái, dôi chân liền đá vài hạ. Ngươi lại ra, làm ngươi cắt tay của ta phóng ta huyết. Ngươi cái thổ tặc. Cố Duệ bản thân suy yếu, nhưng lăng là dùng không nhỏ sức lực đi hành hung đối phương. Nhưng đá thứ bảy chân thời điểm, đối phương bỗng nhiên mở mắt ra. Cố Duệ trong lòng hảo sinh run run một chút, vội thu chân, ngồi xổm đối phương trước mặt, nâng dậy chật vật lao kẻ điên, tiền bối tiền bối, những cái đó người xấu thật là quá xấu rồi, đem ngươi đánh thành như vậy. Lao kẻ điên mặt vô biểu tình, ngươi đánh đến. Cố Duệ, nào có, ta chỉ là đá vài cái, không đánh. Hảo đi. Ta là vì ngươi hảo, tiền bối à, hiện tại chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm, ngươi như vậy hôn mê bất tỉnh, vạn nhất bọn họ tưởng đối với ngươi xuống tay, nhưng như thế nào cho phải. Này đây ta mới dùng hết sở hữu sức lực đi đem ngươi đã tỉnh, ngươi xem, ngươi này không phải đã tỉnh, ai u, ta chân đau đã chết nói liền ôm chính mình chân dên gì. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Lao kẻ điên sụ mặt, không để ý tới nàng. Cố Duệ trộm xem hắn, cân nhắc một lát liền hỏi, lão tiền bối à. Kia đại con mực là người bản tôn. Con mực. Con mực. Lao kẻ điên mày nhăn lại, lạnh leo cuồn cuộn, Cố Duệ vội sửa miệng, đó là ngươi huynh đệ tỷ muội bạn tốt cơ hữu nhân tình. Vốn tưởng rằng lão kẻ điên sẽ không lý nàng, nhưng nửa ngày, Cố Duệ nghe được hắn trả lời, không phải. Lại còn có hỏi lại nàng, ta cũng bị bắt được nơi này, ngươi hoài nghi ta. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, ngượng ngùng, người thông minh tâm nhãn nhiều sao, ta này không phải vì càng tốt đến tin tưởng tiền bối ngươi. Cho nên kia con mực yêu quái cái gì địa vị, tiền bối ngươi có biết? Ta không biết, ta bị nhốt ở Thanh Vi 300 năm, như thế nào sẽ biết? 300 năm, Cố Duệ thiếu chút nữa đem hàm răng cấp cắn, cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu, nguyên bản cảm thấy tiền bối có điểm lão, hiện tại mới cảm thấy ngươi bảo dưỡng đến thập phần hảo. Còn đối xứng Áp Vân đâu? Bởi vì ta là yêu. Không thể a, ngài trên người rõ ràng cũng có nhân khí. Người cùng yêu kết hợp sở sinh. Nhân yêu. Lao tiền bối liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, không nói, Cố Duệ đã, tê mỏi à, này thần quỷ đại đường còn có nhân yêu này giống loài đâu, đi Tây Du ký con đường sao. Không phải nói nhân yêu không thể yêu nhau, một mang thai liền phải thiên lôi đánh xuống sao. Lao giả này như thế nào không bị đánh chết. Hiện giờ còn sống sờ sờ liên lụy nàng. Cố Duệ biểu tình thực khổ, lão kẻ điên đã nhìn ra, cười lạnh, sợ. Sao có thể à, tiền bối trên người cũng có người huyết mạch. Chúng ta tốt xấu cũng coi như là nửa cái thân thích, hiện giờ làm người tù nhân, tốt xấu cũng đến lẫn nhau nâng đỡ. Đúng rồi, tiền bối phía trước như vậy cao lãnh diễm, như thế nào đông nhiên đối ta có hỏi có đáp à? Chẳng lẽ là rốt cuộc hiện con người của ta thiện lương đơn thuần thành tin? Cố Duệ tận lực làm chính mình ngốc bạch ngọt một ít, lão kẻ điên, ngươi không phải tưởng từ ta nơi này lời nói khách sáo cấp ngoài cửa người kia nghe, lấy này tới làm chính mình có thể sống lâu một ít. Cố Duệ nheo lại mắt, cũng là lúc này. Môn đẩy ra, một cái mang mặt nạ nam nhân xuất hiện trước mắt, Cố Duệ nhìn đến hắn mặt sau còn có cái kia mang thừa ảnh kiếm kiếm khách, bất quá bọn họ tựa hồ cũng không dám tới gần, chỉ bảo hộ tại đây tiểu phá ngoài phòng mặt. Người nam nhân này dạo bước tiến vào, lão kẻ điên vẻ mặt lạnh nhạt, Cố Duệ còn lại là cười, các hạ cuối cùng là vào được, nhưng tính biết chính mình muốn tin tức. Miệng nàng nói như vậy, lại nhìn đến này nam nhân vóc dáng rất cao, thân thể anh đĩnh, làn da tinh tế, rõ ràng liền 20-30 tuổi. Dạo bước mà đến, chậm chậm lại mang theo một loại làm nhân tâm giật mình lực lượng. Người này là đầu nhi, lại có thể cấu kết kia khủng bố con mực yêu quái. Như vậy tuổi trẻ, cũng không biết là cái gì con đường. Cố Duệ cảm thấy này thần quỷ thiệt tình là càng ngày càng nguy hiểm, yêu ma quỷ quái xuất hiện lớp lớp. Còn chưa hoàn toàn. Hắn trả lời Cố Duệ nói, có chút khàn khàn. Ta đây cho các ngươi đằng cái địa phương đi, các hạ có thể tận tình đến bức cung hắn. Cố Duệ vẻ mặt dễ nói chuyện săn sóc bộ dáng, kia lão kẻ điên cười lạnh. Mà Cố Duệ lời này mới nói xong, kia mặt nạ nam liền đi tới nàng trước mặt, túi xuống thân. Hắn tuy là ta mục tiêu chí nhất, nhưng ta hiện tại càng muốn biết trên người của ngươi bí mật. Áo, chủ yếu mục tiêu là ta. Ta là tiểu thuyết vai chính sao. Chuyện gì nhi đều mẹ nó mang theo ta. Chương 270, phiếu thịt. Cố Duệ nội tâm trận trắng mắt, trên mặt lại là bình tĩnh, chỉ hơi hơi mỉm cười. Ta 18 bối tổ tông đều bị các hạ đào ra đi. Chẳng lẽ là muốn ta nói tỉ mỉ một chút ở Khuê Sơn cùng thần tiêu lúc ấy sinh hoạt hàng ngày? Ngươi không bằng nói hạ Vương Gia Thôn. Vương Gia Thôn. Cầu đồ vật, quả nhiên tra được một ít. Cố Duệ nhớ tới yêu yêu bọn họ gửi thư cùng nàng thông báo quá sự tình, không khỏi trong lòng hư. Này bản thân chính là nàng trong lòng một bí mật, nhưng nàng tự xưng là hồn xuyên loại sự tình này tuyệt không phải những người này có thể điều tra ra. Đều nhiều năm như vậy, nàng cùng này thân thể phù hợp liền Thẩm Thanh Nguyệt đều nhìn không ra nửa điểm không ổn. Chỉ cần nàng cắn chết không thừa nhận, ai có thể nhìn ra nàng không phải Vương Tiểu Nha. Nghĩ đến đây, Cố Duệ liền ổn, Vương Gia Thôn. Đó là ta khi còn nhỏ chuyện này, bất quá ta trên cơ bản đều không nhớ được. Không nhớ được. Mặt nạ nam tiếng cười có chút ấm lãnh. Đúng vậy, ta từ trước là cái thiểu năng trí tuệ. Cố Duệ thập phần thản nhiên, các hạ cũng tra được không phải sao, ta trước kia chính là cái ngốc tử, thiếu chút nữa đã bị đưa lên giàn trồng hoa cho nhân gia sung hỉ, nhưng thật ra bị nữ quỷ một dọa cấp dọa hảo. Mặt nạ nam A một chút, không chỉ có dọa hảo, còn trở nên vô cùng thông minh, đều nhưng có thể so với Lư Dịch Chi, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Cố Duệ, ai u, ta đây đã có thể bất đắc dĩ, chẳng lẽ còn đến ta trang một chút thiểu năng trí tuệ. Nhưng thật ra ba hoa, là chắc chắn ta cha không ra trên người của ngươi tật xấu đi. Ta lớn nhất tật xấu chính là quá xuất sắc, làm quá nhiều người chú ý tới, về sau ta nhất định sửa. Ha ha, thật đúng là bần gia tông sư cấp phong phạm A, dầu muối không ăn. Mặt nạ nam lại là không bực, kỳ thật ngươi là thiểu năng trí tuệ vẫn là thông minh với ta không có gì quan hệ, ta chỉ muốn biết ngươi ở kia đáy hồ được đến cái gì. Cố Duệ lúc ấy liền sở bà ta, nhìn hắn, đáy hồ. Vương Gia Thôn cái kia hồ. Ta còn không phải là đi xuống vớt một lần vương tinh thi cốt sao. Ngươi muốn nàng thi cốt. Ngươi sớm nói a, ta đem địa điểm nói cho ngươi, ngươi đi đảo. Tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nhưng Cố Duệ thiệt tình cảm thấy chính mình cự ủy khuất, còn tưởng rằng là cái gì đâu. Không nghĩ tới lại là hướng về phía vương tinh tới. Đây là sự khác nhau a, nhưng đem nàng dọa. Ta đã bắt được. Nga, sau đó đâu? Xem ra thật sự đào vương tinh thi cốt, một đám không từ thủ đoạn ra hỏa, so nàng trong tưởng tượng còn muốn âm ngoan, nếu là không cẩn thận, nàng hôm nay khả năng liền sống không nổi nữa. Trong hồ còn có một khối thi cốt. Cố Duệ ngẩn ra, còn có một khối. Linh kiện nhiều ra tới không thành. Này ta liền thật không biết, kia thi cốt là của ai, các ngươi tra được. Cố Duệ vẻ mặt ngộng bức không giống làm bộ, nhưng mặt nạ nam lại là không tin, ngươi không biết. Ta thật không biết, ngươi xem ta mặt, ta như là ở nói dối. Mỹ Diễm lại tái nhợt mặt, thật đúng là không có gì né tránh, chỉ vì Cố Duệ là thật sự ngộng bức. Ai không biết Khuê Sơn Cố Duệ thông minh tuyệt đỉnh, ngươi nếu là muốn gạt một người, sợ là rất ít có người có thể nhìn thấu. Quá thông minh cũng trách ta trách ta trách ta lạc. Cố Duệ hậm hực, lại cũng ánh mắt chợt lóe, các hạ lại xả vai đi, ngươi tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật, mà kia đồ vật ở trong hồ, sau đó đâu, trong hồ có hai cái người chết, một cái là Vương Tinh, hiện tại có thể bài trừ, vì thế ngươi liền hoài nghi một cái khác người chết cầm đi kia đồ vật, bất quá này người chết thi cốt liền ở trong tay ngươi, ngươi không tìm được, vì thế ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Mặt nạ nam không nói, Cố Duệ hỏi lại, có thể cùng ta nói hạ là thứ gì sao? Ta nhìn xem ta có hay không cái gì ấn tượng. Kia trong hồ trừ bỏ nước bùn cùng cục đá còn lại gì cũng không có, nàng có ấn tượng mới có quỷ. Mặt nạ nam bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ ở trầm tư cái gì, Cố Duệ mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ tưởng từ trên người nàng được đến chút cái gì, nhưng nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả, này thật đúng là làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Giống như vận mệnh đều ở đối phương trong tay. Ngươi hẳn là biết ta là tích mệnh người, thực sự có thứ gì là ta có, mà ngươi muốn, ta tự nhiên là nguyện ý lấy tới đổi, cho nên ngươi không cần có cái gì băn khoăn, lớn mật đến nói, trắng ra đến nói. Nàng một bộ khẳng khái thản nhiên bộ dáng, phảng phất hắn mới nói tù nhân. Vì thế, nàng cầm đống nhiên bị nắm, bị niết cầm gì đó, hảo sinh bá đạo tổng tài, Cố Duệ sửng xuất hạ, vô ngự đến nhìn cái này mặt nạ nam, chẳng lẽ lại là một cái bị nàng sắc đẹp câu dẫn người. Vì mạng sống, cái gì đều có thể đổi. Mặt nạ nam cười như không cười, như vậy hắn đầu ngón tay tựa hồ muốn đi xuống. Cố Duệ cảm thấy người này thực không đứng đắn, tra đồ vật liền tra đồ vật, một hai phải hỏi người liền hỏi người, lại cái cỏ đến đồ vật, thật vất vả nàng chủ động một ít đi, mẹ nó tới động tay động chân. Không thể nhịn được nữa a. Tốt xấu ta cũng cứu ngươi một mạng, tự phong huynh đệ, ngươi không cần phải như vậy đậu ta đi. Cố Duệ một câu, mặt nạ nam ngón tay đốn hạ, nheo lại mắt, bắt lấy chính mình mặt nạ. Nhưng còn không phải là tự phong sao, vị kia khổ bức Tề gia đại thiếu, bị Cố Duệ hố 5 vạn lượng cái kia. Sáng sớm liền hoài nghi ta, lại lăng là ẩn nhẫn không nói, chỉ là sợ cùng ta sẽ rách mặt đi, rốt cuộc nhịn không được. Tự phong dù bận vẫn đung dung, Cố Duệ liếc đối phương tuấn mỹ khuôn mặt, là ngươi nhịn không được đi, ngay từ đầu đa dụng tâm A, lại là hà A lại là loạt thân, mặt sau còn có Tề gia một hồi tuồng. Phía trước phía sau chính là tưởng hôn đến ta bên người lấy này điều tra ta có phải hay không bắt được kia thứ gì, nhưng không nghĩ tới ta như vậy thông minh như vậy có nghị lực ngăn chặn ngươi sắc đẹp dụ hoặc, cho nên nhịn không được ra tay đi. Lời nói nhi đều làm nàng nói xong, trong tối ngoài sáng đều là khen nàng chính mình. Làm người như thế nào tiếp? Rõ ràng là tù nhân một cái. Ta đích xác tưởng hôn đến bên cạnh ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi cảnh giác như vậy trọng, nhưng như bây giờ trực tiếp một chút cũng không tồi, tỉnh ta thời gian. Cũng tỉnh ngươi thời gian. Vì càng tỉnh thời gian, đến đây đi, nói cho ta các ngươi rốt cuộc muốn tìm gì ngoạn ý nhi. Cố Duệ là thật sự tò mò. Tự phong, ngươi không phải thông minh sao? Chính mình đoán. Đoán ngươi đại gia. Không mang theo như vậy đem người treo cổ à, Cố Duệ trong lòng ngứa, đó là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tự phong. Nữ nhân này chỉ sợ không biết chính mình ánh mắt có bao nhiêu câu nhân. Câu nhân mà không tự giác là yêu, tự biết câu nhân có thể mà cố tình vì biết là họa. Người này so cái gì yêu quỷ tà ám còn hư. Cho rằng tất cả mọi người sẽ bị ngươi câu dẫn. Tự phong đứng dậy, tựa hồ không hề phản ứng Cố Duệ, quan ngươi 10 năm trăm năm, mặc kệ trên người của ngươi có cái gì bí mật đều tàng không được. Hắn phải đi. Cố Duệ nhưng không nghĩ bị nhốt lại, liền kêu chủ hắn, ngươi tựa hồ cảm thấy chính mình đã thăng cuốn nắm, mà ta không có bất luận cái gì có thể cùng ngươi chống lại át chủ bài, đúng không? Tự phong quay đầu xem nàng, nhưng mà đâu? Ngươi có cái gì át chủ bài? Ta đã thấy ngươi, tới phía trước ta cũng không xác định là ngươi, nhưng tổng cảm thấy ngươi người này làm ta có vài phần bất an, vì bảo vạn toàn, ta cố ý họa ra tới, trong vòng 3 ngày ta không thể quay về, này họa không khí hội nghị hành Dương Châu phố lớn ngõ nhỏ, đặc biệt là hoa phường kia châu ngồi. Cố Duệ ngồi xếp bằng, khoanh tay trước ngực, tái nhợt trên mặt khẽ mỉm cười. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, ta Cố Duệ không chỉ có thông minh, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, đừng nói ngươi lúc ấy gì cũng không có mặc, chính là ngươi xuyên. Ta cũng có thể một giây tưởng tượng ra trên người của ngươi cơ bắp cốt cách thân thể. Tự phong biểu tình phức tạp, kia lão kẻ điên coi chừng kéo ánh mắt cũng phức tạp, nhân gian nữ tử chi kỳ ba a. Thế nào, nói cho ta đi, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Hiện giờ, tự phong là thật xác định cái này kỳ ba là tam không biết nhân viên. Một cái đỉnh cấp thông minh lại thật sự hoàn toàn không biết gì cả phiếu thịt, nên như thế nào xử lý? Thật đúng là hao tổn tâm trí. Côn ô. Gì? Ta muốn tìm, cũng chính là rất nhiều người muốn tìm đồ vật kêu côn ô, đến nỗi nó là cái gì? Ta cũng không biết. Cố Duệ đỡ chán, gặp gỡ một cái không đi tầm thường lộ bệnh tâm thần bắt cóc giả, nàng cảm thấy não nhân có điểm đau. Nhưng nàng thực mau giác chính mình tay cũng rất đau, chỉ vì Tự Phong đỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đi tới, ngón tay trượt xuống, dừng ở Cố Duệ trên tay, một chọc, bài trừ huyết tới. Cố Duệ, liền không thể gặp gỡ một cái hơi chút thương hương tiếc ngọc điểm nam nhân sao? Bài trừ một bình nhỏ huyết. Nó là cái gì ta còn không biết, nhưng ngươi là thứ gì, ngươi huyết mạch có cái gì mê hoặc, ta nhưng thật ra có thể tra một tra. Tự Phong thu cái chai, thật sâu nhìn thoáng qua sắc mặt cực độ khó coi Cố Duệ. Yên tâm, ăn uống không phải ít ngươi, hảo sinh đợi đi. Dứt lời, hắn nhìn kia lão kẻ điên liếc mắt một cái, người tới, dẫn hắn đi ra ngoài. Thưa ảnh kiếm khách đám người tiến vào, đem lão kẻ điên nắm lên, Cố Duệ lúc này mới hiện kia lão kẻ điên phía sau lại là kết thật dày huyết vậy. Cốt cách huyết nhục bị một con ngón tay cái thô xiềng xích móc câu xuyên. Xiềng xích leng keng, huyết nhỏ giọt mặt đất, kia một cái chớp mắt, Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy này có thể là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt, nàng không khỏi có chút bi thương. Lao kẻ điên. Hắn bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Cố Duệ. Ngươi có cái gì bảo vật bảo tàng không ai kế thừa sao? Tốt xấu chúng ta cũng là. Lao kẻ điên quay đầu liền đi, cũng không quay đầu lại. Cố Duệ, hảo vô tình a. Lao kẻ điên là nhân yêu. Cũng chính là nửa yêu, này Tự Phong cũng không biết cái gì địa vị, cũng cùng kia con mực yêu có cấu kết, người này cùng người, người cùng yêu có liên hệ, Cố Duệ lại thông minh cũng luôn có lực không thể cập thời điểm. Cho nên nàng cân nhắc hạ chính mình lần này gặp nạn, đơn giản là vũ lực theo không kịp chỉ số thông minh, mà nàng chỉ số thông minh lại theo không kịp địch nhân vũ lực. Này trung gian vừa giới, vừa mới miễn cưỡng ấn đảo một cái bốn quẻ thủy hóa, lại tới nữa làm thượng nhân đều khiêng không được con mực yêu quái. Cố Duệ ngón tay điểm hạ huyệt Thái Dương, trên người nàng túi cùng hồng nhan thước đo thậm chí tử mâu phi diễm nỏ đều bị cầm đi. Đừng nói nàng hiện tại trọng thương suy yếu, chính là toàn thịnh thời kỳ, chuyện này cũng thực khó giải quyết. Trước mắt, cũng chỉ có thể chờ mong Thẩm Thanh Nguyệt cùng yêu yêu có thể tìm được nơi này. Cố Duệ kỳ thật cũng không biết đối phương rốt cuộc có thể hay không, nhưng làm người à, dù sao cũng phải chừa chút niệm tưởng, thả nàng hiện tại tốt xấu cũng là phiếu thịt, này Tự Phong hẳn là cũng không vội mà sát nàng. Vậy trước đợi đi. Đãi một hồi, Cố Duệ đôi tay giao điệp, ánh mắt lập lòe, nửa ngày sau kêu, ăn cơm sao? Ta đói ba. Sáu. Tự Phong nghe được bên kia nhà ở gào lên thời điểm, hắn đang định ép hỏi cái gì đâu, kết quả này đệ nhất nghe đi, tay run. Gào là gào, không hung, không khó nghe, chính là cùng Miêu Nhi giống nhau, cào nhân tâm. Còn mang kéo đuôi dài âm. Chịu không nổi. Cho nàng ăn. Tự Phong thần sắc nhàn nhạt, thủ hạ nghe vậy đó là lập tức đáp ứng, đang muốn đi ra ngoài. Trở về. Tự Phong ninh hạ mày, không du không nị không thể tăng phì, chuẩn bị cho tốt ăn một chút, khó ăn nàng không ăn. Thủ hạ nhóm. Em đi đây là thỉnh một cái tổ tông trở về a. 8. Chương 271, nhất không biết xấu hổ phiếu thịt. 8. Ai, cũng không biết con khỉ hiện tại thế nào, có phải hay không bị đói đông lạnh có thể hay không bị đánh a. Lý Đại Hùng khuôn mặt bi thương, con khỉ người nọ đặc biệt tiện đặc biệt hư. Ai tóm được nàng không hỏi hai câu lời nói là có thể bị nàng khí ra bệnh tới, này nói bất quá nàng đi, phải động thủ. Hắn ở nơi đó lại nhảy cái không nghe, nói nói liền phải nước mắt chảy xuống. Mạnh Vãn Mặc ở bên cạnh an ủi hắn, người bình thường đều luyến tiếc đối cố cô nương động thủ. Lý Đại Hùng nhìn về phía Mạnh Vãn Mặc, vẫn là thực sầu lo, kia nhưng không nhất định à, các ngươi lớn lên xinh đẹp, nhưng cái đó tặc tử đều có sát tâm, vạn nhất mạo phạm các ngươi làm sao bây giờ ba. Rõ ràng là tỏ vẻ đối Cố Duệ sầu lo. Vì Mao Tổng nghe ra vài phần si hán ý vị. Mạnh Vãn Mặc đối thượng Lý Đại Hùng chân thành lại si hán ánh mắt, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, ta sẽ không xảy ra chuyện. Lý Đại Hùng gật đầu, áo, ta đây cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Ân. Mạnh Vãn Mặc sửng sốt. Ta quá yếu, bảo hộ không được ngươi. Mạnh Vãn Mặc nhợt nhạt nhìn hắn một cái, còn rất đúng lý hợp tình. Kia. Nhưng ta thiệt nhiều, giúp ngươi khiêng vài lần. Ngươi có thể thừa cơ trốn A. Lý Đại Hùng nói như vậy thời điểm, nhìn chằm chằm vào sông nước mặt, mày cũng trói chặt, nhưng hắn cứu không được con khỉ, hắn thậm chí liền vì con khỉ chắn thượng vài lần cơ hội đều không có. Quá thất bại. Hắn muốn đi tìm con khỉ, nhưng bên cạnh những người này không cho hắn đi. Lý Đại Hùng nắm nắm tay đầu. Mạnh Vãn Mặc lại là ngẩn ra hạ, chợt nói, đã trở lại. Gì? Ai đã trở lại? Lý Đại Hùng vừa nhấc đầu liền nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở trước mắt Thẩm Thanh Nguyệt. Hắn tức khắc nhảy dựng lên tiến lên, cũng mặc kệ chính mình trên người miệng vết thương vỡ ra. Thẩm Thanh Nguyệt là người nào à? Khuê Sơn Thiên Tiên dường như nữ thượng nhân, nàng gần nhất, tương đương gần gũi làm những người này xem xét. Áo, thật là nữ thần a. Thôi Lương đã có thừa sinh đám người chiếu cố, hắn còn ngồi ở chỗ đó, cánh tay có mũi tên chảy ra, hắn lại cũng không đi, nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tật Phong trở về, một người không trở về, còn thiếu một người. Kia Yêu Yêu cùng kia Bạch Hạc đều không thấy. Lý Đại Hùng cũng thấy được, hốc mắt lại đỏ, má ơi, này một cái không trở về, lại ném một cái. Tiểu gì, con khỉ cùng Yêu Yêu đâu? Thẩm Thanh Nguyệt không trả lời Lý Đại Hùng nói, lại là hỏi lại, Hoa Tiểu Hảo uống sao? Thình thịch, Lý Đại Hùng quỳ. Tiểu gì, ta biết sai rồi ba. Ai u, này dứt khoát ta. Cũng không phải ngươi sai, A Duệ về điểm này ý xấu ta đều biết, đến nào đầy đất nhi đều đến ăn trước ăn uống uống, ăn uống thời điểm còn nghĩ ngoạn nhi, không có tiền còn phải hố tiền, lại hảo sắc, liền ái hướng thanh lâu đi bộ, cũng yêu nhất lừa ngươi làm cu ly, thích khổ nhục kế hống Yêu Yêu lừa ăn lừa uống. Má ơi, này nói ai a? Cố Duệ. Đánh phân nàng tính. Thôi Lương bọn người âm thầm cân nhắc, nguyên lai thường lui tới Cố Duệ ở bọn họ trước mặt hư đến còn chưa đủ rõ ràng. Gian tà hư đến chảy mù người, xem ra Thanh Nguyệt thượng nhân thập phần không thích nàng A. Nhưng chân chính không thích người, có thể làm Thẩm Thanh Nguyệt bực này quặng cu é ba mươi mấy năm nhân vật nói nhiều như vậy nói. Không thể. Cho nên Thẩm Thanh Nguyệt mặt vô biểu tình, nhưng lời nói mát lạnh trầm trọng, nhưng nàng rốt cuộc là ta muốn che chở người, cũng là vẫn luôn che chở người của ngươi. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lý Đại Hùng trầm mặc nửa ngày, đống nhiên đứng dậy, vén tay áo, ta cùng tiểu gì ngươi đi. Ấn chết những cái đó vương bát dê con. Một cái chớp mắt, kia suy suốt hơi thở đó là không có. Mạnh Vãn Mặc kinh ngạc, lại bật cười, không hổ là Thanh Nguyệt thượng nhân A, nàng định mắt nhìn vài lần, lại cảm thấy cũng mệt đối phương là trưởng bối, nếu là bạn cùng lứa tuổi, sợ là này Lý Đại Hùng. Nàng dắt chính mình như vậy tưởng, lại theo bản năng như mày, nàng tựa hồ tưởng có điểm nhiều. Thẩm Thanh Nguyệt cằm, mang theo Lý Đại Hùng đi rồi. Hai người đi được không tiếng động, lại đem người khác cấp xem nhẹ, Tật Phong chán một loạt hát tuyến, hắc, thật đúng là không đem ta đưa người, Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi có biện pháp tìm được những người đó sao? Không ai ứng hắn, Tật Phong tức giận đến không được, làm nghe tin tới rồi Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân chạy nhanh kiểm kê người theo sau. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng kia nữ nhân khẳng định có cái gì biện pháp. Chủ nhân, chúng ta. Quang đời còn lại vừa muốn dò hỏi, Thôi Lương nhẹ xua tay, trở về. Rời đi trên đường, Thôi Lương chuyển trong tay Phật Châu, bên người quỷ dị xuất hiện một người nam nhân. Ta vừa mới tra qua, nay phụ cận có một sợi hơi thở là cùng ngày ấy truy Thanh Vi kẻ thần bí giống nhau như lúc. Cùng bắt người, nhưng thật ra ăn uống không nhỏ, đem tất cả mọi người đường quân cờ chơi đùa. Thôi Lương cũng hơi có chút lạnh lẽo, tuy hắn đi tìm Cố Duệ là lâm thời nảy lòng tham, nhưng đối phương sau lại cũng khẳng định biết, lại như cũ công khai đem Cố Duệ mang đi. Hắn mau kích thích vài lần Phật Châu, môi giật giật. Bên cạnh người nọ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cảm, hành, ta đi đi một chuyến. Cự Yêu lui tới với dân cư đông đảo Dương Châu bến tàu, chết làm Hoài Nam đạo thế lực nghe tin lập tức hành động, ẩn ẩn có kiếm Nam đạo họa khởi manh mối. Cái này làm cho rất nhiều nhân tâm bất an, đặc biệt là đạo quán cùng Thanh Vi Sơn, nhất thời tập hợp hảo muốn đi từ Châu xử lý kia dư sư nhân mã đều toàn bộ chịu tới tìm này Cự Yêu tung tích. Đương nhiên, Lâm Ân này đó hoặc là môn phái đệ tử hoặc là tán tu đều khẳng định muốn ra tay. Nếu không đến lúc đó một ngụm tân bốc khấu hạ tới liền cũng đủ làm cho bọn họ thanh danh bại hoại. Cố Duệ ăn một đốn đồ ăn, ai, khẩu vị còn hành, nhưng ngao tới rồi đại buổi tối liền không được. Hảo lãnh. Cố Duệ vốn là trọng thương, này thương còn không có trải qua chữa bệnh, liền tiên tiến kia sông nước đáy nước, bị một đường kéo tún đến nơi đây, cả người ướt đẫm, này đại buổi tối độ ấm cũng thấp, đó là thập phần gian nan. Vì thế nàng lại gào. Kéo kẹt, môn đẩy ra, Tự Phong sụ mặt tiến vào. Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình là tới ngoạn nhi, lại muốn ăn lại muốn chăn đông, thật khi ta sẽ không giết ngươi. Cố Duệ gật đầu, ngươi thật sự sẽ không giết ta, ai sẽ nhàn rỗi chứng đau sát một cái cực có giá trị lại không có năng lực phản kháng người, không phải nói tốt dưỡng ta 10 năm trăm năm sao. Rõ ràng là bị cầm tù, lại bị nàng nói giống như bảng thượng thổ hào đuổi giống nhau. Thật đúng là tự tin, nhưng ngươi nếu là vẫn luôn chắc chắn chính mình không có kia kiện đồ vật, làm sao có thể chờ mong ta không giết ngươi đâu. Ngươi không phải muốn ta huyết sao? Tra ra thứ gì? Vừa thấy ngươi bộ dáng này liền biết còn không có tra ra, ai, chăn bông liền ở bên ngoài đi, chạy nhanh cho ta. Cố Duệ lòng nóng như lửa đốt, Tự Phong tựa hồ nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là vung tay lên. Ngoài phòng tùy tùng đó là đem chăn bông đưa vào tới, áo, còn nhiều một cái lò sưởi. Tự Phong đem lò sưởi cầm trong tay, ngươi muốn cái này.